Giang Phong, ta cảm ơn ngươi tự hành thăm dò. Hắn đương nhiên biết nhiệm vụ độ khó cao, muốn làm ra trong truyền thuyết Giang Tái Đức canh yến lá liêu, lao gia tử đều làm không được. Giang Tái Đức là ai? Dùng lao gia tử lời nói tới nói chính là năm đó toàn bộ Bắc Bình Thành đã từng vương công quý tộc, ít lá cờ đệ đều phải xếp hàng chờ lấy ăn hắn đồ ăn, các loại quý hiếm nguyên liệu nấu ăn mặc hắn chọn, coi như hắn muốn trên trời thịt rồng những cái kia láo tham ăn nhóm đều có thể cho hắn làm ra. Một cái là mạnh nhất vương giả, một cái là quật cường thanh đồng. Căn bản không phải một cái đẳng cấp. Giáo sư không hổ là giáo sư, tâm nguyện đều như vậy khó hoàn thành, so ẩn tàng nhiệm vụ đều muốn khó. Giang Phong đi giáo sư. Vương Hạo đã sớm chiếm tốt vị trí, chỗ thứ tư, cũng không trước cũng không sau, tiếng có thể nghe giảng lui có thể đi ngủ. Phong ca, Lý lão sư tìm ngươi làm gì? Lý giáo sư trên đài nhìn giáo án, Vương Hạo tò mò hỏi. Hắn muốn mời ra già của ta cho hắn làm một đạo canh yến lá liêu. Giang Phong cũng không giấu giếm. Hoa, Lý giáo sư thật là có tiền. Vương Hạo cảm thán nói, không hổ là trong truyền thuyết tại Yên Kinh có bộ tứ hợp viện. Cũng không biết hắn là từ đâu mà nghe được bắt quái. Canh yến lá liêu ăn ngon không? Vương Hạo quan tâm nhất vẫn là hương vị. Chưa ăn qua. Giang Phong nói, nhà bọn hắn làm sao lại dành đến không chuyện làm như thế danh quý đồ ăn. Phong ca, nghe nói nhà các ngươi tiệm cơm khai trường, giữa trưa chúng ta đi cổ động. Phía sau đồng học cười nói, đối với chúng ta có hay không chiết khấu A. Quang bản phát bằng hữu vòng hết thẻ 90% giảm giá. Giang Phong phi thường có nguyên tắc. Tiền đường ta cho ngươi biết, Phong ca ba hắn cái kia tay nghề thật sự là. Vương Hạo thời khắc không quên bản thân đánh quảng cáo sứ mệnh, quay đầu tiểu cùng phía sau đồng học nói khoác Giang Kiến Khang đồng chí chủ nghệ. Nói, Vương Hạo còn lấy điện thoại di động ra đem tối hôm qua dò ảnh chụp lấy ra cùng đại gia chia sẻ, thu hàng một tràng tiếng thổn thức. Cái này một phần dò hơn 100 A. Vương Hạo không quên cường điệu một chút giá cả. Hơn 100 chúng ta nhiều mấy người cùng một chỗ điểm một phần nếm thử cũng được nha. Lại là một vị không thiếu tiền chủ. Dò cân đặt trước. Giang Phong quay đầu nói ra. Một phần giò muốn sớm hầm mấy giờ, hiện làm căn bản không kịp. Giang Kiến Khang đồng chí hôm nay chỉ có một cây giò, nếu là cho bán đi hắn đến ôm giò khóc. Chương 21, đạo cụ. Khai giảng ngày đầu tiên, tiệm cơm sinh ý tốt vượt qua Giang Phong tưởng tượng. Lên tới hỏa nhãn kim tinh đám lao sinh, cho tới bụng đói kêu vang tân sinh, tại khai giảng ngày đầu tiên tóm lại là túi tiền phình lên, không muốn đi quán cơm đến chấp nhận bản thân dạ dày. A đại quán cơm là có tiếng tùy tâm sử dụng. Đám đầu bếp phát huy thật tốt thời điểm hết thể bình thường, tùy tâm sở dục thời điểm, có nồi nước cơm cuộn rong biển xúc trứng, đồ gia vị phấn vị thêm canh, quả dứa xào cà chua, quả ớt xào bánh trung thu, chỉ có ngươi nghĩ không ra, không có bọn hắn làm không được. Kiện Khang quán ăn tại A Đại phụ cận đã coi là một nhà tiệc quán, tuy nói giá tiền lại quý, nhưng luôn có nhiều như vậy không thiếu tiền chủ nguyện ý đến nếm thử. Tới gần 12 giờ thời điểm, lầu 1 lầu 2 đều đã toàn bộ ngồi đầy, liền ngay cả bàn tròn lớn đều bị tán khách cho ngồi đầy. Xã trưởng, ấy, xã trưởng đâu? Hạo ca, hôm nay lão sư dậy quá giờ, ta tới chậm. Lưu Tử Hiên đeo cái bọc sách, thở hồng hộc chạy vào cửa hàng, bị trước mặt người đông nghìn nghịt cảnh tượng cho sợ ngây người, không chỉ không có ngồi, lại còn có đứng đấy chờ chỗ ngồi. Bản thân thật sự, không phải đến quán cơm. Phòng ăn ngày giá đặc biệt cũng bất quá như thế đi. Trong tiệm quá nhiều người, Phong ca đi phòng bếp. Ngươi đi lầu 2 giúp ngươi thần ca, hắn cái này một mực lầu trên lầu dưới. Đoán chừng chân đều muốn chạy gây mất. Vương Hạo cho Lưu Tử Hiên phân phối nhiệm vụ. Bận rộn nhất buổi trưa, thẳng đến 1 giờ rưỡi mới có thể nghỉ ngơi. Phong ca, ngươi đây là ở đâu đánh quảng cáo, làm tuyên truyền rồi. Hôm nay làm sao khách nhân nhiều như vậy? Vương Hạo đốn uống vào nước ô mai, rất có Giang Kiến Khang đồng chí phong phạm. Khai giảng ngày đầu tiên, căng tin số 1, số 5, số 6 đều không có buôn bán, nhà ai cửa hàng người không nhiều. Căng tin số 1, số 5. Số 6N nhận thầu thương đô là cùng một nhà, nhất quán là tại khai giảng ngày thứ 3 mới bắt đầu buôn bán. Cũng thế, Khâu Thần nhớ lại mấy năm trước khai giảng ngày đầu tiên tại quán cơm đoạt điểm cơm chi phối sợ hãi, Phong ca, nhà ngươi cửa hàng không định đưa thức ăn ngoài sao. Buổi trưa hôm nay Lưu Thiến còn hỏi ta, hỏi các ngươi cửa tiệm chuẩn bị lúc nào lên thức ăn ngoài bình đài. Cổng không phải dán sao. Chiêu kiêm chức, giao thức ăn ngoài. Vương Hạo vùi đầu ăn cơm. Nếu như đưa thức ăn ngoài, liền có thể đại đại chậm lại trong tiệm khách nhân áp lực. Nhà chúng ta cửa hàng không bán ngoài. Giang Kiến Khang đồng chí nói ra, ta mở tiệm 20 mấy năm, xưa nay không làm những cái kia hư. Thôi đi, ngươi còn không phải đau lòng bị rút thành tiền. Vương Tú Liên đồng chí song song khỏe mạnh lật ra một cái liếc mắt, tiểu thần à, nhà chúng ta đưa thức ăn ngoài cũng đưa không đến, liền thúc thúc của ngươi một cái đầu bếp ứng phó không được nhiều như vậy. Nhà chúng ta nguyên lai đưa thức ăn ngoài đều là đưa khách quen, trực tiếp gọi điện thoại là được rồi. Vốn là có quyết định này, trước chiêu đến người rồi nói sau, trong tiệm đều bận không qua nổi. Giang Phong giải thích nói, ăn cơm chưa xong, mấy người có khóa đi học, không có lớp về ký túc xá. Giang Phong buổi chiều không có lớp, liền lưu tại trong tiệm xử lý nguyên liệu nấu ăn, thuận tiện lại nấu bên trên hai nồi cháo nấu cháo, trung cấp, tốt như vậy kỹ năng cũng không thể lãng phí. Giữa trưa bởi vì Giang Kiến Khang đồng chí bận không qua nổi, để Giang Phong có thể có tay cầm mối cơ hội, hỏa hầu cùng gia vị độ thuần thục đều tăng một đoạn. Nhìn lấy trong nồi lớn lăn lộn cháo hoa, Giang Phong không khỏi suy nghĩ lên một vấn đề. Bản thân tới làm canh yến lá liễu. Được rồi, nếu để cho Vương Tú Liên đồng chí biết mình vì luyện tập một món ăn liền trà đạp nhiều như vậy tổ bạch yến, đoán chừng biết tại chỗ quân pháp bất vị thân. Giang Phong khẽ hát, đem dưa leo cắt đầu, bên tay phải một mâm dài bên trong, phân biệt chỉnh chỉnh tề tề chất đống lấy sợi cà rốt, sợi củ cải trắng, sợi khoai tây khối, cà rốt phiến, quả ớt tia cùng bí đỏ phiến, sắc thái phong phú, nhìn qua rất là đẹp mắt. Cũng không phải Giang Phong không muốn cắt thịt, mà là Giang Kiến Khang đồng chí làm một cái trung thực ăn thịt chủ nghĩa người, đối thịt yêu cầu xa so với rau quả cao hơn nhiều. Mỗi một khối thịt đều phải hắn tự mình đến cắt, tự mình đến phiến, mỡ làm sao cắt, cắt bao nhiêu, là lấy ra xào gà cung bảo, vẫn là dùng tới làm sườn chua ngọt, đều phải hắn tự mình giữ cửa ải. Cũng coi như được là để mỗi một đầu heo mỗi một cái gà chết có ý nghĩa. Đinh, hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến tiến công tiểu điểm, thu hoạch được nhiệm vụ ban thưởng đạo cụ, thức ăn ngoài giữ tươi dương. Đinh, phát hiện một đầu có thể chọn nhiệm vụ chính tuyến, đứng vững góc chân, để kiện khang quán ăn thu hoạch được 1.000 tên thực khách tán thành. Mở ra nhiệm vụ bảng, tại nhiệm vụ chính tuyến đằng sau lựa chọn là đứng vững góc chân, để kiện khang quán ăn thu hoạch được 1.000 tên thực khách tán thành, nhiệm vụ tiến độ 21.000. Nhiệm vụ nhắc nhở, thực khách tán thành đối với một nhà tiệm mới mà nói cực kỳ trọng yếu, xin cho kiện khang quán ăn trở thành đông đảo thực khách trong suy nghĩ A Đại đệ nhất nhà hàng. Muốn trở thành A Đại đệ nhất nhà hàng, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. A Đại vị trí đại học thành phạm vi bên trong, tạm thời không nói mỹ thực một con đường, quang giáo chức ký túc xá trong vùng liền cất giấu to to nhỏ nhỏ không dưới 20 nhà hàng, lại thêm đánh vào trong trường học bộ, trường học bản thân phố kinh doanh, còn có phía ngoài phố kinh doanh, thương trường, các loại cấp bậc, to to nhỏ nhỏ tiệm cơm, nói ít cũng có mấy trăm nhà, trong đó không thiếu mở 2-30 năm lão tiệm ăn. Kiện Khang quán ăn cái này một nhà tiệm mới, muốn từ nơi này chút lao điếm trong tay đoạt thức ăn trước miệng cọp, thật có vài phần độ khó. Nếu như chỉ là giống trước một cái nhiệm vụ đồng dạng chỉ cần 100 tên thực khách tán thành còn dễ dàng một chút, cái này giáo khu hết thể bất quá mới một hơn vạn danh sư sinh, một cái khác giáo khu cách khoảng chừng 40 cây số, cũng không thể hy vọng xa về nơi đó thầy trò cũng tới dùng cơm đi. Tính một cái Kiện Khang quán ăn một ngày lưu lượng khách, Giang Phong quyết định trước tiên đem cái này nhiệm vụ chính tuyến tạm cách một đoạn thời gian, thuận theo tự nhiên, bắt đầu nghiên cứu trò chơi cho nhiệm vụ ban thưởng. Đạo cụ một cột bên trong thức ăn ngoài giữ tươi dương biểu hiện thích hợp ra, Giang Phong nhấn một cái lấy ra, trên mặt đất liền trống rông xuất hiện một cái bọt biển dương lớn. Một cái nhìn qua thường thường không có gì lạ bọt biển dương, cái nắp bên trên viết hai cái siêu siêu vẹo vẹo thức ăn ngoài hai chữ, không có tổn hại khả năng cũng đã là trò chơi cho hắn lớn nhất ban ân. Phi thường phù hợp mỗi một nhà trường học phụ cận giá rẻ quán cơm lắp thức ăn ngoài bọt biển dương vốn có bộ dáng. Giang Phong nhìn lấy cái này bọt biển cái dương, thật lâu không nói nên lời. Cái này chính là hắn nhiệm vụ chính tuyến ban thưởng. Còn không biết xấu hổ nói là tủ sắt, loại này cái dương có thể giữ ấm cũng không tệ rồi, cầm băng dính đem nó miệng dán kín. Được rồi, nếu như về sau đưa thức ăn ngoài xác thực cũng dùng đến nó. Giang Phong yên lặng tại đạo cụ một cột điểm kích thu hồi. Người tốt, có ai không? Bên ngoài có người tại hô to. Tới. Từ phòng bếp đi ra ngoài. Ngoài tiệm có cái tết tóc đuôi ngựa nữ sinh đứng ở thông báo tuyển dụng bố cáo trước. Ngươi tốt, xin hỏi các ngươi còn chiêu kiêm? Giang Phong. Xã trưởng. Hai người mắt to mắt nhỏ nhìn nhau thật lâu. Ngươi tại tiệm này làm kiêm chức? Quý Nguyệt hơi kinh ngạc. Xã trưởng, ngươi không phải thi nghiên cứu sinh sao? Giang Phong càng kinh ngạc vốn nên tại thi nghiên cứu sinh ôn tập thị trường, thế mà ở thời điểm này tìm kiêm chức. Quý Nguyệt là cờ tướng xã trước xã trưởng, mỹ thuật hệ mặt bảng thiết kế chuyên nghiệp. Vừa mới tốt nghiệp, bởi vì thi nghiên cứu thất bại, ở trường học phụ cận thuê gian nhà trọ nhỏ để ôn tập. Nhà ta xảy ra chút việc, em ta còn muốn lên đại học không có tiền cung cấp ta thi lại một năm, ta lại tìm không thấy công việc gì, dựa vào vẽ cho người khác lại nuôi sống không được bản thân, đi ra tùy tiện tìm một chút chuyện làm chứ sao. Quý Nguyệt cười khổ. Đây là nhà ta mở tiệm, học tỷ, ngươi cái này tay vẽ tranh đến làm việc lặt vặt có chút nhân tài không được trọng dụng nha. Giang Phong từ đáy lòng nói. Ta ngược lại thật ra muốn vẽ, thế nhưng là ta cái này tay vẽ tranh không ai muốn a. Quý Nguyệt cùng Giang Phong rất quen, trước kia đến không nhìn ra tiểu tử ngươi là cái phú nhị đại, ta tình huống như thế nào ngươi cũng không phải không biết, trường học của chúng ta nghệ thuật chuyên nghiệp vốn là nước vô cùng, ta cũng không phải đường đường chính chính học mỹ thuật, hoàn toàn là vì thi đại học có thể thi tốt trường học, ôm chân Phật đi học 2 năm vẽ tranh. Thế nào, ngươi quý học tỷ ta hạ người gì ngươi cũng không phải không hiểu rõ, bao ba bữa cơm, tùy tiện cho ít tiền, vậy ta trước lăn lộn qua trong khoảng thời gian này. Quý Nguyệt ngược lại là thoải mái vô cùng. Một tháng 1.500, bao ba bữa cơm, không nghỉ, chính là giờ cơm thời điểm bận biểu điểm, học tỷ ngươi muốn làm bao lâu đều được, tìm được việc làm liền nói cho ta biết. Giang Phong nói ra, cảm ơn. Quý Nguyệt như chút được gánh nặng, ta cái này văn không thành võ chẳng phải, muốn cho người khác đương tiểu học gia sư đều không người muốn, nếu không phải niên đệ ngươi trượng nghĩa tương trợ, ngươi học tỷ ta chỉ sợ cũng chết đói. Đúng rồi, nhà ngươi tiệm này tay nghề thế nào? Ta nấu cháo, ngươi có muốn hay không trước thử một điểm? Được, cháo ngọt cháo mặn. Học tỷ ngươi nói thật, ngươi đến cùng mấy ngày chưa ăn cơm rồi. Chương 22, ba bộ vịt. Quý Nguyệt Mỹ tư tư uống ba bát cháo gạo đen mới lưu luyến không rời buông bát xuống, dòng dã ba bát to, Giang Phong nhìn trận mắt há mồm. Học tỷ, ngươi nói thật ngươi đến cùng mấy ngày chưa ăn cơm rồi. Tại Giang Phong trong trí nhớ Quý Nguyệt lượng cơm ăn không phải như vậy. Lúc đầu trên tay còn có chút tiền dư, nhưng vẽ tranh minh họa bên kia lão bản một mực không có cho ta thanh toán tiền. Ngươi học tỷ ta dựa vào căng tin số 7 cháo hoa sống một tuần lễ. Quý Nguyệt nhanh nhẹn dẹp xong, rửa sạch, thuận tiện thu thập phòng bếp. Căng tin số 7 là giá đặc biệt nhà ăn, bởi vì được hưởng phụ cấp cho nên đồ ăn giá phi thường tiện nghi. Một bát cháo hoa chỉ cần 3 mao tiền, thức ăn chay 1 khối 2, món ăn mặn 2 khối 8, đối ứng chính là hương vị khó mà nuốt xuống. Chứ đơn thuần không thể ăn, không có bất kỳ cái gì khuyết điểm. Quý Nguyệt thu thập phòng bếp, quét dọn vệ sinh, thuận tiện thanh lý Giang Phong thái thịt chế tạo rất rưởi. Giang Phong thì ở một bên tiếp tục cắt đồ ăn. Kiện Khang quán ăn chưa từng để nguyên liệu qua đêm, mặc kệ có cần hay không được, đều phải cắt gọn trước, nếu như không có bán đi liền sẽ trở thành phụ cận mèo hoang chó hoang thức ăn. Cũng không lâu lắm, nghỉ ngơi tốt Giang Kiến Khang cùng Vương Tú Liên đồng chí từ lầu 2 xuống tới, Giang Phong cùng bọn hắn giới thiệu Quý Nguyệt, Giang Kiến Khang đồng chí biểu thị mãnh liệt hoan nghênh. Tiểu Quý A, đừng lo lắng. Thúc cái này mặc dù không có tiền, quản miệng cơm ăn vẫn là không có vấn đề. Ngươi muốn làm bao lâu liền làm bao lâu, đừng có gánh nặng trong lòng. Người đeo nợ khổng lồ Giang Kiến Khang đồng chí phi thường có thể lý giải Quý Nguyệt lúc này tình cảnh, gần nhất phòng bếp chuẩn bị xử lý loại thịt nguyên liệu nấu ăn, mắt sắc Giang Kiến Khang một chút liền ngắm gặp góc bên trong bọt biển dương. Tiểu Phong, ngươi buổi chiều còn làm một cái dương thức ăn ngoài A. Giang Kiến Khang thấy được bọt biển dương thật to bán ngoài hai chữ, tiến lên gậy hai lần, vỗ vỗ, đem cái nắp lấy xuống, lại thả trở về, xem ra hết sức hài lòng, cái dương này tốt. Gián chắc. Vừa vặn có một cái bọt biển dương liền thuận tiện đặt ở trong phòng bếp. Giang Phong nói lao há mồm liền ra, trước đặt vào, nếu như đến lúc đó muốn đưa thức ăn ngoài liền dùng nó. Nào có cái kia thời gian dỗi đưa thức ăn ngoài, đưa qua đồ ăn đều lạnh, cảm giác cũng thay đổi, chớ học tiệm khác làm những cái kia hư đầu ba nao đồ vật, chúng ta quản tốt nhà mình cửa hàng là được rồi. Giang Kiến Khang hiển nhiên rất không thích đưa thức ăn ngoài đề nghị này. Do xét một chút Giang Phong cắt nguyên liệu nấu ăn, cà rốt kia khoảng chừng 3 bàn lớn. Cà rốt phiến có 2 bàn lớn, đoán chừng là hôm nay chợ bán thức ăn cà rốt đặc biệt tiện nghi Vương Tú Liên đồng chí mua nhiều. Buổi tối hôm nay cà rốt thịt băm xào cùng cà rốt xào gà kia giá đặc biệt. Sông Xê Khang nói, Giang Phong đi bên ngoài cho cà rốt thịt băm xào cùng cà rốt xào gà kia bảng hiệu đằng sau dán lên màu đỏ giá đặc biệt nhãn hiệu. Giang Phong, nhà các ngươi cửa hàng không bán ngoài. Quý Nguyệt cảm thấy rất kinh ngạc. Là một gian lý công viện trường học. A đại chính là không bao giờ thiếu dựa vào gọi thức ăn ngoài mà sống mập chạch nhóm, không bán ngoài không thể nghi ngờ sẽ để cho Kiện Khang quán cơm tổn thất rất lớn một bộ phận hộ khách. Cha ta không nỡ bình đài rút thành tiền. Nguyên lai trong nhà không có thiếu nợ thời điểm Giang Kiến Khang đồng chí đều không nỡ cái này tiền, càng đừng đề cập hiện tại Giang Kiến Khang đồng chí tự xưng là nợ nần chống chất, càng không khả năng cho bình đài chiếm tiện nghi. Các ngươi có thể tự mình làm một cái hẹ chặt công chúng hào hoặc là phần mềm nhỏ A. Quý Nguyệt đề nghị. Chúng ta Mỹ viện liền có bản thân hệ chặt công chúng hào, chúng ta bình thường tiếp vẽ chảnh minh họa loại hình tờ đơn đều là tại trên cái kia tiếp, rất đơn giản, người đi tìm máy tính học viện người là được, làm một cái không cần bao nhiêu tiền. Đinh, xuất hiện có thể chọn nhiệm vụ chi nhánh, mời người chơi tự hành lựa chọn. Trong đầu vang lên trò chơi hệ thống nhắc nhở âm, Giang Phong liền biết Quý Nguyệt học tỷ cái chủ ý này tuyệt đối là ý kiến hay. Gật gật đầu, nói, ta tìm thời gian đi máy tính học viện hỏi một chút. Bất quá chúng ta nhà không có xe điện nha. Giang Phong đột nhiên phát hiện cái này vấn đề nghiêm túc. Ta có A, đưa thức ăn ngoài tính thêm tiền a. Quý Nguyệt xông Giang Phong cười nói. Giang Phong đi đến lầu 2, tìm nơi hẻo lánh, ấn mở giao diện thuộc tính. Nhiệm vụ chi nhánh, có thể chọn. Một mẫu thân tâm nguyện Vương Tú Liên một mực hy vọng bản thân có thể có một cái ôn nhu khéo hiểu lòng người lại dáng người thon thả con dâu. Mời người chơi hoàn thành mẫu thân tâm nguyện tìm tới một cái ôn nhu khéo hiểu lòng người lại dáng người thon thả bạn gái. Lựa chọn, có hay không? Hai Lý Quân Minh tâm nguyện Lý Quân Minh phụ thân Lý Minh Nhất không còn sống lâu trên đời. Lý Minh Nhất ra đời Yên Kinh vọng tộc, khi còn bé Thái Phong lâu chủ Giang Thừa Đức một đạo canh yến lá liễu để hắn khó quên. Mời người chơi hoàn thành Lý Quân Minh tâm nguyện, để Lý Minh Nhất ăn đến trong trí nhớ canh yến lá liễu. Nhiệm vụ tiến độ 01. Nhiệm vụ nhắc nhở, lần này nhiệm vụ độ khó cực cao, mời người chơi tự hành thăm dò. Ba rất nhanh thức thời làm một nhà lập chí tại Sương Bá A Đại phụ cận nhà hàng tiệm cơm, làm sao có thể không đồng thời có được một cái bản thân hoẹ chặt công chúng hào đâu. Mời người chơi trợ giúp kiện khang quán ăn có được một cái thuộc về mình hẹ chặt công chúng hào, cùng làm công chúng hào đạt được 100 người chú ý lựa chọn, có hay không. Điểm kích là về sau, nhiệm vụ liền biến thành. Ba rất nhanh thức thời làm một nhà lập chí tại Sương Bá A Đại phụ cận nhà hàng tiệm cơm, làm sao có thể không đồng thời có được một cái bản thân hẹ chặt công chúng hào đâu. Mời người chơi trợ giúp kiện khang quán ăn có được một cái thuộc về mình hẹ chặt công chúng hào, cùng làm công chúng hào đạt được 100 người chú ý nhiệm vụ tiến độ, công chúng hào, 01, chú ý, 0100. Nhiệm vụ ban thưởng, không biết. Nhiệm vụ nhắc nhở, chỉ cần tốn chút tiền làm một cái công chúng hào, lại thu hoạch được 100 người chú ý, quả thực là lại dễ dàng cực kỳ. Nhìn nhiệm vụ này hoàn toàn chính xác phi thường dễ dàng, quả thực tựa như là tân thủ phúc lợi. Cơm tối thời gian, trong tiệm khách nhân vẫn như cũ rất nhiều. Có thể là bởi vì không có nghỉ trưa cùng đuổi khóa áp lực, khách nhân đến thời gian đều phi thường phân tán, thật to giảm bớt đám người lượng công việc. Quý tỷ, thi nghiên cứu để khó sao? Lưu Tử Hiên thu thập xong một bàn bộ đồ ăn, tò mò đụng lên đến hỏi nói. Giang Phong đã cùng mọi người giải thích qua Quý Nguyệt đến trong tiệm làm công lý do, tự nhiên sẽ không có người đuôi mù đến tiến lên hỏi tới cùng nhà Quý Nguyệt xảy ra chuyện gì. Ngươi cứ nói đi, ta đều thất bại. Quý Nguyệt sắc mặt không đổi, hiển nhiên thi nghiên cứu đối nàng mà nói cũng không phải là cái gì vui sướng kinh lịch. Nếu là ta thi đậu còn có thể hôn thầy giáo dạy kèm tại gia. Lưu Tử Hiên tức thời ngậm miệng lại. Hạo tử, ngươi quen người ở máy tính học viện sao? Vương Hạo tiến bếp sau uống trộm canh đậu xanh, bị Giang Phong vừa vặn thấy. A, nhận biết ta, nhận biết nhiều. Vương Hạo vội vàng cầm chén bên trong canh đậu xanh uống cho hết, lau lau miệng. Ngươi nhận biết người bên trong có ai có kỹ thuật có thể giúp ta làm cái hẹ chặt công chúng hảo. Giá tiền cái gì đều dễ thương lượng, cha ta không nỡ bình đại tiền. Ta cảm thấy cái kia hẹ chặt công chúng hào, có thể gọi thức ăn ngoài cái chủng loại kia cũng rất tốt. Giang Phong nói. Nha, Phong ca ngươi còn rất nhanh thức thời nha. Vương Hạo suy nghĩ một chút, liền buổi trưa hôm nay tới dùng cơm, mang theo bạn gái cái kia, tốt giống gọi. Gọi Trương Vệ, học kỳ trước không phải còn làm cái chương trình bán bàn nhỏ vòng bằng hữu đều truyền ầm lên sao. Có hắn hẹ chặt, ta đi hỏi một chút hắn. Nói, Vương Hạo liền móc ra điện thoại di động. Giang Phong bị Giang Kiến Khang đồng chí gọi đi trợ thủ, hôm nay Quý Nguyệt ngày đầu tiên nhập chức, Giang Kiến Khang hỏi Quý Nguyệt là người nơi nào, chuẩn bị cho nàng làm một bàn hoài dương đồ ăn đến biểu thị kiện khang quán cơm đối công nhân viên mới hoan nghênh. Trong tiệm còn có mấy cái con vịt cùng bồ câu, đều là Giang Kiến Khang đồng chí, nhìn xem tốt mua một lần trở về nuôi, tuy nói không có cao bưu vịt, cũng không có vịt hoang, miễn cưỡng làm một phần tam bộ vịt cũng là có thể. Trên lò chính trưng lấy hầm thịt cua thịt viên, Giang Kiến Khang vội vàng chú ý hỏa hầu. Cho ba con chim vật liệu nguyên vẹn rút xương, nhét nguyên liệu, bộ vịt, qua nước nhiệm vụ tự nhiên là giao cho Giang Phong. Lần thứ nhất làm phức tạp như vậy đồ ăn, dứt khoát Giang Phong đao công không sai, cả vịt rút xương không là vấn đề. Tuy nói trước đó luyện tập một mực là cho gà thoát xương, nhưng cho con vịt cùng bồ câu thoát xương cũng không phải việc khó gì. Đem xử lý tốt ba loại chim phóng tới nước sôi bên trong lăn một lần trừ huyết thủy, lại theo thứ tự đem bồ câu bộ cho vào bụng vịt, dùng nấm, giam đông phiến đem bụng vịt nổi. Tại đem con vịt bộ nhập quang vịt bên trong, qua nước. Xuất ra Giang Kiến Khang đồng chí chân tàng rượu, đem bộ vịt cùng cái khác phụ liệu để vào nồi áp suất bên trong. Vốn nên là chậm hầm mấy tiếng, nhưng thời gian đến không kịp, dùng nồi áp suất ép, đến lúc đó tăng thêm Giang Kiến Khang nước dùng lúc ra nồi đồng dạng mỹ vị. Phong ca, ngươi đây là làm cái gì đồ ăn a? Vương Hạo bị cái này liên tiếp thao tác bị hoa mắt. Ba bộ vịt, hoài dương đồ ăn. Giang Phong giải thích nói. Còn lại liên quan tới hỏa hầu năm chắc liền muốn giao cho Giang Kiến Khang đồng chí. Quý Nguyệt học tỷ thật hạnh phúc. Liên tưởng đến Quý Nguyệt chính là Hoài Dương người bên kia, Vương Hạo phát ra từ nội tâm cảm thán nói. Giang Phong. Lấy ba bộ vịt trình độ phức tạp, Quý Nguyệt khả năng cũng chưa từng ăn mấy lần. Đúng rồi, Trương vệ vừa mới cho ta nhắn lại, hắn nói loại này công chúng hào rất đơn giản mấy ngày liền có thể làm xong không cần tiền, chính là... Chính là cái gì? Hắn hỏi có thể hay không tại công chúng hào không có chuẩn bị xong khoảng thời gian này trước cho hắn đưa thức ăn ngoài. Hắn nói bọn hắn khoa máy tính khóa là tại là nhiều lắm căn bản không có thời gian ra trường học ăn cơm, hắn có thể tự chuẩn bị hộp cơm. Vương Hạo nói, lấy điện thoại di động ra cho Giang Phong nhìn nói chuyện phiếm ghi chép. Giang Phong. Được. Chương 23, học nấu ăn liền đi Tân Đông Phương. Công chúng hào sự tình thuận lợi giải quyết, chính Giang Phong tăng thêm Trương vệ ngoại trạng, thương lượng với hắn mấy ngày nay đưa thức ăn ngoài cụ thể công việc. Trương vệ không phải một cái bắt bẻ người, nói cho Giang Phong mấy thứ hắn không ăn đồ ăn. Để hắn nhìn xem đưa, trong tiệm thuận tiện nấu cái gì liền cho hắn nấu cái gì. Lần thứ nhất nhìn thấy như thế tùy ý khách nhân Giang Phong biểu thị ra một chút nho nhỏ chấn kinh. Tại trong tiệm cuối cùng một bàn khách nhân sau khi đi, Giang Kiến Khang lại tại trong phòng bếp bận rộn hơn phân nửa giờ, cuối cùng đem cuối cùng một món ăn làm xong. Nhìn xem trên bàn dòng dã 7 đồ ăn một chén canh hoài dương đồ ăn, Giang Phong cơ hồ hoài nghi Giang Kiến Khang có phải hay không đem bản thân cuộc đời sở học đều dùng tại hôm nay. Dương Châu cơm chiên, 3 bộ vịt. Hầm thịt cua đầu sư tử, văn tư đậu phụ, nô xào hạt thông, nấm hương xào cây cải dầu, rau xanh xào tôm bóc vỏ cùng canh ấm. Căn cứ nhắc nhở Giang Phong có thể thấy được, Dương Châu cơm chiên dầu nhiều, thủy tinh đồ ăn thịt hỏa hầu không tới vị, văn tư đậu phụ phát huy xuất sắc, nô xào hạt thông quá nhạt nhẽo mà lại Vương Tú Liên đồng chí khẳng định tham tiện nghi mua không mới mẹ bắp nô. Đối với không phải rất am hiểu Hoài Dương món ăn Giang Kiến Khang đồng chí mà nói, bàn này đồ ăn đã coi là hắn tại Hoài Dương đồ ăn bên trên lại một cái sự kiện quan trọng. Quý Nguyệt đối mặt cái này một bàn lớn đồ ăn đều ngây dại. Giang Phong, ngươi cũng không có nói cho ta nhà ngươi bao ba bữa cơm thịnh soạn như vậy. Quý Nguyệt nhìn xem bàn này đồ ăn thanh âm đều có chút run rẩy. Tốt như vậy cơm nước, tiền lương 1 vạn đều không đổi nha. A, làm sao có 2 bát canh? Triệu Vũ chỉ vào văn tư đậu phụ hỏi, làm canh đậu phụ đậu hũ cắt như thế nát làm gì? Đại ca, đây là văn tư đậu phụ. Lưu Tử Hiên chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Bất quá Giang Kiến Khang đồng chí phóng đãng không bị trói buộc bày bàn hoàn toàn chính xác để văn tư đậu phụ nhìn rất giống canh đậu phụ. Tới tới tới, ngồi xuống ăn cơm. Giang Kiến Khang hô, nhiệt tình đối Quý Nguyệt nói, ngươi thúc ta làm Hoài Dương đồ ăn cũng không thế nào chính tông, múa rượu qua mắt thợ, tới tới tới, nếm thử cái này văn tư đậu phụ, cũng không biết chính đáng hay không tông. Chính tông, chính tông. Quý Nguyệt liên tục gật đầu. Nàng chưa từng gặp qua chính tông văn tư đậu phụ, trước mặt đậu hũ từng chiếc nhỏ như sợi tóc, nếu như cái này không chính tông nàng cũng tưởng tượng không ra chính tông văn tư đậu phụ là dạng gì. Nếm thử cái này 3 bộ vịt, mặc dù không có vịt cao bưu cùng vịt hoang, nhưng đây cũng là ta cầm nước dùng ép ra, hương vị hẳn là cũng không kém đi đâu. Giang Kiến Khang nói tiếp, ăn ngon, ăn ngon. Quý Nguyệt cũng chưa ăn qua 3 bộ vịt. Giang thúc cái này đầu sư tử ăn ngon. Lưu Tử Hiên không chút nào keo kiệt tán dương. Kia là Giang Kiến Khang vô cùng tự hào, hiện tại con cua mặc dù không màu mỡ, nhưng là cũng có thể dùng tạm, chờ thêm 2 tháng cua nước chính vụ thời điểm ta lại làm cho các ngươi, hôm nay chỉ ủy khuất tiểu quý ăn một chút cái này tàn thứ phẩm. Ăn thật ngon, ăn thật ngon. Quý Nguyệt gần như máy móc gật đầu mỉm cười. Lúc nào làm đầu sư tử muốn dùng con cua? Ăn uống no nê về sau, Quý Nguyệt nhanh nhẹn thu thập bát đũa, thanh lý mặt bàn, quét dọn vệ sinh. Giang Kiến Khang cùng Vương Tú Liên đồng chí đi tính sổ sách thuận tiện tính toán ngày mai làm cái gì đồ uống, mấy cái không muốn về ký túc xá liền lưu tại trong tiệm hỗ trợ thuận tiện khoác lác. Ai, ta lúc đầu điền bảng nguyện vọng kém chút liền điền Hoài Dương bên kia đại học. Triệu Vũ sách lấy miệng tựa hồ tại dư vị vừa mới bản kia đồ ăn. Đúng vậy à, ta cũng không nghĩ tới đều tại Trung Hoa đại điệu bên trên đồ ăn cùng đồ ăn ở giữa chênh lệch thế mà như thế lớn, nhà chúng ta bên này làm sao lại không có cái gì ăn ngon đặc sắc đồ ăn. Vương Hạo rất là tán thành. Quý Nguyệt, ta cảm thấy các ngươi khả năng đối nhà ta bên kia có hiểu lầm gì đó, rất nhiều đồ ăn ta cũng là lần thứ nhất ăn. Vì không bỏ đi niên đệ nhóm đối cuộc sống tốt đẹp hướng tới, Quý Nguyệt quyết định đem bí mật này chôn giấu ở trong lòng. Cửa hàng đóng cửa, mọi người cắt về các ký túc xá, ngày mai Giang Phong là đợi khóa, 12 giờ mới có thể tan học. Trở lại ký túc xá, Giang Phong nhìn một chút ngày mai sách vở đến chuẩn bị làm học sinh tốt, nhìn thoáng qua, xem không hiểu. Liền vui sướng đóng lại sách lên giường chơi điện thoại. Trước khi ngủ 5 phút, vui vẻ giống như thần tiên. Ngày thứ 2, Mỹ Tư Tư ăn 4 cái lưu sa bao đi đến phòng học, phát hiện mọi người gặp mặt câu nói đầu tiên đều là hôm qua người ăn sao. Làm sao, mạng lưới mới lưu hành. Phong ca. Tiên đường trông thấy Giang Phong một chút liền chạy qua, mau cứu hải tử đi. Cuối kỳ cầu lão sư họa khảo thí phạm vi lúc biểu lộ cũng bất quá như thế. Sao? Thế nào? Giang Phong giật mình. Chúng ta hôm nay năm tiết khóa A Phong ca. Tiên đường trên mặt viết đầy bi thương, ăn cơm căn bản không giành được vị trí. Giang Phong ở trong lòng buồn bực, nhà ăn không giành được vị trí tìm hắn có làm được cái gì, hắn cũng không giành được vị trí. Điểm thức ăn ngoài A. Năm ngoái tất cả mọi người là cái này làm, tiết thứ tư tan học điểm thức ăn ngoài đánh dấu đưa hàng thời gian là được rồi. Phong ca, nhà ngươi không đưa ra ngoài bán A. Ta hạ khắp cả tất cả thức ăn ngoài phần mềm đều không tìm được nhà ngươi cửa hàng. Giang Phong cảm thấy tiền đường diễn kỹ vẫn là kém chút, nếu là đại bá của hắn tại lần này lúc trên gương mặt đã xẹt qua hai hàng thanh lệ. À, cái này à, qua mấy ngày liền đưa, chờ ta làm cái hẹ chặt công chúng hào, các ngươi tại công chúng hào bên trong điểm thức ăn ngoài là được rồi. Giang Phong thốt ra lời này, bên cạnh mấy người đều vây quanh. Phong ca, còn muốn mấy ngày mới có thể điểm thức ăn ngoài à? Phong ca, mau cứu mập chạy đi. Phong ca, nhà các ngươi thức ăn ngoài thu cơm hộp phí sao? Phong ca. Lão sư vừa tiến đến, phát hiện tất cả mọi người đang nhiệt tình gọi Giang Phong Phong ca. Nguyên bản cái này cách gọi là Vương Hạo độc chế, hoàn toàn là vì để cho Giang Phong làm nhiều mấy lần cơm sườn. Kết quả hiện tại mọi người tất cả đều học hắn, ngược lại không ai gọi Giang Phong chính danh. Giang Phong cái này qua một cái nghỉ hè còn thăng cấp thành Phong ca, đến, Phong ca, chuẩn bị bài không, kiểm tra ngươi cái vấn đề. Vương lão sư trước học kỳ liền mang qua Giang Phong lớp bọn hắn, là cái trẻ tuổi lão sư, thích nói giỡn. Giang Phong. Nhìn xem trên bảng đen một nhóm công thức, Giang Phong cảm thấy hệ thống đối với hắn đánh giá thật sự là đúng trọng tâm, hắn vật lý cũng không phải cao trung trình độ sao. Phía trên bảng cái này công thức hắn đọc cũng sẽ không đọc. Vương lão sư tiếp lấy hướng xuống viết, viết nửa mặt bảng đen. Toàn bộ đồng học mắt lớn trừng mắt nhỏ. Lão sư ngươi thay đổi, ngươi đã từng lên lớp vừa lên đến đều muốn giảng 5 phút ẹ đi rộng cùng Tesla yêu hận tình cửu. Giang Phong yên lặng túi đầu, ấn mở giao diện thuộc tính. Đem điểm kinh nghiệm thêm đến vật lý đi lên đem vật lý từ sơ cấp lên tới trung cấp. Vật lý, trung cấp ngươi có thể nắm giữ đại bộ phận bản khoa giai đoạn vật lý tri thức. Lại ngẩng đầu một cái, rõ ràng trước đó như thiên thư công thức đột nhiên một chút có thể xem hiểu, vô ý thức liền biết đây là cái gì công thức, có thể dùng làm những cái kia loại hình để mục. Phong ca, ngươi vừa mới đối cái bản chút gì đâu? Vương Hạ hỏi. Ta ấn mở trò chơi bảng thăng cấp kỹ năng. Giang Phong nói. Ha ha. Phong ca ngươi thật là hài hước. Đến, Phong ca, nói cho ta cái này 8 cái công thức là cái gì? Vương lão sư đem bên trái 8 cái tư thế một vòng. Đều là ma ủy trẻo phương trình. Giang Phong nói. Vẫn được, coi như nhớ kỹ một điểm năm ngoái đại vật nội dung. Đến, Lý Bân, nói cho ta bên này 3 cái công thức là cái gì? Chúng ta đại vật học ma ủy trẻo phương trình. Vương Hạo một mặt mờ mịt, học cặn bạ thuộc tính bại lộ không thể nghi ngờ. Khả năng đi. Giang Phong một mặt đờ đẫn. Sớm biết như thế, lúc trước liền nên đi Tân Đông Phương. Ít nhất là cùng Lam Tưởng chia đều thiên hạ tồn tại. Chương 24, Phật Ngày Tường. Giang Phong mang túi sách, đến trong tiệm thời điểm đã là 12:40. Cuối cùng một bài giảng lão sư quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người dạy quá giờ, thành công giúp các vị các bạn học giải quyết giờ cơm đoạt cơm vấn đề, để tất cả mọi người có thể tại vắng vẻ phòng ăn bên trong hưởng thụ canh thừa thịt nguội vui vẻ. Giang Phong ở bếp sau trên quầy thấy được một cái hộp cơm. Một cái màu lam, 3 tầng, phí tổn đắt đỏ, phi thường giữ ấm, ở cấp 30 phần phổ biến đại học phi thường hiếm thấy quý tộc hộp cơm. Học tỷ, đây là hộp cơm của ngươi. Giang Phong hỏi, hắn thực sự là nghĩ không ra có ai sẽ còn tại đại học thời điểm dùng dạng này một cái hộp cơm. Không phải ta, là Trương Vệ. Hắn còn có một cái, để ta tầng thứ nhất xối cơm, tầng 2 chứa đồ ăn, tầng thứ 3 chứa canh. Quý Nguyệt giải thích nói. Giang Phong gật gật đầu, rất tốt, bảo vệ môi trường. Xem ra Trương Vệ là hạ quyết tâm muốn mỗi ngày ăn nhà bọn hắn thức ăn ngoài, không hổ trong truyền thuyết một cái phần mềm bán nhỏ mấy vạn người giàu có, cái này một tháng tiền ăn đều có thể đỉnh đại đa số đồng học sinh hoạt phí. Rõ ràng đã qua giờ cơm, Giang Kiến Khang nhưng như cũ tại trong phòng bếp bận rộn, hắn bảo bối rượu Thiệu Hương bị hắn đem ra, xử lý đài bên trên to to nhỏ nhỏ đĩa khoảng chừng 20-30 cái. Rượu Thiệu Hương. Giang Phong đụng lên đi, quả nhiên, giò dê. Búng heo, vó nhọn, gân chân thú, bào ngư vây cá, hải sâm ốc khô, những này Phật nhảy tường thiết yếu quý báu nguyên liệu nấu ăn, một cái đều không ít. Mà lại chỉ nhìn phẩm tướng, đều không phải trên thị trường thường gặp mặt hàng, cũng không giống là Giang Kiến Khang đồng chí có thể trong thời gian thật ngắn góp đủ. Nhà bọn hắn chỉ là một cái bình thường quán ăn, nhưng không có khách sạn rộng như vậy nhập hàng thủ đoạn. Giang Kiến Khang chính tại cho gân hiệu khai đao hoa, ốc khô đang ngâm. Bên tay trái còn đặt vào lao ra tử bằng hữu mấy năm trước đưa tới một khối chính tông kim hoa lạp xưởng. Nhìn cái dạng này, Giang Kiến Khang đồng chí là muốn dốc hết vốn liếng. khối này kim hoa lạp xưởng thế nhưng là của hắn bảo bối, Giang Phong nếm đều không có nếm qua. Cha, ngươi cái kia lấy được nhiều như vậy nguyên liệu nấu ăn? Giang Phong tò mò hỏi. Khách nhân bản thân mang tới, chính là của ngươi kia cái gì giáo sư, trong ngày khai trương buổi trưa tới ăn cơm, tốt giống họ Trần, niên kỷ vẫn còn lớn. Giang Kiến Khang nói, chỉ vào trong mâm bảo ngư, đi đem bảo ngư đánh hoa. Giang Phong đi lấy đao. Bảo ngư là bốn đầu bảo, phẩm tướng vô cùng tốt, cũng không biết Lý giáo sư là dùng biện pháp gì mới có thể tại không duyên hải á thị ảm tới còn sống mới mẹ bốn đầu bảo. Bình thường làm Phật nhảy tường dùng đều là bảo ngư khô, bởi vì bảo ngư khô mùi thơm càng dày đặc, nhưng là đã khách nhân lấy ra nguyên liệu nấu ăn, cà rốt cải trắng đều có chỗ yêu, đối với sâu được một tay nước dùng ngon Giang Kiến Khang đồng chí mà nói, bảo ngư khô càng hợp khẩu vị của hắn. Phật nhảy tường món ăn này, Giang Phong cũng không có hưởng qua. Cũng không phải bởi vì nguyên liệu nấu ăn quý báu, hiện tại đi khách sạn, mấy trăm khối tiền cũng có thể mua được một chung Phật nhảy tường. Nhưng Giang lão gia tử đối nguyên liệu nấu ăn yêu cầu rất cao, kích thích tố thịt, thuốc trừ sâu đồ ăn một cái đều không nhìn chúng, cho nên Giang gia nếu như muốn làm Phật nhảy tường, liền nhất định phải dùng tốt nhất nguyên liệu nấu ăn. Ai kêu Phật nhảy tường năm đó cũng là Thái Phong lâu chiêu bài đồ ăn một trong, Giang lão gia tử tuyệt không cho phép bất hiếu tử tôn dơ bẩn năm đó Giang gia món ăn sở trường thức ăn ngon. 18 loại nguyên liệu chủ yếu, 12 loại phụ liệu, Giang Kiến Khang kiên nhận theo thứ tự xử lý mỗi loại vật liệu, trong lúc đó dành thời gian cho mọi người làm một đốn qua quýt cơm trưa, tại Giang Phong đi phòng học trước đó, hắn đều đang đợi tại bong bóng cá ngâm phát. Giang Kiến Khang đã không phải là năm đó quốc doanh đầu bếp chủ bếp, cầm tới tốt như vậy nguyên liệu nấu ăn làm một đạo món chính đối với hắn mà nói cũng là một lần cơ hội khó được. Giữa trưa mặt trời chính đại, liệt nhật chiếu lên người ngất đầu nào trướng. Đi phòng học trên đường, Giang Phong cho Giang lão gia tử gọi điện thoại. Lão gia tử chưa từng có ngủ trưa thói quen, dựa theo hắn đồng hồ sinh học, hiện tại hẳn là chính cho hắn bảo bối heo nhóm nấu heo ăn. Cha chiêu thêm đồ ăn, thật làm cho người đố kỵ. "Uy, Tiểu Phong, có chuyện gì sao?" Đầu bên kia điện thoại truyền đến Giang lão gia tử trung khí mười phần thanh âm. "Gia gia, trường học của chúng ta giáo sư nghị xin ngài tới làm một đạo canh yến lá liễu." Giang Phong đi thẳng vào vấn đề. "Không làm." Lão gia tử cự tuyệt cũng là 10 phần dứt khoát. Chúng ta giáo sư tự chuẩn bị vật liệu, hắn hôm nay đến trong tiệm tìm đến Lao Ba làm Phật nhảy tường, cũng là tự chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, ta xem, nguyên liệu nấu ăn phi thường tốt, tuyệt đối là khó gặp thượng phẩm. Giang Phong nội tâm vẫn là hy vọng có thể hoàn thành đầu này nhiệm vụ chi nhánh. Nguyên liệu nấu ăn phi thường tốt cái này 5 chữ hiển nhiên đã động Giang lão gia tử, đầu kia trầm mặc một chút, nói, trường học các ngươi giáo sư, làm gì chuyên đến mời ta làm món ăn này? Nếu là 30 năm trước có người đến mời Giang lão gia tử chuyên đi làm đạo đồ ăn, hắn sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn, dù sao khi đó hắn còn là một vị có chút danh tiếng quốc doanh đầu bếp, cũng chiêu đãi qua không ít mộ danh mà đến người. Nhưng bây giờ hắn đã về hưu đã nhiều năm như vậy, trên đời này tốt đầu bếp nhiều như vậy, cũng không chênh lệch hắn một cái. Chúng ta giáo sư phụ thân lúc còn trẻ từng tại Thái Phong lâu hưởng qua Thái gia gia làm canh yến lá liêu, hắn muốn để phụ thân hắn lại nếm một lần. Giang Phong giải thích nói, ta tuần sau liền đi A thành phố. Lão gia tử thở dài, 70 năm, thế mà còn có người nhớ kỹ Thái Phong lâu. Giang Phong cúp điện thoại, bất quá nói chuyện mấy phút, điện thoại thế mà liền có chút ẩn ẩn nóng lên, cũng không biết là mặt trời công lao vẫn là Xiaomi vì phát sốt mà thành bản năng quá mức mạnh. Buổi chiều khi đi học, Giang Phong một mực có chút mất tập trung. Đây chính là hắn lần thứ nhất thấy Giang Kiến Khang đồng chí làm Phật nhảy tường, không thể tận mắt nhìn thấy toàn bộ quá trình, trong lòng vẫn nhớ. Phong ca, nghĩ gì thế, cái này 2 phút ngươi cũng nhìn 3 lần đồng hồ. Vương Hạo lấy tuổi trò thọc Giang Phong. Cha ta giữa trưa tại trong phòng bếp làm Phật nhảy tường. Giang Phong nói, Phật nhảy tường ta nếm qua nhà, thành phố chúng ta cái kia nhất phẩm hiên liền có, 688 một chung, hai cái không có, ăn ngon là ăn rất ngon, cũng không có trong tiểu thuyết viết như vậy thần hồ kỳ thần. Vương Hạo biểu thị bản thân cũng coi là thấy qua việc đời người. Nhất phẩm hiên Giang Phong biết, chủ đánh chính là Giang chết đồ ăn. Phật nhảy tường ngay cả bọn hắn cửa hàng chiêu bài đồ ăn cũng không bằng. Ngươi nếu là nếm qua 1,888, liền sẽ không nghĩ như vậy. Gia gia của ta nói Phúc Kiến có nhà tiểu lâu Phật nhảy tường, hương phiêu 10 dặm, mỗi ngày hạn lượng 100 phần, hẹn trước 3 tháng đều chưa có xếp hạng. Giang Phong nói, làm bộ bản thân đang nghe giảng bài, phối hợp lao sư lật ra một trang sách. Bá phụ hôm nay làm được cũng có thể có cái này hiệu quả. Vương Hạo bắt đầu không tự chủ được bài tiết nước bọn. Khẳng định không có. Nhưng tuyệt đối so ngươi ăn cái kia 688 muốn tốt. Giang Phong nói, Phúc Kiến tiểu lâu kia tiền nhiệm chủ bếp, coi như được là Giang lão gia tử nửa cái sư phụ, Giang lão gia tử Phật nhảy tưởng chính là thụ hắn chỉ giáo. Người ta hiện tại có được một nhà dự mãn cả nước tiểu lâu, Giang gia bây giờ có được một nhà sinh ý thịnh vượng tiệm cơm. Còn có một nhà sắp khai trương tiệm thuốc, phó thác cho trời tiệm may, dựa vào ít lãi tiêu thụ mạnh sinh tồn tiếp cửa hàng thu cưng, cùng lao ra tử âu yếm ba đầu heo. Sau giờ học, Giang Phong liền cùng Vương Hạo mang theo túi sách chạy như bay vào trong tiệm. Vương Tú Liên đồng chí đang ngồi ở trước quầy, vểnh lên cái chân bắt chéo chống đỡ ba cái cầm soát kịch, Giang Kiến Khang đồng chí rời đem ghế ngồi tại phòng bếp trông coi hắn Phật ngại tường. Kiện Khang quán ăn cái ghế đều có một cái đặc điểm, rắn chắc. Lá sen phong bê tất cả mùi thơm. Phật nhảy tường nhìn qua chỉ là một cái thường thường không có gì lạ bình rượu. Nhi tử, thái thịt. Giang Kiến Khang phân phó nói, ánh mắt tí xíu đều không rời đi trước mặt cái bình. Giang Phong cầm đao thái thịt. 5 giờ bắt đầu, trong tiệm lần lượt khách tới người. Giang Kiến Khang đem tay cầm môi đại quyền toàn quyền giao cho Giang Phong. Tuy nói đối khách nhân có chút tàn nhẫn, nhưng Giang Phong đã thật lâu chưa từng nghe qua mỹ rượu điểm kinh nghiệm thanh âm nhắc nhở. Điểm kinh nghiệm đã 2 ngày không có cái gì tốc độ tăng. Buổi sáng còn vì thăng cấp vật lý dùng hết 1.000, thành công thực hiện nghịch tăng trưởng. Gần lúc 6 giờ, Lý giáo sư vợ chồng vịn một cái chống quải trượng lao nhân đi vào trong tiệm. Cha, ngươi cẩn thận một chút. Lý giáo sư vịn phụ thân hắn đi đến gần nhất một cái bàn trước ngồi xuống. Quý Nguyệt tiến phòng bếp nói cho Giang Kiến Khang Lý giáo sư tới. Giang Kiến Khang trực tiếp đem toàn bộ bình rượu đều bưng ra. Mở nắp, xúc lên lá sen. Mùi thơm đập vào mặt, tại toàn bộ cửa hàng tràn ngập. Trong tiệm nguyên bản tại túi đầu chơi điện thoại cái này khách nhân kìm lòng không được ngẩng đầu lên, tìm kiếm mùi thơm nơi phát ra. Món gì, thơm như vậy? Một người đeo kính kính nam sinh hỏi. Phật ngại tường. Quý Nguyệt chi kỷ trả lời. Nghèo khó khiến cho hắn ngậm miệng lại. Lý Minh Nhất lắc đầu, run run rẩy rẩy đứng lên, Lý giáo sư hai vợ chồng vội vàng nâng lên đi, sợ hắn ngã sấp xuống. Không phải cái mùi này. Lý Minh Nhất thanh âm cực kỳ khàn khàn. Xin lỗi, Giang sư phó. Phiền phức đóng gói đi. Lý giáo sư tràn ngập ấy này nói. Là ta chủ nghệ không tinh. Quý Nguyệt vội vàng đi muốn ăn đòn bao hộp. Tiểu Giang đồng học, không biết ra ra người. Lý giáo sư đưa ánh mắt về phía Giang Phong. Ra ra của ta nói hắn tuần sau liền đến A Thị. Giang Phong nói. Phiền thoái, thật sự là làm phiền các ngươi. Lý giáo sư liên tục nói. Ra ra ngươi, là Giang Vệ Quốc sao? Lý Minh Nhất hỏi một chút. Vâng. Giang Phong gật đầu. Ta nhớ được hắn, khi đó hắn còn không có ta eo cao, bưng thức ăn thời điểm, Huệ Thanh khen hắn dáng dấp thật tuấn. Lý Minh Nhất đục ngầu hai mắt, nhiều một tia ánh sáng. Sau đó hắn lầm bầm một chút không có người nghe hiểu được toán ngữ, tại Lý giáo sư cặp vợ chồng nâng đỡ rời đi trong tiệm. Chương 25, sau cùng thuốc hay. Chờ Quý Nguyệt từ gian tạp vật tìm tới bị Vương Tú Liên đồng chí nhét vào góc bên trong hộp nhựa tờ lặt tiệp đóng gói lúc, Lý giáo sư cặp vợ chồng đã sớm bị Lý Minh Nhất rời đi trong điếm. Phật nhảy tường làm sao bây giờ? Quý Nguyệt cầm đóng gói hộp có chút không biết làm sao. Người đi, đồ ăn lưu lại. Muốn không chúng ta nếm thử. Vương Hạo vừa mới nghe khẩu vị nước đều muốn chảy ra, hiện tại mặc dù cái nắp đắp lên, nhưng mùi thơm vẫn như cũ lưu tại trong tiệm thật lâu không được tán. Không được. Quý Nguyệt trừng Vương Hạo một chút, một cái cất bước ngăn tại phía trước. Hạo tử, ta nhớ được ngươi hôm qua buổi sáng tại trên sách học ghi Lý giáo sư điện thoại, ngươi xem một chút sách giáo khoa còn ở ngươi trong bọc hay không? Giang Phong đột nhiên nhớ tới. Đúng đúng đúng, tại trong bọc, tại trong bọc. Vương Hạo vội vàng đi sau quầy cầm bao, từ 3-4 quyển sách bên trong lấy ra tín hiệu cùng hệ thống sách giáo khoa, lật ra lần đầu tiên, phía trên thình lình viết Lý Quân Minh, một ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít. Tương truyền A Đại Mao Khái Lao Sư Bình Quân mỗi cái tuần lễ đều có thể tiếp vào 10 cái trở lên chủ cửa hàng điện thoại thông chí hắn, đồng học ngươi đem sách rơi vào tiệm chúng ta bên trong. Thật không lừa ta. Giang Phong lấy điện thoại di động ra. Dựa theo trang sách bên trên dãy số quầy số điện thoại. Ước chừng qua 20 mấy giây, điện thoại tiếp thông. Uy, người tốt Lý giáo sư. Ta là Giang Phong, ngài đồ ăn còn tại trong tiệm không có mang đi. Giang Phong nói. Không có ý tứ, lớn tuổi, chuyện gì cũng dễ dàng quên. Ta lát nữa cùng phu nhân ta cùng đi lấy. Lý giáo sư đầu bên kia điện thoại còn truyền đến một cái lão nhân ra thanh âm ho khan, cùng lúc nhẹ lúc nặng quải trượng đâm tiếng vang. Giang Kiến Khang yên lặng đem cái bình chuyển về phòng bếp. Vương Hạo có chút tiếc nuối không thể thưởng thức mỹ vị, giúp đỡ Quý Nguyệt cùng một chỗ đem rác rưởi sách đi bài rác. Mấy cái khác buổi chiều đều là 5 tiết khóa, muốn 6 giờ mới có thể từ tri thức hải dương bên trong bơi lên bờ. Giang Kiến Khang mặc dù trên mặt không hiện, nhưng Giang Phong làm con của hắn, rất bén nhạy phát hiện cha hắn hiện tại chính thất lạc. Mỗi một tảng mỡ dày, mỗi một chỗ mỡ, đều để lộ ra nồng đậm thất lạc chi tình. Cha, ngươi thế nào? Giang Phong đi theo Giang Kiến Khang tiến phòng bếp. Trông thấy hắn ngay tại không nói một lời thái thịt. từng đao, cực kỳ chậm chạp, mỗi một đao đều mười phần dùng sức, tốt giống cùng trước mặt ớt xanh có thâm cửu đại hận giống như. Ta trả đạp đồ tốt. Giang Kiến Khang có chút cô đơn. Ta cảm thấy rất tốt. Giang Phong mở mắt nói lời bịa đặt, vừa mới cái kia đạo Phật nhảy tường ghi chú, một chuỗi dài hắn thậm chí cũng không nguyện ý nhìn, cái gì đun nhừ thời gian ngắn, vây cá nhiều, bào ngư cắt tăng thêm, môi cá nhám ngâm thời gian không đủ, một chuỗi dài đều là vấn đề. Nhưng Phật nhảy tường đạo đồ ăn bản thân liền độ khó cực cao, cũng không thể quái Giang Kiến Khang đồng chí. Ta đáng thương lạp xưởng. Giang Kiến Khang hít mũi một cái. Hôm nay giỏ cũng không có hầm. Giang Kiến Khang thậm chí còn có chút ủy khuất. Giang Phong. Không có ý tứ, quay dậy. Bếp sau một lần nữa trả lại cho Giang Kiến Khang đồng chí, vừa rồi Phật nhảy tường mùi thơm liền đưa tới rất nhiều khách nhân, chỉ bất quá lúc ấy tất cả mọi người đang nhìn náo nhiệt, không có gọi đồ ăn mà thôi. Hiện tại lầu một trên cơ bản đều ngồi đầy, như là hoa tuyết menu, liên tiếp mang đến bếp sau, Giang Kiến Khang đồng chí cầm lấy cái nồi, phấn đấu tại nấu đồ ăn tuyến đầu. Giang Phong lại lần nữa trở thành tiểu công, biến thành không kiếm nổi điểm kinh nghiệm hạ thủ rửa rau, lột da, thái thịt, bày bàn công. Cũng không lâu lắm, bốn cái ngay cả túi sách cũng còn chưa kịp thả liền đến giúp đỡ cờ tướng xã thành viên xông vào bếp sau, từ trong tủ lạnh xuất ra đã ướp lạnh một ngày nước ô mai cùng canh đậu xanh, mỗi người đốn như sói đói chụp mồi uống trước hai bát, lại đem túi sách buông xuống bắt đầu hỗ trợ. Nhìn thấy bốn người này, Giang Phong đột nhiên có chút lo lắng tuần sau câu lạc bộ chiêu tân. Cái khác câu lạc bộ hoặc là nhân tài xuất hiện lớp lớp, hoặc là ai cũng có sở trường riêng, lại không tốt cũng có đẹp mắt tiểu ca ca cùng các tiểu tỷ tỷ đến đem manh tân lừa gạt đi vào, nhưng cờ tướng xã cái gì cũng không có, ngay cả kinh phí đều không có. Câu lạc bộ chiêu tân, biểu diễn cái gì đâu. Mấy năm trước đều là hai cái cờ dở cái sọt làm bộ tại cái kia chơi cờ tướng. Chẳng lẽ hôm nay muốn mỗi người một nồi nước ô mai cho mọi người biểu diễn đốn. Giang Phong một bên vì câu lạc bộ tương lai mà lo lắng, một bên yên lặng cắt cà rốt sợi. Mấy ngày nay có phải là cà rốt giá đặc biệt? Vì cái gì Vương Tú Liên đồng chí mỗi ngày đều mua nhiều như vậy cà rốt? Tại Giang Phong đem tất cả cà rốt đều cắt thành tia về sau, Lý giáo sư vợ chồng một lần nữa về tới trong tiệm. Lý giáo sư cầm trên tay cái phong thư, còn ôm cái hộp cơm. Kỳ thật đem toàn bộ vỏ rượu đều mang đi có thể tối cam đoan vốn có hương vị, nhưng không nói đến vỏ rượu đến cùng nặng bao nhiêu, để khách nhân trực tiếp ôm cái vỏ rượu đi tóm lại là không tốt. Quý Nguyệt cẩn thận từng ly từng tí đem đồ ăn từ vỏ rượu bên trong múc ra bỏ vào trong hộp cơm, món ăn này trước mắt so với nàng lương hàng năm còn muốn cao, nhất định phải thận trọng đối đãi. Giang Phong đồng học, ta nghĩ xin ngươi giúp một chuyện. Lý giáo sư đem thư phong đưa cho Giang Phong, phụ thân ta ung thư bao tử màn cuối, vẫn luôn không muốn ăn, ta nghĩ mời ngươi phụ trách hắn cơm trưa cùng bữa tối. Trọng yếu như vậy nhiệm vụ, Giang Phong có chút sợ hãi, muốn khước từ, trong đầu liền vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở. Đinh, xuất hiện có thể chọn nhiệm vụ chi nhánh, mời người chơi tự hành lựa chọn. Lại một cái nhiệm vụ chi nhánh. Giang Phong trong lòng giật mình, như vậy có quan hệ Lý Minh Nhất Lao tiên sinh nhiệm vụ chi nhánh liền có hai cái, trò chơi thế mà coi trọng như vậy vị Lao tiên sinh này, ngay cả nhiệm vụ chi nhánh đều cho hai. Giang Phong tiếp nhận phong thư, vẫn còn có chút hiếu kỳ, kỳ thật ngài hẳn là tìm ta cha, tay nghề của hắn tốt hơn ta nhiều. Là phụ thân ta mới vừa cùng ta nói chỉ định muốn ngươi đến, hắn rất thích ngươi. Lý giáo sư cười ôn hòa, phụ thân ta hôm nay thật cao hứng, hắn đã thật lâu không có vui vẻ như vậy qua. Giang Phong không tự chủ sờ lên mặt mình. Hắn tốt giống không có giải một chương khiến người gặp liền vui vẻ mặt. Tuy nói hắn cũng tự nhận là bản thân thật đẹp trai, nhưng hẳn là cũng không có đến người gặp người thích tình trạng A. Xin nhờ. Lý giáo sư nói. Hẳn là. Mấy ngày nay một mực bị trong truyền thuyết 10 phần nghiêm khắc Lý giáo sư như thế ôn hòa đối đãi, Giang Phong không khỏi có chút sợ hãi. Quý Nguyệt đã đem Phật nhảy tường toàn bộ cất vào trong hộp cơm, Lý giáo sư phu nhân mang theo hộp cơm cùng Lý giáo sư cùng rời đi, trước khi đi xong Giang Phong ôn nhu cười cười. Ngươi vị giáo sư này còn thật thích ngươi. Quý Nguyệt cảm thán nói. A, hắn buổi trưa hôm nay tới thời điểm còn rất nghiêm túc, cùng ta thời điểm năm thứ nhất đại học cái kia giáo viên nước ngoài không kém cạnh. Quý Nguyệt ngẩng đầu, tựa hồ đang nhớ lại nàng đại nhất lúc vị kia nghiêm túc Philippines nữ giáo viên nước ngoài, cái kia lao bà. Ỷ vào ta tiếng Anh không tốt mỗi ngày cầm tiếng Anh giống ta. Nữ nhân thật sự là mang thủ. Giang Phong mở ra phong thư, bên trong có mười mấy tấm tiền giấy cùng một chương giấy viết thư. Đem thư giấy lấy ra, triển khai, bút máy chữ cứng cắp hữu lực, viết một phần cháo dưỡng dạ dày thực đơn. Cùng Giang Kiến Khang đồng chí làm cháo dưỡng dạ dày nguyên liệu cơ hồ trên lệch không khác, chỉ là tại có nhiều chỗ có chút hơi biến động, nhiều hơn một phần gan heo. Giang Kiến Khang đồng chí mặc dù là tìm phố bán cháo lao sư phó học nấu cháo, nhưng nuôi dạ dày cháo thực đơn là Giang láo gia tử cho hắn. Lý giáo sư, làm sao lại có Giang gia cháo dưỡng dạ dày thực đơn? Cha, ngươi nguyên lai làm cho ta cháo dưỡng dạ dày thực đơn là Gia Gia đưa cho ngươi sao? Giang Phong thậm chí có chút hoài nghi mình ký ức, chạy đến bếp sau đến hỏi Giang Kiến Khang đồng chí. Nhà ta tổ tiên truyền thừa. Giang Kiến Khang đồng chí ngay tại điên môi. Lý giáo sư, không lẽ cùng nhà chúng ta là thân thích? Giang Phong không khỏi có chút não đại động mở, chẳng lẽ năm đó Gia Gia sinh 6 cái huynh đệ không có chết sạch, còn sống một cái mai danh nhận tích thay hình đổi dạng đổi thành họ Lý. Cái này tài liệu nếu là cho Vương Hạo đoán chừng có thể biên được càng hoàn thiện một điểm. Đi gian tạp vật, Giang Phong ấn mở giao diện thuộc tính. Sau cùng thuốc hay, Lý Minh Nhất bởi vì ung thư bao tử màn cuối, không muốn ăn, bệnh kén ăn, trường kỳ thống khổ trị bệnh bằng hóa chất trị liệu làm hắn đau đến không muốn sống. Là một chú sư, duy nhất có thể làm là tại ẩm thực lên cho hắn ăn ủi, mời cho hắn sau cùng thuốc hay. Mời người chơi trợ giúp hắn tiến hành bình thường ẩm thực, trong vòng 15 ngày. Lựa chọn, có hay không? Điểm kích có. Sau cùng thuốc hay, Lý Minh Nhất bởi vì ung thư bao tử màn cuối, không muốn ăn, bệnh kén ăn, trường kỳ thống khổ trị bệnh bằng hóa chất trị liệu làm hắn đau đến không muốn sống. Là một chú sư, duy nhất có thể làm là tại ẩm thực lên cho hắn ăn ủi, mời cho hắn sau cùng thuốc hay. Mời người chơi trợ giúp hắn tiến hành bình thường ẩm thực, trong vòng 15 ngày. Nhiệm vụ tiến độ, 015. Nhiệm vụ nhắc nhở, dựa theo Lý Quân Minh cung cấp thực đơn liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ ban thưởng, Lý Minh Nhất một đoạn ký ức. Lại là ung thư bao tử màn cuối, trách không được Lý Minh Nhất cả người nhìn gầy gò phải có chút không bình thường. Giang Phong ngay từ đầu còn tưởng rằng chỉ là lão nhân đơn thuần lớn tuổi. Mà lại đây là trò chơi lần thứ nhất cho ra mình xác nhiệm vụ ban thưởng, nhưng thưởng lệ lại là một đoạn ký ức. Đoạn này ký ức, cùng Thái Phong lâu có quan hệ sao? Chương 26, đề nghị. Sau đó mấy ngày, Giang Phong mỗi lúc trời tối đều sẽ sớm đem cháo nấu xong, bỏ vào giữ tươi dương bên trong, ngày thứ hai nâng Quý Nguyệt giao cho Lý giáo sư. Quý Nguyệt một mực không rõ ràng cho lắm, coi là cháo là Giang Kiến Khang nấu. Ngay từ đầu Giang Phong là không tín nhiệm trò chơi giữ tươi dương, nhìn qua chỉ là một cái bình thường bọt biển hộp, nhưng không nghĩ tới nó thế mà thật sự có thần kỳ giữ ấm giữ tươi công năng. Đồ ăn mặc kệ bỏ vào bao lâu, lấy ra thời điểm cũng sẽ không có bất kỳ cải biến, quả thực hắc khoa kỹ. Quả thật thức ăn ngoài giới tin mừng. Trương vệ công chúng hào đã hoàn thành, hắn tay nắm tay dạy Giang Phong như thế nào vận doanh, còn cố ý phát vòng bằng hữu giúp Giang Phong tuyên truyền cái này công chúng hào, làm sao hiệu quả một mực không như ý muốn. Mặc dù Quý Nguyệt mỗi lần tại khách nhân chọn món ăn thời điểm đều sẽ đề cử mọi người quét quét qua chú ý công chúng hào, trên bàn cũng dán công chúng hào mã 2 triệu, nhưng như cũ không có gì hiệu quả. Bạn cùng lớp ngược lại là rất cấp lực tương trợ, người người đều chú ý công chúng hào, còn có không ít người hỗ trợ phát tuyên truyền, trở thành thức ăn ngoài quân chủ lực. Nhưng 3 ngày trôi qua, chú ý nhân số mới khó khăn lắm hơn phân nửa. Giang Phong mỗi một cái nhiệm vụ tựa hồ cũng lâm vào bình cảnh, không có cái gì tiến triển. Khó được thứ 7 nhàn rỗi, cuối tuần A đại học sinh phần lớn đều ở tại trong túc xá không nguyện ý động đậy, dựa vào thức ăn ngoài mà sống, trong tiệm sinh ý ít đi rất nhiều, mọi người cũng đều rơi vào thanh nhàn. Tuần sau chính là câu lạc bộ chiêu tân, cờ tướng xã bởi vì nhân số không đủ phòng hoạt động đều không có xin đến, kinh phí cũng chỉ có đáng thương một chút xíu, mà lại nếu như năm nay lại lừa gạt không đến mấy cái người mới, chỉ sợ cũng muốn liền bị hội học sinh vô tình phế xã. Không có phòng hoạt động, liền tự mình sáng tạo. Dù sao cuối tuần trong tiệm không có người nào, cờ tướng xã tất cả thành viên nhóm tề tụ một đường, thương lượng một chút tuần sau câu lạc bộ chiêu tân nên dùng cái gì suy nghĩ khác người phương thức hấp dẫn học đệ học mọi nhóm ánh mắt. Cờ tướng xã tăng thêm Giang Phong cùng năm nay tân tiến Lưu Thiến hết thẻ 9 người, không thiếu một cái tề tụ kiện khang quán ăn lầu 2, liền ngay cả tiền nhiệm xã trưởng Quý Nguyệt cũng bởi vì lo lắng cờ tướng xã tương lai gia nhập lần này thảo luận. Chúng ta xã lúc nào thêm một người? Đồng học, ngươi cái nào chuyên nghiệp? Hà Giai Tuệ là mỹ thuật hệ sinh viên năm thứ 4, ấn lý tới nói đã sớm hẳn là rời khỏi xã, là bởi vì cờ tướng là một mực chiêu không đến người mới, mới chậm chạp không có rời khỏi xã. Ta là ngành trung văn năm 2 Lưu Thiến. Lưu Thiến thời điểm năm thứ nhất đại học không có tham gia câu lạc bộ, lần thứ nhất tham gia cái gọi là câu lạc bộ hoạt động còn có chút mới mẻ. Hà Giai Tuệ là Quý Nguyệt trực hệ học muội, đối với cờ tướng nhận biết giới hạn tại lên mã đi Nhật, ngang 2 ô dọc 1 ô, tượng đi diền, ngang 2 ô dọc 2 ô, xe đi thẳng tắp, năm đó hoàn toàn là bị Quý Nguyệt lắc lư tiến xã. Hà học tỷ, người đây cũng quá không quan tâm chúng ta câu lạc bộ động tĩnh. Khâu Thần bản thân làm phó xã trưởng, cảm thấy mình hẳn là vào lúc này đứng ra nói hai câu. Chúng ta xã tiến người mới, chuyện lớn như vậy ngươi thế mà cũng không biết, ta trước đó không phải ở trong bầy qua toàn thể thành viên sao. Còn có, Trần ca, Triệu học tỷ, Phong ca nhà bọn hắn cửa hàng gây dựng, các ngươi đây cũng là lần đầu tiên tới a. Triệu Lâm Linh thấy mình bị điểm tên, để điện thoại di động xuống. Nàng cùng Trần Mạnh Hành đồng dạng cũng là đại học năm 4, hai người đều là pháp luật hệ. Chúng ta cái này cũng nghĩ cổ động, cái này đại học năm 4 thực tập, thật vất vả tìm tới luật sư sở sự vụ, mỗi ngày tăng ca tăng đến tóc đều muốn rơi sạch, làm sao có thời giờ đi ra ăn cơm a? Triệu Lâm Linh không khỏi vì chính mình kêu an. Đúng a, ta cái này vội vàng tìm thực tập cương vị mà. Hà Giai Tuệ cũng vì bản thân kêu an. Hà Giai Tuệ vừa dứt lời, Giang Phong cùng Quý Nguyệt liền bưng nước ô mai đi lên. Nước ô mai là mới từ trong tủ lạnh lấy ra, trên ly có sương mù, phối hợp màu hổ phách nước ô mai lộ ra rất là đẹp mắt. Hà học tỷ tìm tới thực tập đơn vị rồi. Giang Phong cấp cho nàng một chén nước ô mai. Không có đâu, chúng ta nghệ thuật sinh còn không có tốt nghiệp liền thất nghiệp a. Hà Giai Tuệ tiếp nhận nước ô mai, há mồm chính là một miệng lớn, ngẫu nhiên nhãn tỉnh sáng lên, không kịp chờ đợi nuốt xuống. Hoa, niên đệ, nhà các ngươi cửa hàng nước ô mai mua ở đâu nhà? Nhãn hiệu gì? Uống ngon thật, ta cũng muốn đi mua. Cha ta nấu. Giang Phong cùng Quý Nguyệt đem nước ô mai đưa cho mọi người. Tạ ơn xã trưởng. Lưu Thiến Mỹ tư tư tiếp nhận nước ô mai. Các ngươi thương lượng ra kết quả gì không có? Câu lạc bộ không đủ 12 người nhưng là muốn phê xã. Quý Nguyệt hỏi. Không có đâu, học tỷ, ngươi cũng chớ gấp mà. Xe đến trước núi át có đường, thực sự không được ngươi để niên đệ đi bọn hắn học viện lắc lư hai cái, vạn nhất liền lắc lư đến đây. Ngươi nhìn, cái này còn chưa bắt đầu chiêu tân đâu, bọn hắn không liền đem, lưu. Lưu học mỗi lắc lư tới mà. Hà Giai Tuệ lộ ra 10 phần phật hệ, mấy ngụm liền đem nước ô mai uống xong, niên đệ, lại đến một chén thôi. Lạnh, ngươi uống ít một chút. Quý Nguyệt chỉ có thể đưa ánh mắt nhìn về phía nhìn rất đáng tin cậy Trần Mạnh Hành. Mạnh Hành, lúc trước Giang Phong cùng Khâu Thần đều là ngươi kéo vào, ngươi nói năm nay làm như thế nào chiêu tân? Không có nước ô mai, canh đậu xanh ngươi muốn sao? Giang Phong hỏi. Hà Giai Tuệ liên tục gật đầu, Lưu Thiến vội vàng nói, xã trưởng, ta cũng muốn. Giang Phong xuống dưới cho hai nàng bưng canh đậu xanh. Phát truyền đơn đi, thực sự không được liền theo Giai Tuệ nói đi chính chúng ta học viện tân sinh bên trong kéo người, tân sinh nha. Không hiểu rõ tình huống, có thể lừa gạt một cái là một cái, đến lúc đó lại nói với bọn hắn đầy 3 tháng mới có thể rời khỏi xã. Trần Mạnh Hành cũng không có gì biện pháp. Ý kiến hay. Hà Giai Tuệ, Quý Nguyệt cùng Triệu Lâm Linh chăm miệng một lời. Manh Tân Lưu Thiến trợn mắt hốt mồm. Cái kia, vì cái gì không thể dùng một chút bình thường tuyên truyền phương thức, tỉ như nói cho mọi người cờ tướng xã thành viên tại kiện khang quán ăn cơm hưởng 90% giảm giá ưu đãi, còn có câu lạc bộ phúc lợi, tỉ như nói. Miễn phí nước ô mai, canh đậu xanh cái gì? Lưu Thiến hỏi. Làm sao lại có người vì ăn cơm 90% giảm giá liền gia nhập một cái không có chút ý nghĩa nào không có tiền lại không thể thêm điểm câu lạc bộ A? A đại có thể quy định mỗi người chỉ có thể gia nhập một cái câu lạc bộ. Lưu Tử Hiên nhà danh nói. Lưu Thiến yên lặng nhìn xem hắn. Lưu Tử Hiên đột nhiên định trụ, như gặp phải trọng kích. Một mực ở vào bán thần du trạng thái Triệu Dương cùng Triệu Vũ cũng cùng nhau nhìn về phía Lưu Thiến. Sao? Thế nào? Hà Giai Tuệ có chút mê mang, không rõ vì cái gì không khí đột nhiên yên tĩnh. Ta lưu học muội chính là vì ăn cơm 90% giảm giá tiến cờ tướng xã nha. Khâu Thần bỗng nhiên vỗ bàn. Có ăn ngon như vậy? Hà Giai Tuệ một mặt không thể tin. Thật ăn ngon như vậy? Quý Nguyệt nghiêm túc gật gật đầu, vừa vặn lúc này Giang Phong đã bưng canh đậu xanh đi lên. Quý Nguyệt nhìn xem Giang Phong, một mặt vui mừng. Giang Phong, ta liền biết ta lúc đầu không có nhìn lầm người. Đem cờ tướng xã giao cho ngươi quả nhiên là đúng. Cái gì? Giang Phong một mặt mê mang. Cố lên, cờ tướng xã tương lai liền dựa vào ngươi. Quý Nguyệt vỗ vỗ Giang Phong vai. Khâu Thần đem vừa mới Lưu Thiến đề nghị nói với Giang Phong một chút. Giang Phong sau khi nghe xong ngẩn người, nói, thật có lỗi, ta đi trước nhà vệ sinh. Tiến nhà vệ sinh, Giang Phong liền đóng cửa lại, mở ra giao diện thuộc tính. Người chơi tính danh, Giang Phong. Đẳng cấp, nam, không 1000, nhưng rót vào. Có hay không? Còn thừa điểm kinh nghiệm, 4611. Kỹ năng, giám định, trung cấp ngươi có thể thu được đại bộ phận tin tức. Nấu cháo, trung cấp ngươi chỉ có thể nắm giữ một chút dùng liệu chính xác tỷ lệ cùng cơ bản hòa hợp. Đao công, cao cấp đao công của ngươi đã vượt qua tuyệt đại đa số đầu bếp. Độ thuần thục, 2136-100.000. Hòa hợp, sơ cấp ngươi chỉ có thể trưởng khống một chút cơ bản hòa hợp. Độ thuần thục, 102-1000. Gia vị. Sơ cấp ngươi chỉ có thể làm được độc không chết người. Độ thuần thục 79-1000. Hoang nôn, trung cấp ngươi đã có thể làm được nói láo không đỏ mặt. Độ thuần thục 19-10000. Toán học, sơ cấp trình độ của ngươi chỉ tương đương với phổ thông sinh viên đại học năm nhất. Độ thuần thục, 11.000. Vật lý, trung cấp ngươi đã có được một cái sinh viên chưa tốt nghiệp vốn có trình độ. Độ thuần thục 113.000. Tiếng Anh, trung cấp chẳng qua là một người sinh viên đại học vốn có trình độ mà thôi. Độ thuần thục 23.000. Phẩm đồ ăn, sơ cấp châu gặm mẫu đơn, phí của trời. Không thể thăng cấp. Chú thích. Một mời tự hành thăm dò kỹ năng. Hai điểm kinh nghiệm nhưng chuyển hóa thành độ thuần thục, tỷ lệ là 1:1. Nhiệm vụ chính tuyến. Một đứng vững góp chân, để kiện khang quán ăn thu hoạch được 1.000 tên thực khách tán thành. Nhiệm vụ tiến độ, 34.000. Nhiệm vụ nhắc nhở, thực khách tán thành đối với một nhà tiệm mới mà nói cực kỳ trọng yếu. Xin cho kiện khang quán ăn trở thành đông đảo thực khách trong suy nghĩ A đại đệ nhất nhà hàng. Nhiệm vụ ban thưởng, không biết. Nhiệm vụ chi nhánh, có thể chọn. Một mẫu thân tâm nguyện Vương Tú Liên một mực hy vọng bản thân có thể có một cái ôn nhu khéo hiểu lòng người lại dáng người thon thả con dâu. Mời người chơi hoàn thành mẫu thân tâm nguyện tìm tới một cái ôn nhu khéo hiểu lòng người lại dáng người thon thả bạn gái. Lựa chọn, có hay không? Hai Lý Quân Minh tâm nguyện Lý Quân Minh phụ thân Lý Minh Nhất không còn sống lâu trên đời. Lý Minh Nhất xuất sinh Yên Kinh vọng tộc, khi còn bé Thái Phong lâu chủ Giang Thừa Đức một đạo canh yến lá liễu để hắn khó quên. Mời người chơi hoàn thành Lý Quân Minh tâm nguyện, để Lý Minh Nhất ăn vào trong trí nhớ canh yến lá liễu. Nhiệm vụ tiến độ, 01. Nhiệm vụ nhắc nhở, lần này nhiệm vụ độ khó cực cao, mời người chơi tự hành thăm dò. Nhiệm vụ ban thưởng, không biết. Ba rất nhanh thức thời làm một nhà lập chí tại Sương Bá A Đại phụ cận nhà hàng tiệm cơm, làm sao có thể không có được một cái bản thân hệ chặt công chúng hào đâu. Mời người chơi trợ giúp kiện khang quán ăn có được một cái thuộc về mình hệ chặt công chúng hào, cũng làm công chúng hào đạt được 100 người chú ý nhiệm vụ tiến độ, công chúng hào, 11, chú ý, 52-100. Nhiệm vụ nhắc nhở, chỉ cần tốn chút tiền nhỏ làm một cái công chúng hào, lại thu hoạch được 100 người chú ý, quả thực là lại dễ dàng cực kỳ. Nhiệm vụ ban thưởng, không biết. Bốn sau cùng thuốc hay, Lý Minh Nhất bởi vì ung thư bao tử màng cối, không muốn ăn, bệnh kén ăn, trường kỳ thống khổ hóa trị làm hắn đau đến không muốn sống. Là một chú sư, duy nhất có thể làm là tại ẩm thực bên trên cho hắn ăn ủi, mời cho hắn sau cùng thuốc hay. Mời người chơi trợ giúp hắn tiến hành bình thường ẩm thực, trong vòng 15 ngày. Nhiệm vụ tiến độ, tháng 5 năm 1 năm. Nhiệm vụ nhắc nhở, dựa theo Lý Quân Minh cung cấp thực đơn liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ ban thưởng, Lý Minh Nhất một đoạn ký ức. Nhiệm vụ ẩn, tình huống đặc biệt nhưng phát động. Chuyên đạo thụ nghiệp, Giang Vệ Quốc cái này đời lớn nhất phiền não chính là sinh 5 cái không thể kế thừa hắn tay nghề thùng cơm, 5 cái thùng cơm lại sinh 4 cái tiểu thùng cơm. Làm ra một đạo thu hoạch được Giang Vệ Quốc tán thành đồ ăn, nhiệm vụ tiến độ, 01. Nhiệm vụ nhắc nhở. Giang Vệ Quốc sắp đạt tới trượng hướng chi niên, thực sự cần một cái có thể đem Giang gia đồ ăn phát dương quang đại truyền nhân, người chơi có thể thông qua thỉnh giáo Giang Vệ Quốc, thông qua hắn chỉ đạo hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ ban thưởng, không biết. Thành tựu, không. Xương hảo, không. Đạo cụ, thức ăn ngoài giữ tươi dương, đã lấy ra. Đánh giá, một cái thường thường không có gì lạ tân thủ. Kiện khang quán ăn trước mắt chỉ thu được 34 vị khách hàng tán thành, Lưu Thiến tuyệt đối là một trong số đó. Nhưng cái này 34 vị trong khách hàng, lại có mấy vị là không có gia nhập qua câu lạc bộ, không có gia nhập câu lạc bộ người bên trong, lại có bao nhiêu người có thể giống Lưu Thiến dạng này nguyện ý vì ăn cơm 90% giảm giá gia nhập cờ tướng xã đâu. Lưu Thiến đề nghị, vẫn có thể xem là một loại phương pháp tốt. Chỉ là, nên hạ điểm mánh dược. Giang Phong trở lại trong bao xương lúc, mọi người chính nói chuyện phiếm nói chuyện lửa nóng, Triệu Lâm Linh cùng đám người phàn nàn nàng ngày càng giảm bớt tóc. Liền ngay cả trong truyền thuyết bá vương đều cứu không được nàng. Chúng ta liền theo Lưu Thiến nói xử lý, tuyên truyền chỉ riêng ấn câu lạc bộ phúc lợi cùng tiền ăn 90% giảm giá, cụ thể làm sao thiết kế còn xin Hà học tỷ đến giữ cửa ải. Giang Phong nói, không có vấn đề, tuyệt đối cho ngươi thiết kế được cấp cao đại khí cao cấp, để ngươi hoàn toàn nhìn không ra cờ tướng xã là một cái ngay cả kinh phí đều muốn không đến câu lạc bộ. Hà Giai Tuệ cho Giang Phong so một cái ok thủ thế. Tân sinh quần bên trong vẫn là phải tuyên truyền một chút. Cái này phiền phức Triệu học tỷ cùng Trần học trưởng. Triệu Lâm Linh cùng Trần Mạnh Hành cũng biểu thị ok. Còn lại liền muốn vất vả một điểm, chiêu tân mấy ngày nay bố trí, bày bàn, phát truyền đơn đều muốn dựa vào các ngươi. Giang Phong nói. Bày bàn? Cái gì bày bàn? Lưu Thiến hỏi. Tiệm nhà ta chỉ là một nhà tiệm mới, không có cao như vậy nổi tiếng cũng không có lớn như vậy lực hấp dẫn, tự nhiên là muốn chuẩn bị một chút ăn thử bánh ngọt cùng đồ uống đến hấp dẫn học đệ học mỗi nhóm. Giang Phong giải thích nói. Bánh ngọt. Bá phụ sẽ còn làm bánh ngọt. Lưu Tử Hiên tò mò hỏi, kiện khang quán ăn là không bán ít tâm. Đại bá ta sẽ làm. Giang Phong trên mặt lộ ra mỉm cười thắng lợi. Đừng nhìn Giang Kiến Quốc mặt ngoài là cái may vá, trên thực tế nấu món chính nói ít cũng được Giang Vệ Quốc lao ra từ 7 phần chân truyền, hơn nữa lúc trước vì truy đại bá mẫu, đem bánh ngọt làm gọi là một cái lộng lẫy, sinh động như thật. A đại đám học sinh, thật có phúc. Hôm qua lơ mơ còn sót chương 23 hôm nay đã bổ sung. Chương 27, điện thoại. Tại Giang Kiến Khang đồng chí nhiệt tình giữ lại, cơ tướng xã đám người lưu tại trong tiệm ăn một bữa cơm tối. Sau bữa ăn, Lưu Thiến lưu luyến không rời mà nhìn chằm chằm vào trên bàn, ngay cả nước canh đều không thừa bị nàng lấy ra chan canh, giống như là bị liếm qua bóng loáng sạch sẽ chứa giỏ mâm lớn, nước mắt rưng rưng mà nói, chờ ta có tiền, ta mỗi ngày đều muốn ăn giỏ. Vĩ đại giường nào chí hướng. Buổi tối hôm nay Lưu Thiến hoàn toàn thả bản thân, phát huy bản thân vốn có thực lực, liên tiếp ăn 6 chén cơm một chút cũng không có khách khí. Thiến Thiến, ngươi bình thường ở trường học cũng là như thế ăn. Hà Giai Tuệ xoa bụng của mình hỏi, nàng vừa rồi không có khống chế lại ăn hơn nửa bát cơm, hiện tại chống lợi hại. Không có, ta bình thường chỉ ăn 4 chén cơm. Lưu Thiến nói. Đám người. Có thể ăn tốt, có thể ăn tốt. Giang Kiến Khang vui tươi hớn hở khen. Vương Tú Liên đồng chí nghe được Lưu Thiến lời này con mắt đều là sáng lên, cô nương này tốt, nói chuyện ấm giọng thì thầm có thể ăn dáng người còn tốt. Giang Phong. Làm sao Vương Tú Liên đồng chí hình dung từ nghe quen thuộc như vậy? Chờ đã, mẫu thân tâm nguyện. Vương Tú Liên đồng chí, ngươi thanh tỉnh điểm. Mọi người lại riêng phần mình xác định một chút nhiệm vụ của mình, câu lạc bộ chiêu tân ngay tại hôm sau, mỗi người nhiệm vụ đều rất gian khổ. Thời gian cũng không sớm, mọi người liền riêng phần mình trở về. Cha, đại bá hắn gần đây bận việc sao? Giang Phong đi gian tạp vật cầm bột mì. Đại bá của ngươi hắn đều 2 tháng không có nhận đến làm ăn, có gì có thể bận bịu cái gì? Quả nhiên không hổ là thân huynh đệ, Giang Kiến Khang đi lên liền đâm đao. Giang Phong gật gật đầu, lấy điện thoại di động ra cho Giang Kiến Quốc đồng chí gọi điện thoại. Uy, Tiểu Phong A. Làm sao có rảnh gọi điện thoại cho ta A? Đầu bên kia điện thoại có rất ồn ào tivi thanh âm, một nữ nhân đang khóc, ác bà đang chửi bậy, nghe là đại bá mâu thích nhất gia đình luân lý hàng năm tình cảm lớn kịch. Đại bá, ngươi gần nhất sinh ý thế nào? Giang Phong khách sáo mà hỏi thăm. Sinh ý rất tốt. Đại bá của ngươi kỹ thuật ngươi còn không biết sao. Nhất đẳng. Một ngày này đều bận không qua nổi. Giang Kiến Quốc lớn giọng nói khoác. Giang Phong. Là như vậy, ra ra tuần sau muốn tới A Thị, đã ngài bận rộn ta tìm tứ thuốc được rồi. Thông thả, đại bá của ngươi ta là trưởng tử chiếu cố lao gia tử là hẳn là, không phải người khác nên nói ta bất hiếu. Tiểu Phong, không cần làm phiền ngươi tứ thuốc bọn hắn. Bọn hắn mở cửa hàng thú cưng mỗi ngày cho những cái kia mèo mèo chó chó quét dọn sẻng phân nhiều bận bịu a, cũng không vệ sinh. Đại bá của ngươi nhà lớn, lao gia tử cũng ở an tâm, liền nhà đại bá, ngươi cùng lao gia tử nói, liền ở nhà ta. Giang Kiến Quốc pháo ngữ liên tiếp, một hơi toàn giống lên. Đại bá ngươi sinh ý không phải bận bịu sao? Bận bịu cái gì, mở tiệm nào có chiếu cố lao gia tử trọng yếu, đại bá của ngươi ta ngày mai liền đóng cửa tiệm. Ngươi liền cùng gia gia ngươi nói. Đại bá của ngươi nhà ta tùy thời hoan nghênh hắn đến ở. Nghĩ ở bao lâu, tốt nhất đừng đi. Về phần tại sao muốn Giang Phong đến liên hệ, bởi vì năm đó Giang gia năm huynh đệ Trù Nghệ Thiên Phú kỳ thật muốn thuộc Giang Kiến Quốc tốt nhất, nhưng hắn tâm tư căn bản không tại Trù Nghệ bên trên, lão gia tử cũng chỉ có thể tùy ý hắn làm cái may vá. Kết quả Giang Kiến Quốc vì truy đại bá mẫu, nhặt lại Trù Nghệ, một tay bánh ngọt làm được xuất thần nhập hóa, lão gia tử nguyên lai tưởng rằng hắn lại muốn làm đầu bếp dốc túi tương thụ cao hứng ghê gớm. Kết quả Giang Kiến Quốc đem đại bá mẫu đuổi tới tay sau lại không còn học nấu ăn chạy về đi đón lấy làm hắn tam lưu may vá. Đem lão gia tử tức giận đến thề, trừ phi Giang Kiến Quốc chủ động chạy đến trước mặt hắn nhận mắng, nếu không tuyệt không liên hệ hắn. Cái kia, đại bá, ta nghĩ xin ngươi giúp một chuyện. Giang Phong rốt cục đi vào chủ đề. Cái gì bận hiệu, chỉ cần đại bá của ngươi có thể giúp tuyệt đối giúp. Nghe nói lão gia tử muốn tới A Thị, Giang Kiến Quốc trong lòng đắc ý miệng đầy đáp ứng. Mỗi ngày bị mắng không sao à? Lão gia tử tới liền ý vị nhóm này ăn sẽ từ heo ăn một chút thăng cấp thành mãn hán toàn tịch. Coi như lão gia tử không chào đón hắn, cũng không thể bị đói tam đệ, tứ đệ, ngũ đệ cùng Tiểu Phong không phải mà. Giang Kiến Quốc càng nghĩ trong lòng càng đẹp, liền ngay cả trên tivi ngay tại truyền ra cầu huyết luân lý kịch nhìn đều là đặc sắc như vậy. Nhìn một cái kia nữ, bị đuổi ra khỏi nhà thời điểm khóc đến nhiều tê tâm liệt phế, nước mắt đều lưu không ra ngoài chỉ có thể gào khan. Cũng không phải việc khó gì. Thứ hai trường học của chúng ta câu lạc bộ triều tân, ta nghĩ mời đại bá làm điểm bánh ngọt điểm tâm đến hấp dẫn tân sinh. Giang Phong nói, vậy còn không dễ dàng, đại bá ngày mai liền đi nhà người trong tiệm giúp ngươi làm, nói, muốn cái gì dạng. Sông Kiến Quốc 10 phần hào khí, muốn 20 loại, mỗi dạng hơn 100 cái đi. A, Giang Kiến Quốc, ngươi nói lại cho ta nghe. Giang Phong nhanh chóng cúp điện thoại, bắt đầu nhào bột mì. Vừa mới nói, đương nhiên là nói đùa. Hơn 2.000 phần bánh ngọt, ép khô Giang Kiến Quốc đồng chí trên thân 270 cân thịt mỡ cũng làm không được. Giang Phong quyết định trước nhào 20 cân bột mì, sau đó phóng tới giữ tươi dương bên trong. Cái này giữ tươi dương, lúc trước Giang Phong có bao nhiêu ghét bỏ, hiện tại liền có nhiều yêu thích. Có thể cam đoan nguyên liệu nấu ăn trạng thái vĩnh viễn không thay đổi, quả thực là đầu bếp thần khí. Giang Phong một bên nhào bột, một bên khẽ hát. Thứ hai chiêu tân, ta cờ tướng xã muốn để nhà các ngươi nội trợ xã không người có thể chiêu, không đường có thể đi. Gọi các ngươi lúc trước không khai nam sinh, giới tính kỳ thị. Nghĩ đi nghĩ lại, không tự chủ được cười ra tiếng. Giang Kiến Khang đứng tại cửa phòng bếp, nhìn xem Giang Phong khi thì nghiêm túc, khi thì cười ngây ngô nhu diện, không khỏi sờ lên bản thân sáng ngời đỉnh đầu. Nhi tử đây là bị cái gì kích thích, đêm hôm khuya khoắt một bên nhào bột một bên cười ngây ngô. Hẳn là hắn là ám chỉ bản thân, ngày mai nên làm mỉ dương xuân rồi. Chương 28, bố trí. Sáng sớm hôm sau, Giang Kiến Quốc liền mở ra hắn ngũ lăng hoành quang kéo lấy một xe làm bằng gỗ khuôn đúc đến kiện khang quán ăn, không chỉ có khuôn đúc, còn có mấy túi lớn ngâm một đêm đậu đỏ, đậu xanh, đậu Hà Lan cùng mấy ngụm nồi lớn, một đống lớn ra hỏa, toàn lôi vào bếp sau. Từ khi đại bá mẫu bị cha ra tam cao về sau, liền rốt cuộc không ăn những này nhiều đường điểm tâm, Giang Kiến Quốc cái này một đống lớn ra hỏa cũng mất đất dụng võ. Phòng bếp bị một phân thành hai, một nửa cho Giang Kiến Quốc đồng chí làm bánh ngọt, một nửa khác để Giang Kiến Khang đồng chí bình thường kinh doanh. Cuối tuần không có cái gì khách nhân đến trong tiệm, thức ăn ngoài cũng chỉ có giải rác mấy phần, Quý Nguyệt một người hoàn toàn giải quyết được, Giang Phong liền gửi tin tức để Khâu Thần mấy người hôm nay không cần phải trong tiệm đến giúp đỡ. Vương Tú Liên đồng chí cùng đại bá mẫu hẹn xong đi thẩm mỹ viện làm mặt, một buổi sáng sớm liền ra cửa. Tiểu Phong, ta cái này cũng không biết ngươi muốn dùng cái gì bánh ngọt, trước hết ngâm chút hạt đậu. Giang Kiến Quốc đem mấy túi lớn hạt đậu soạt một chút toàn rót vào trong chậu, ba cái chậu lớn được xếp vào tràn đầy. Trước tiên đem những này hạt đậu xử lý đi, ta nơi đó còn có mấy chục cân bột mì, tối nay lại làm một chút mì quảng. Giang Phong nói, đồ vật đều chuẩn bị xong, tự nhiên là muốn làm đậu Hà Lan hoàng. Bánh đậu xanh cùng đậu đỏ bánh ngọt. Giang Phong đem đậu Hà Lan bỏ vào trong nồi nấu, Giang Kiến Quốc đem đậu đỏ bỏ vào nồi áp suất, sau đó hai người cùng một chỗ ngồi đang chứa đầy đậu xanh buồn bên cạnh bắt đầu cho đậu xanh sát vỏ. Cho đậu xanh sát vỏ là cái việc khổ cực, nhưng là muốn làm tươi mới bánh đậu xanh, lại không nguyện ý đi mua trên thị trường bột đậu xanh, cũng chỉ có thể làm như vậy. Giang Phong cũng chỉ có thể nhìn xem loại này trợ thủ làm việc, đợi đến những cái kia hạt đậu đều nấu nát ép về sau liền cơ bản không có hắn chuyện gì. Nguyên liệu phối trộn, như thế nào điều phối, lấy cái gì đến hòa, Giang Kiến Quốc trong lòng đều có một cây cái cân. Cho đậu xanh xoa trọn vẹn 2 giờ, chính Giang Phong trong lòng bàn tay ra đều muốn cùng một chỗ cọ sát, mới rốt cục xử lý xong cái này một cái buồn lớn đậu xanh. Đồng dạng đem đậu xanh bỏ vào nồi áp suất bên trong ép, Giang Phong xem như kết thúc công việc của mình. Giang Kiến Quốc ngay tại nấu đậu Hà Lan, thấy Giang Phong làm xong, chỉ vào trên mặt đất mấy cái màu đậm túi lớn nói ra, Tiểu Phong, ngươi xem một chút ngươi muốn cái gì dạng khuôn đúc. Vừa mở cái túi, bên trong tất cả đều là làm bằng gỗ khuôn đúc. Không cần phải nói, khẳng định có không ít là từ lao ra từ cái kia vơ vét tới. Động vật hình dạng, hoa tươi hình dạng, nhiều loại đoá hoa, dáng dấp rộng, phương, tròn, hình trái tim, khắc chữ, cái gì cần có đều có. Không biết còn tưởng rằng là tới khuôn đúc nhà máy. Giang Phong chọn lấy mấy cái, tiểu dáng đẹp mắt, cảm thấy mình đã nắm vững thắng lợi. Chỉ bằng những này khuôn đúc, cờ tướng xã năm nay chiêu không đến người đều khó. Vì cảm tạ đại bá phụ hết sức giúp đỡ, Giang Phong hôm qua liền hợp ý nâng Lưu Tử Hiên đi giúp hắn mua trên thị trường mấy khoản tương đối nóng nảy dưỡng sinh trà nhài. Đại bá mẫu gần nhất luôn luôn mê luyến dưỡng sinh, đã phát mấy đầu vòng bằng hữu phản nàn bản thân mua không được bạo khoản dưỡng sinh trà nhài. Lưu Tử Hiên trong nhà là làm ăn giao thiệp rộng, đợi đến đại bá mẫu cầm tới dưỡng sinh trà nhài chắc chắn tâm hoa nộ phóng, tháng này cho đại bá tiền tiêu vặt không chừng có thể tăng lên gấp bội. Giang gia từ trên xuống dưới, quản tiền luôn luôn đều là lão bà. Giang lão gia tử muốn cho tâm can bảo bối của hắn heo cải thiện một chút cơm nước còn được trưng cầu lao thái thái đồng ý. Quý Nguyệt đã đưa xong thức ăn ngoài, chính nhàm chán ngồi tại trong tiệm chơi điện thoại, thấy Giang Phong từ trong phòng bếp đi ra, dương mắt hỏi, làm xong rồi. Sớm đâu? Giang Phong tìm một cái ghế ngồi xuống. Giai Tuệ đem tuyên truyền đơn làm xong, ngươi nhìn một chút, không có vấn đề nàng hiện tại liền đi tiệm in. Quý Nguyệt đưa di động đưa cho Giang Phong. Tuyên truyền đơn thiết kế rất đơn giản, không có cái gì sức tưởng tượng đồ vật, xem xét chính là ăn bất ăn xén nguyên vật liệu phía dưới sản phẩm, nếu như không phải phía trên có cờ tướng xã chiêu tân á. 6 chữ to Giang Phong đều muốn hoài nghi có phải hay không là kiện khang quán ăn quảng cáo đơn. Dưới góc phải thậm chí còn có công chúng hào mã 2 triệu. Giang Phong biểu thị phi thường hài lòng. Cứ như vậy, in đi. Học tỷ ngươi còn nhớ rõ năm ngoái chúng ta câu lạc bộ còn lại bao nhiêu kinh phí sao? Giang Phong nói. 50. Trước ấn 300 tấm đi, tiền ta trước đệm lên, chờ kinh phí phê xuống lại bổ trở về. Giang Phong lấy điện thoại di động ra chuẩn bị cho Hà Giai Tuệ chuyển khoản, sân bãi sự tình liên hệ thế nào? Đến cùng ngươi là xã trưởng còn nói ta là xã trưởng. Ta làm sao nhớ kỹ ta giống như đã tốt nghiệp. Quý Nguyệt nhịn không được oán trách hai câu, còn được dựa vào các ngươi trước xã trưởng hy sinh nhan sắc đi liên hệ sân bãi. Năm nay nếu là cờ tướng xã phế xã ta lột ra của các ngươi. Trên lý luận câu lạc bộ chiêu tân lều là cố định, nhưng đây cũng chỉ là trên lý luận. Nếu ai cỏ đến cạnh góc địa phương ra bên ngoài dùng sức huyết trương hội học sinh cũng không còn được, điều kiện tiên quyết là được làm tới cạnh góc địa phương. Mấy năm trước sân bãi lớn nhất địa bàn đều bị nấu nướng xã chiếm đi, Mỹ Danh nói cần sân bãi đến hiện ra đạo cụ, nói trắng ra là chính là một chút nồi bát bầu buồn, lại thêm chính các nàng làm một chút bánh gà tổ, viên đạn bọc đường lại thêm năng nôn thiện biện xinh đẹp tiểu tỷ tỷ, dù dỗ vô tri học mội nhau nhau gia nhập. Người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm nha, Quý Nguyệt học tỷ hạnh khổ. Giang Phong cười nói, trong tủ lạnh ướp lạnh nước ô mai, ta đi cấp ngươi bưng một bát. Quý Nguyệt trịnh trọng duỗi ra hai ngón tay nghiêm túc nói, hai bát. Đến giữa buổi trưa, Giang Phong bọn hắn liền phải mang theo đồ vật đi bố trí chiêu tân sân bãi. Trên lý luận sáng ngày thứ 27 giờ liền bắt đầu chiêu tân, A đại một chút tương đối nước câu lạc bộ là không hạn chế nhân số, cái gì cầu lông xã, câu lạc bộ bóng rổ loại hình khoảng chừng 1-200 người, tinh anh câu lạc bộ cánh cửa thì tương đối cao, dù sao có học phần có thể cầm, không chừng còn có thể trộn lẫn chút không tệ giải thưởng. Giống cờ tướng xã loại này có nước, lại không có người, còn không có học phần có thể cầm. Ngay cả câu lạc bộ kinh phí đều không có nhiều, câu lạc bộ cũng là vô cùng ít thấy. Nhân thủ không đủ, liền mang ý nghĩa lượng công việc rất lớn. Chờ Giang Phong bọn hắn mang theo, cái bàn, đạo cụ, trang trí, hoành phi cùng che nắng vật đi trình diện thời điểm cái khác câu lạc bộ trên cơ bản đều bố trí xong. Đồ vật đều đủ. Giang Phong hỏi. Đủ, ta điểm qua, bắt đầu làm đi. Khâu Thần nói, bắt đầu dựng lều che nắng. Những người khác cũng nhao nhao hành động. Giang Phong ngay tại trải khăn trải bàn, ngẩng đầu một cái, trông thấy nội trợ xã trưởng Vương Tuệ chính ôm thổi phồng trang trí dùng hoa giả đứng ở trước mặt mình. Ta đi tìm hội học sinh muốn sân bãi, bọn hắn nói cho ta mảnh đất này đã cho người ta, các ngươi cờ tướng xã muốn như thế lớn làm gì. Vương Tuệ quan sát một chút bọn hắn bố trí cách cục, các ngươi muốn bày một loạt bàn cờ. Chúng ta muốn biểu hiện ra câu lạc bộ phúc lợi. Giang Phong nói, quên đi thôi, các ngươi năm ngoái hết thể 1400 khối kinh phí có thể có cái gì câu lạc bộ phúc lợi. Nơi này như thế lớn có làm được cái gì, các ngươi còn không bằng đi muốn một khối vị trí phía trước, ta nghe nói các ngươi năm nay lại không chiêu đủ người liền muốn phế xã. Vương Tuệ nói, thay cái sân bãi chứ sao. Cờ tướng xã cùng nội trợ xã trước đó thật đúng là không có ân oán gì, chỉ có lúc trước nội trợ xã trước xã trưởng lấy Giang Phong là nam sinh làm lý do cự tuyệt hắn nhập xã ân oán cá nhân. Dù sao nội trợ xã là 200 người đại xã, cờ tướng xã muốn cùng nó có ân oán cũng không có cơ hội. Không đổi. Giang Phong trực tiếp cự tuyệt, trước mặt sân bãi chật như vậy vị trí căn bản không đủ. Các ngươi muốn bày cái gì? Vương Tuệ tò mò hỏi. Bí mật. Ách. Vương Tuệ ôm hoa giả trở về. Vương Tuệ chạy thế nào chúng ta nơi này? Khâu Thần hỏi. Các nàng sân bãi giống cùng chúng ta chính là lần cận lấy. Kỳ thật nội trợ xã cũng không nhỏ, Vương Tuệ mới vừa nói không sai, đất này hoàn toàn chính xác lệnh. Lần cận lấy. Khâu Thần kinh hãi, ngày mai tân sinh coi chúng ta là nội trợ xã làm sao bây giờ? Giang Phong. Lớp chính là chúng ta đơn lửa qua đến còn không tốt. Chương 29, Nên Tân. Ngày thứ 2 câu lạc bộ Nên Tân Giang Phong không có đi, trừ lên lớp chính là ở tại bếp sau bên trong giúp Giang Kiến Quốc làm bánh ngọt. Từ xế chiều 4-5 giờ bắt đầu, hệ thống nhắc nhở thanh âm liền không ngừng vang lên, thanh âm dày đặc gần như sắp muốn để Giang Phong đầu nổ tung. Xem ra, câu lạc bộ chiêu tân đã tiến vào gây cấn giai đoạn. Đinh, hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh rất nhanh tức thời, thu hoạch được nhiệm vụ ban thưởng đạo cụ. Tuyên truyền bảng hiệu đứng. Giang Phong Mỹ tư tư tiếp tục nhào bột, thấy Giang Kiến Quốc đang đem vừa hấp tốt bánh bao lưu xa lấy ra nổi, nói, đại bá, làm xong cuối cùng nhóm này liền không làm a. Được rồi. Giang Kiến Quốc cảm thấy mình hôm nay đem 10 năm này muốn làm điểm tâm đều làm xong. Hai ngày một trận bận rộn về sau đem cuối cùng một nhóm bánh bao lưu xa bỏ vào nồi hấp, Giang Kiến Quốc hướng trong phòng bếp trên ghế đầu ngồi xuống, tiện tay tìm thứ gì quặng gió, hỏi, Tiểu Phong, hôm qua đại bá quên hỏi ngươi. Lão gia tử làm sao đột nhiên muốn tới A thị rồi? Có khách mời ra ra tới làm đồ ăn. Giang Phong một bên thu thập đồ làm bếp vừa nói, trường học của chúng ta một vị giáo sư, mời ra ra tới làm canh yến lá liễu. Món chính A. Giang Kiến Quốc nhãn tỉnh sáng lên, thức ăn này cha ngươi đều không có cơ hội làm qua. Giang Phong gật gật đầu, động tác trên tay không ngừng, phối hợp với Giang Kiến Quốc câu được câu không trò chuyện. Làm một vị nhi tử tại ngoại địa lên đại học, tiệm may sinh ý quản cũ ẽ, lão bà trầm mê dưỡng sinh cùng gia đình luân lý kịch nửa không tổ lão nhân, Giang Kiến Quốc có một bụng lời nói không có chỗ nói, thật vất vả bắt lấy một tên tiểu bối, tự nhiên là muốn phun một cái thông khoái. Giang Kiến Quốc chính nói đến Giang Phong đại đường ca Giang Tái Đức từng ngày ở công ty tăng ca, Giang Phong điện thoại liền vang lên, xem xét điện báo biểu hiện là Vương Hạo đánh tới. Uy, Phong ca A, chúng ta nơi này xảy ra chút phiền phức. Cái kia, cái kia. Kia cái gì cái kia, điện thoại cho ta, Giang Phong ngươi mấy cái ý tứ. Các ngươi cờ tướng xã bậy nhiều như vậy miễn phí điểm tâm cùng đồ uống còn ở chúng ta nội trợ xã lân cận lấy chúng ta liền không nói, các ngươi câu lạc bộ cái kia Trần Mạnh Hành là chuyện gì xảy ra. Trực tiếp gạt người. Chúng ta câu lạc bộ định tốt người mới, quả thực là đưa một túi điểm tâm lừa gạt đi các ngươi bên nào, ngươi đây là ý gì à? Giang Phong. Hắn thậm chí đều có thể tưởng tượng Vương Tuệ ở trước mặt hắn gào thét dáng vẻ. Cái kia, Vương Tuệ, ngươi trước tiên đem điện thoại cho Vương Hạo, ta hỏi một chút hắn, ta người này không tại, cũng không hiểu rõ tình huống. A, uy, Hạo tử, nàng vừa mới nói Trần học trưởng cướp người là chuyện gì xảy ra. Nếu như Vương Tuệ nói là sự thật, cái kia Trần Mạnh Hành chuyện này xác thực làm không chính cống. Cái kia học muội thật là mầm mống tốt, nàng cùng Lưu Thiến là một cái cao trung nàng nhận ra, cầm qua cờ tướng cấp tỉnh tranh tài quán quân, lại nói chúng ta cũng không có cấp người, cái kia học muội lại không nói muốn đi nội trợ xã, chính là cầm trương mẫu đơn. Vương Hạo nhỏ giọng nói. Giang Phong. Giang Phong cảm thấy nếu như Vương Tuệ biết hắn ở đâu, Tám Thành đã cầm dao phay đang trên đường tới. Khục, cái kia, nước ố mai còn không? Cho Vương Tuệ uống chén nước ố mai ép một chút. Nước ố mai. Sớm hết, lớp biểu liền đưa sớm đưa xong. À, đúng, ta tốt giống nhìn thấy Lưu Thiến trộm ẩn giấu một bình. Ngươi chờ một chút ta. Thiến học muội, đem ngươi cốc giữ nhiệt bên trong nước ố mai giao ra. Cái gì nước ố mai? Ta không mang cốc giữ nhiệt. Ai, ai, đây không phải là ta cốc giữ nhiệt, là ta bạn cùng phòng. Thật, nàng thả ta cái này. Vương xã trưởng, ngươi nhìn, chuyện này đã. Giang Phong tại đầu bên kia điện thoại đợi một chút, Vương Tuệ nhận lấy điện thoại, nói, Giang Phong, ngươi cho chén nước ố mai liền đuổi ta rồi. Nghe vào tâm tình tốt một điểm. Cái này nước ố mai hương vị thế nào? Giang Phong hỏi. Vẫn. Vẫn được. Nhà ta tại Mỹ thực đường phố mở gian nhà hàng ngươi hẳn phải biết ta. Biết, các ngươi chiều kia mới tuyên truyền đơn làm cùng tiệm cơm miếng quảng cáo, cái gì cờ tướng xã thành viên có thể hưởng ăn cơm 90% giảm giá ưu đãi. Lớp biểu còn muốn quét mã 2 triệu chú ý hẹ chặt công chúng hảo, ngươi cẩn thận ta đi học sinh hội báo cáo ngươi. Vương Tuệ uy hiếp nói. Khục. Như vậy đi, việc này đúng là chúng ta làm không chính cống, cái này nước ô mai ngươi cũng hưởng qua, nhà chúng ta tiệm ăn tay nghề như thế nào ta tin tưởng ngươi hẳn là cũng có cái đo đếm. Về sau nhà các ngươi nội trợ xã thành viên tới nhà của ta tiệm ăn ăn cơm hết thẻ 95 gậy thế nào. Nhất định phải đưa ra câu lạc bộ chứng. Vương Tuệ trầm mặc một chút, 90% giảm giá. Không được, 90% giảm giá là chúng ta cờ tướng xã câu lạc bộ phúc lợi, nhiều nhất 94 chiết. 92 chiết. Nhà các ngươi chính xã chừng 200 người, 92 gãy không phải đem tiệm nhà ta ăn đổ không thể, 94 chiết. Một trận cãi cọ về sau, Vương Tuệ rốt cục thỏa hiệp, 94 thành giao. A Mẫn, ngươi đi đổi một chút tuyên truyền đơn tập trung làm một việc phê mới ra, ở phía trên tăng thêm tổng công ty thành viên tại kiện khang quán ăn dùng cơm có thể hưởng 94 gãy ưu đãi. Giang Phong. Ngươi cho ta đem mã 2 triệu cũng tăng thêm. Ban đêm, bận điệu cả ngày câu lạc bộ chiêu tân người tề tụ kiện khang quán ăn, Hà Giai Tuệ, Triệu Lâm, Trần Mạnh Hành. Cái này ba cái mỗi ngày hô hào đại học năm 4 bận quá không có thời gian nhìn bảy người lại cùng nhau có thời gian đến ăn cơm trưa cơm tối. Ấn Nguyệt giao tiền ăn về sau để kiện khang quán ăn ăn nhân viên bữa ăn đội ngũ lại lớn mạnh mấy phần. Ăn uống no nê về sau, chính là biểu hiện ra hôm nay chiến tích thời điểm. Đương đương đương đương đương. Triệu Vũ từ trong bọc xuất ra thật dày đánh điển xong câu lạc bộ mẫu đơn hướng trên bàn gỗ, nặng nghề ba âm thanh để mỗi người cũng vì đó chấn động. 300 tấm, toàn phát ra ngoài rồi. Quý Nguyệt nhìn xem trên bàn cái này thật dày một sấp mẫu đơn trợn cả mắt lên. Toàn phát ra, chúng ta còn sớm kết thúc công việc. Triệu Vũ khẳng định gật gật đầu. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm mẫu đơn. Thất thần làm gì a? Phân một điểm, tuyển người a. Quý Nguyệt thúc giục nói. Đám người lúc này mới như ở trong ngộng mới tỉnh. Tuyển ngươi, cỡ nào xa lạ từ ngữ, thế mà có thể xuất hiện tại cờ tướng xã. Mọi người đem biểu thô sơ giản lược phân một điểm, bắt đầu xin người. Nô Mẫn Kỳ, từng thu được 2 lần cấp tỉnh tranh tài quán quân, thiến học muội, cái này chính là ngươi cái kia đồng học a. Lưu Tử Hiên đem tấm kia biểu cầm đi cho Lưu Thiến nhìn, cảm thán nói, chúng ta đây là muốn phát ta. Cờ tướng xã từ trước đến nay, từng thu được cư xá tranh tài quán quân thành viên đều xem như nhân tài. Mấy vòng sàng chọn về sau lưu lại 19 vị đều là tại thành phố cấp trở lên tranh tài lấy được quá khen, lại thêm một chút taekwondo đai đen, dương cầm qua được cấp quốc gia giải thưởng, tinh thông cắm hoa, võ thuật một chút nhìn qua rất lợi hại nhưng cùng cờ tướng không có gì liên hệ học sinh năng khiếu. Cờ tướng xã dự tính năm nay tăng thêm Lưu Thiến mới chiêu 26 vị bộ viên. Xem hết mới thành viên sơ yếu lý lịch, các vị lao thành viên cảm thấy mình không mặt mũi nào lại ở tại cờ tướng xã. Ta quyết định. Quý Nguyệt vô bàn một cái, năm nay vẫn là ta đi tìm hội học sinh đòi tiền. Học tỷ, ngươi đi tốt giống có chút. Giang Phong muốn nhắc nhở nàng, nàng kỳ thật đã tốt nghiệp. Ngươi cái gì ngươi, hội học sinh hội trưởng lại không đổi hắn còn có thể không nhận ra ta. Vừa nghĩ tới mấy năm trước bản thân khi xã trưởng lúc muốn câu lạc bộ kinh phí gian khổ, lại nhìn một chút trước mặt cái này từng trường câu lạc bộ mẫu đơn, Quý Nguyệt cảm thấy nàng nhất định phải đối đám kia chết chụp lấy không trả tiền hội học sinh giá hỏa hô lên nàng nghĩ hô 3 năm. Ta cờ tướng xã thu tiền. Chương 30, nhận thân. Mãi cho đến đóng cửa thời điểm, Giang Phong mới nhớ tới hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh hệ thống đưa một cái đạo cụ. Mở ra trò chơi bảng xem xét, đạo cụ cột bên trong thình lình nhiều một cái tuyên truyền biển đứng. Tuyên truyền biển đứng, một cái thường thường không có gì lạ tuyên truyền biển đứng, có hấp dẫn người đi đường chú ý tác dụng. Giang Phong đem biển đứng từ đạo cụ cột bên trong lấy ra đi, giả vờ như từ dàn tạp vật bên trong vừa lật ra tới bộ dáng, đem biển đứng bỏ vào cổng, đối ngay tại thanh lý rác rưởi Quý Nguyệt nói, học tỷ, ta vừa mới tìm được một cái biển đứng, ngươi chữ đẹp mắt ngày mai có cái gì giá đặc biệt đồ ăn liền viết lên mặt thả bên ngoài. Đi. Quý Nguyệt một tay bắt 3 cái túi nhựa, ngươi đi về trước đi. Ta nhớ được ngươi thứ 7 cũng có khóa. Giang Phong nhìn đồng hồ, gần 10 giờ xác thực không còn sớm, hỗ trợ đem ghế quý vị liền về túc xá. Cuối tuần, đối với đại đa số mập trạch mà nói, đều là vui vẻ. Trừ số ít chuyên nghiệp cuối tuần cũng đầy khóa, đại đa số A đại học tử đều nguyện ý ở tại ký túc xá vui vẻ mập trạch. Giang Phong đi trong tiệm hỗ trợ thời điểm Quý Nguyệt cưới nàng xe điện đi đưa thức ăn ngoài, dựa theo một phần thức ăn ngoài 4 mao tiền trích phần trăm, A đại lầu ký túc xá lại như thế dày đặc. Chỉ cần kiện khang quán ăn sinh ý thật tốt, Quý Nguyệt rất nhanh liền có thể trở thành một cái tiểu phú bà. Mặc dù bình quân một ngày 20 đơn thức ăn ngoài số lượng tựa hồ cũng không thể để nàng phát tài. Giang Phong vào cửa hàng thời điểm cố ý nhìn thoáng qua, biển đứng đặt ở cửa tiệm dễ thấy vị trí, phía trên dùng huỳnh quang bút viết, cà chua trứng tráng giá đặc biệt 17 nguyên. Trong tiệm không có gì khách nhân, những người khác cũng không tại, chỉ có Lưu Tử Hiên một người ngồi tại trong tiệm đánh vương giả, thấy Giang Phong tới ngẩng đầu lên nói, Phong ca, Hạo ca đâu? Hắn đi nhập hàng. Giang Phong mắt nhìn biểu, đều nhanh một điểm, ăn sao? Ăn, bọn hắn đều trở về. Lưu Tử Hiên đạo, động tác trên tay không ngừng, ta lười nhác trở về, chờ ở thư viện. Giang Phong đang chuẩn bị đi phòng bếp tùy tiện xào cái cơm đến ăn, trong tiệm liền đến 2 khách nhân. Giang Phong xem xét, đây không phải khai giảng liền dọn ra ngoài ở 2 vị mặt ngoài bạn cùng phòng mà. 2 người nhìn thấy Giang Phong cũng là sững sờ, đều có chút mê mang. Làm sao không tự giác đi đến Giang Phong nhà trong tiệm tới? Ta hôm nay muốn ăn cái gì tới? Không đúng, ta không phải muốn đi trước mặt món cay tứ xuyên quán ăn đậu hũ ma bà sao? Làm sao thấy được cổng bảng hiệu đột nhiên muốn vào đến ăn cà chua trứng trắng rồi? Lúc này 2 người ý nghĩ ngược lại là nhất trí. Cà chua trứng trắng. 2 người chăm miệng một lời. Lao ra tử đến cũng đội vàng, đi cũng đội vàng. Không có làm đồ ăn, lại cho Giang gia nhận một môn thân. Lý giáo sư phụ thân, lại là Lao ra tử cô phụ. Không riêng người Giang gia giật mình. Liền ngay cả Lý giáo sư đối với cái này trước đó cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Lý Minh Nhất mấy năm này hồ đồ đến kịch liệt, khi thì thanh tỉnh khi thì hồ đồ thời điểm nhắc tới trường tử, nhắc tới vợ cả, nhắc tới Bắc Bình Thành, nhắc tới Thái Phong Lâu, lúc thanh tỉnh nhưng lại cái gì lại không nói. Là Lý giáo sư thê tử nói cho hắn biết, Lý Minh Nhất đoạn thời gian trước luôn luôn nhắc tới Thái Phong Lâu cùng canh yến lá liêu, hắn mới có thể khắp nơi tìm người cho Lý Minh Nhất làm món ăn này. Đang tìm Giang Phong trước đó hắn cũng đi tìm không ít người, mỗi lần Lý Minh Nhất đều là lắc đầu, nên cũng không chịu nếm. Nếu như không phải lão gia tử đến A Thị lúc vừa vặn gặp phải Lý Minh Nhất thanh tỉnh, 2 người cũng không có khả năng nhận nhau. Giang Vệ Quốc khi còn bé Bắc Bình Luân hãm về sau, đi theo phụ thân cùng mấy vị huynh trưởng xuôi nam chạy nạn, trên đường đi tuần tự kinh lịch nhân họa, nạn binh hỏa, thủy thai, ôn dịch, phụ huynh liên tiếp nhiễm bệnh mà chết, đối với thân nhân ký ức sớm đã 10 phần mơ hồ. Chỉ là mơ hồ nhớ kỹ bản thân có một cái tiểu cô gả cho Bắc Bình Thành thiếu gia nhà giàu. Mà Lý Minh nhất lúc tuổi còn trẻ chính là cái Dương Xuân Bạch Tuyết thiếu gia nhà giàu, kháng chiến niên đại cũng không ăn nhiều ít khổ, cùng thê tử có hai trai một gái, gia đình hạnh phúc mỹ mãn. Lại tại đặc thù niên đại tuần tự kinh lịch mất con tang nữ tang vợ thống khổ, 50 chi niên, độc thừa ấu tử. Hai vị lão nhân, trải qua hơn nửa thế kỷ, lại lần nữa gặp nhau. Giang Phong chỉ biết là, hắn đi lên một ngày khóa, lão gia tử tới lại đi, nhà mình nhiều một môn thân thích. Nhưng có một chút Giang Phong không hiểu. Vì cái gì ra ra không đem đồ ăn làm xong lại đi? Lão gia tử nói không có tất yếu. Giang Kiến Khang nói, hai vị lão gia tử đều cao hứng như vậy, có làm hay không đồ ăn đã không trọng yếu. Chương 31, Ký ức. Biết được Lý giáo sư là thân thích của mình về sau Giang Phong sinh hoạt có thay đổi gì sao? Có, Giang Phong đạt được càng nhiều lên lớp bị Lý giáo sư điểm danh cơ hội. Cơ hội này nhiều đến lớp học có người hoài nghi Giang Phong có phải hay không đắc tội Lý giáo sư, bị hắn gây khó khăn, dù sao Giang Phong học cặn bã hình tượng xâm nhập lòng người, để người rất khó hướng ái tài sốt ruột phương diện kia liên tưởng. Khai giảng hơn nửa tháng, Giang Phong đã có thể không chút phí sức du tẩu tại tu luyện trung nghệ, cửa hàng hỗ trợ cùng lừa gạt việc học ở giữa. Quý Nguyệt thành công từ hội học sinh muốn tới năm nay câu lạc bộ kinh phí, kiện khang quán ăn cũng bắt đầu có ổn định khách quen, nhiệm vụ chính tuyến độ hoàn thành cũng tại từng ngày chậm rãi tăng trưởng. Nhưng Giang Phong luôn cảm thấy, mỗi ngày tại trong phòng bếp cắt, ngẫu nhiên đụng chút nồi, cuối tuần đi câu lạc bộ nhàn ngư một chút sinh hoạt có chút quá không thú vị. Tiểu Phong, cháu giống như tốt, người đi cho ngươi cô lão ra đưa qua. Giang Kiến Khang ở phía sau nấu ăn hô. Giang Phong đi vào bếp sau, đem cái nồi trên bếp gas nắp nồi xốc lên. Dùng thìa quái, là không sai biệt lắm. Đem cháo múc vào trong hộp cơm, Giang Phong dẫn theo hộp cơm đi đến nhà Lý giáo sư. Lý giáo sư nhà cách Mỹ thực đường phố liền không đến 10 phút đường, là 20 năm trước trường học phân phối giáo sư chung cư, phòng khu rất giả, trên tường xi măng mấp mô tất cả đều là động. Mấy ngày nay cháo đều là Giang Phong đưa, có một lần Giang Phong đi thời điểm Lý Minh nhất chính mơ hồ, lôi kéo Giang Phong tay liền hô, thừa đức à, ngươi làm sao mới đến à, ta cùng Tuệ Cầm đều tìm ngươi vài chục năm. Rõ ràng là cái gầy như que tuổi yếu đuối lao nhân, lực tay lại phá lệ lớn, Giang Phong lại không dám dễ rủa sợ đả thương hắn, chỉ có thể nghe hắn nói liên miên lại nhải mơ hồ không rõ nói lúc đầu sự tình. Bất quá cũng không bao lâu, Lý Minh nhất liền lại không biết hắn, nối lòng tay của hắn khắp nơi tìm Tuệ Cầm. Lý giáo sư không trở về, cho Giang Phong mở cửa là thê tử của hắn Trần Tố Hoa. Bá mẫu, cô lão gia còn tốt chứ? Giang Phong hỏi. Rất tốt, hiện tại chính thanh tỉnh. Ngươi đi vào cùng ngươi cô lão gia nói một chút đi. Trần Tố Hoa cầm hộp cơm, hướng phòng bếp đi, hai ngày này đều không có rơi vào mơ hồ. Ta buổi sáng mua thức ăn thời điểm nhìn thấy táo đặc biệt tốt, ta rửa cho ngươi một điểm, ngươi ngồi trước một hồi. Trần Tố Hoa là Lý giáo sư lên núi xuống nông thôn làm thanh niên trí thức lúc cưới thôn bí thư chi bộ nữ nhi, không có văn hóa gì, tiểu học đều không có đọc xong, 5-60 người nói chuyện làm việc đều hấp tấp, là cái không chịu ngồi yên tính tình. Lý Minh Nhất đang ngồi ở bên giường mang theo kính lao xem tướng sách, thấy Giang Phong tiến đến, cười hướng hắn vẫy gọi. Tiểu Phong đến đưa cháu A. Lý Minh Nhất chào hỏi Giang Phong ngồi vào bên cạnh hắn, chỉ vào album ảnh bên trên một chương ảnh đen trắng nói, đây là ta cùng ngươi thái cô nãi hình kết hôn, đáng tiếc lúc ấy không có ảnh màu, đập không ra nhan sắc, ngươi thái cô nãi áo cưới nhưng dễ nhìn, lúc ấy ta nói chỉ đập kiểu tây ảnh chụp cô dâu, nàng không thuận theo, chết sống không chịu mặc áo cưới. Kết quả liền ta xuyên đồ vét nàng xuyên áo cưới chụp hình kết hôn. Cha, ăn cơm. Trần Tố Hoa tay trái một bát cháo tay phải một bàn táo, đem táo đặt ở trên tủ đầu giường. Cháo còn có chút bỏng, ta tại cho ngài quấy một quấy. Đúng, Tiểu Phong, ăn táo, rất ngọt. Không cần, ta tự mình tới. Lý Minh Nhất chậm ung dung buông xuống eo bung ảnh, tiếp nhận bát đi đến bàn đọc sách bên cạnh ngồi xuống, dùng môi chậm rãi khuấy động cháo trong chén. Giang Phong nhìn xem trên giường mở ra eo bung ảnh. Một chương cũ kỹ có chút ấu vàng ảnh đen trắng cũ. Trên tấm ảnh một nam một nữ, đều rất trẻ trung, nhìn qua chính là cấp 2, cấp 3 sinh niên kỷ, nam Âu phục dày da, mặt không biểu tình, nữ đầu đội mũ phượng, một khối khăn vuông nửa che mặt, trước ngực còn treo cái tấm gương, một thân áo cưới. Hai người không có bất kỳ cái gì tứ chi tiếp xúc, nếu như không phải Lý Minh Nhất nói đây là hắn hình kết hôn, Giang Phong thật nhìn không ra. Lý Minh Nhất múc một muôi cháo, tại bên miệng thổi nhẹ. Giang Phong phát hiện trên tấm ảnh dính một cây sám trắng tóc ngắn. Lý Minh Nhất há miệng ra. Giang Phong đưa tay ra. Cháo vào miệng. Tay rút ra. Đinh, hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh sau cùng thuốc hay. Thu hoạch được nhiệm vụ ban thưởng đạo cụ, Lý Minh Nhất một đoạn ký ức. Đinh, thu hoạch được đạo cụ, Giang Tuệ cầm một đoạn ký ức. Sao? Keo kiệt trò chơi một lần cho hai cái đạo cụ. Hào phóng như vậy. Giang Phong vê lên tóc dụng, đem nó ném vào thùng rác. Không biết là bởi vì nhìn ảnh chụp vẫn là vừa tìm được một tên tiểu bối chia sẻ lúc tuổi còn trẻ sự tình nguyên nhân, Lý Minh Nhất hôm nay hào hứng rất tốt, khẩu vị cũng rất tốt, uống một bát rơi cháo sau lại lôi kéo Giang Phong nói liên miên lại nhải giảng không ít cùng vợ cả lúc tuổi còn trẻ sự tình. Thanh Đông sạp hàng bên trên mì hoành thánh, Giang Tuệ cầm mì hoành thánh, phá một cái hố váy liền áo, nghĩ đến cái gì nói cái gì. Cuối cùng vẫn là bởi vì người già tinh lực không được, nói buồn ngủ, Giang Phong mới cầm Trần Tố Hoa cứng rắn nhét bao trùm táo rời đi. Đưa cháo đưa trọn vẹn hơn một giờ, Giang Phong lúc trở về Lưu Tử Hiên đã đi thư viện, trong tiệm chỉ có Quý Nguyệt ngồi tại bên cạnh bàn cầm mấy tấm vẽ. Cửa hàng đóng cửa, ta trong tiệm. Thúc thúc A-Z đi mua đồ ăn đi, nói là cái gì đến một nhóm hàng tốt, vội vàng liền đi. Quý Nguyệt nói, ngươi trở về ngủ bù đi, lưu ta một cái là được rồi. Quý Nguyệt vừa nói như vậy, Giang Phong thật đúng là cảm thấy mình có chút buồn ngủ cần ngủ cái ngủ trưa, bất quá không cần về ký túc xá, lên lầu ngủ bù là được rồi. Đóng cửa phòng, điểm mở giao diện thuộc tính, đạo cụ cột bên trong nhiều hai đoàn sương ngủ. Lý Minh Nhất một đoạn ký ức, có thể lặp đi lặp lại tiến vào. Giang Tuệ cầm một đoạn ký ức, chỉ có thể tiến vào một lần. Duy nhất một lần. Ra ngoài hiếu kỳ, Giang Phong điểm kích Giang Tuệ cầm ký ức, tại phải trăng tiến vào ký ức tuyển hạng bên trên điểm kích có. Một giây sau, Giang Phong phát hiện bản thân xuất hiện ở một nữ tử khuê phòng bên trong. Một người mặc dân quốc nữ học sinh phục cô nương, ôm lấy một kiện đỏ chót áo tử, tinh tế ống tay áo bên trên thêu hoa văn, nhìn cái kia mặt mày, rõ ràng là hôm nay Lý Minh Nhất nhìn trên tấm ảnh Giang Tuệ Cầm. Bất quá Giang Tuệ Cầm tựa hồ không nhìn thấy Giang Phong, toàn thân tâm đều trong ngực mình trên áo. Giang Phong thử cầm lấy bên cạnh bàn nhỏ bên trên chén trà, tay giống như ưu linh trực tiếp xuyên qua chén trà. Lại thử xuyên tường ra ngoài, nhưng lại bị một đạo bình chướng vô hình ngăn trở, phát hiện bản thân chỉ có thể ở tại Giang Tuệ Cầm bên người về sau, Giang Phong bắt đầu quan sát gian phòng này. Đây là một cái 10 phần nhỏ hẹp gian phòng, đồ dùng trong nhà cũng rất đơn giản, giường, tủ gỗ, một chương bàn nhỏ, một cái ghế, chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng đều đủ. Giường là phổ thông giường, phía trên phủ lên bụi bẩn đệm chăn. Tủ gỗ cao bằng một người, rất mới, nhìn qua là mới đánh, đều là mới tinh, sơn rất đều đều, mặt trên còn có khắc hoa. Nhìn hẳn là giá cả không ít. Gian phòng rất sạch sẽ, trên bàn đặt vào một bản quốc văn, trên bệ cửa sổ có một cái đổ đầy thổ sắt lá bình, bên trong trồng hai khỏa hành lá. Tiểu muội, tiểu muội. Ngoài cửa có người đang gọi. Ai, ca, ngươi chờ một chút, chờ vào, ta ra ngoài. Giang Tuệ cầm buông áo xuống, mở cửa ra ngoài, Giang Phong vội vàng đuổi theo. Chương 32, Dân quốc ảnh cũ, 1. Ca Giang Tuệ cầm lôi kéo ngoài cổng nam nhân tay nũng nịu, ngươi hôm qua đáp ứng ta, muốn dạy ta. Giang Phong đoán, trước mặt cái này tướng mạo cùng mình giống nhau đến mấy phần trung niên nam nhân chính là mình Thái Gia Gia Giang Thừa Đức. Hai người này to lớn tuổi tác chênh lệch nhìn qua không giống huynh muội trái ngược với cha con. Đều là phải lập gia đình đại cô nương, còn không có cái chính hình. Giang Thừa Đức cưng chiều đưa tay vô vô đầu của nàng, còn tại gian phòng bên trong thêu áo cưới. Đều do vệ kim tiểu tử thúi kia, lúc đầu ta đều thêu tốt, lại cho ta làm phá một góc, ngày mai ta liền muốn cùng mình nhất đi ảnh chụp cô dâu. Đợi chút nữa bắt lấy hắn ta không phải hung hăng gõ hắn mấy lần. Giang Tuệ cầm dơ lên quả đấm nhỏ của mình cơ cơ biểu thị muốn đánh chất tử quyết tâm, chạy chậm hai bước đi đến phía trước, thấy Giang Thừa Đức còn tại đằng sau chậm rãi đi, thúc giục nói, nhanh một chút, nhanh một chút. Giang Tuệ cầm chạy nhanh, Giang Phong cũng chỉ có thể chạy chậm đến đi theo, đằng sau bức tường kia vô hình tường một mực tại đụng phía sau lưng của hắn cùng cái mông, tựa như có người tại nắm căn roi quất hắn. Giang gia tiểu tứ hợp viện bên trong Thái Phong lâu rất gần. Giang Tuệ cầm xe nhẹ đường quen từ cửa sau tiến vào đi, rốt cục tại bếp sau ngừng bộ pháp, để Giang Phong rốt cục có thời gian dừng lại thở một ngụm, thuận tiện vò một chút bản thân đáng thương ông. Hắn cái này thái cô mãi không đi luyện chạy cự ly dài thật sự là khuất tài. Giang tiểu thư, đầu bếp hắn vừa mới đi ra. Trong phòng bếp một cái giúp việc bếp núc thấy Giang Tuệ cầm tiến vào tới, nhắc nhở. Xuyệt, ta mượn dùng một chút phòng bếp, ngươi đừng tìm đông ra nói. Giang Tuệ cầm tìm một vòng không tìm được muốn nguyên liệu nấu ăn sợ. Giang Thừa Đức lại chậm chạp không có tới, gấp đến độ dậm chân. Một lát sau, Giang Thừa Đức mới khoan thai tới chậm. Ca, nhanh một chút, ban đêm ta còn hẹn mình nhất đi xem phim, ngươi nhanh một chút mà. Giang Tuệ cầm thuốc dùng nói. Giang Thừa Đức bật cười, ngươi chừng nào thì có thể đem ngươi cái này tính nôn nóng sửa đổi một chút. Nói xong, món ăn này ta chỉ dạy ngươi một lần, xem thật kỹ, chớ lộn xộn, đây là trường tiên sinh điểm đồ ăn. Ta không động, ta nhất định bất động. Giang Thừa Đức đi đến một cái bếp lò một bên, xúc lên nồi sắt lớn nắp nồi, mang sang bên trong một cái chén nhỏ, bỏ vào Giang Tuệ cầm trước mặt. Trương tiên sinh mẫu thân thích phòng yến, muội phu định là hoàng yến, phương pháp là giống nhau, đi, đem bên trong lông tơ kẹp ra. Giang Thừa Đức cầm chén đẩy lên trước mặt nàng, kẹp sạch sẽ tiếp qua một lần nước, bỏ vào tẩy rửa nước bên trong ngâm. Giang Tuệ cầm đàng hoàng đi lấy một đôi đũa nhỏ, xích lại gần trước mặt trước kia chén nhỏ, tỉ mỉ đem bên trong màu đen nhỏ lông tơ cùng cái khác vụn vặt lựa đi ra. Giang Phong cũng tò mò tiến tới nhìn, đũa là rất nhỏ, nhưng là cùng trong chén nhỏ lông tơ so ra lại quá lớn. Giang Tuệ cầm tay rất xảo, bước lên đến lại rất phí sức. Tổ Hiến muốn trước dùng nước gấm cọ rửa một lần, lại tiến nổi nấu nửa canh giờ. Lá liêu trứng bổ câu làm thế nào không cần ta giáo đi. Không cần không cần. Giang Tuệ cầm túi đầu, lại lấy ra một cây nhỏ lông tơ. Thấy Giang Tuệ cầm nhảy cẩn thận, Giang Thừa Đức cũng không còn chỉ đạo, đi bên cạnh cái bàn lấy 8 cái thìa gỗ nhỏ, dùng vải dầu tại môi bên trong sờ lên một tầng dầu, đặt ở một bên. Ngay sau đó, lấy bên tay phải một khối giam đông. Gió hun khói muốn trước gớp một lần, đúng, ngươi đổ cưới ta còn cho ngươi lại thêm 2 đầu gió hun khói. Cất thời điểm cẩn thận một chút, đừng lô mãng cắt tới tay, chờ nó tại tẩy rửa nước bên trong ngâm nở ra xong dùng nước gấm rửa một lượt ngươi lại đem nó xé đầu. Được rồi, ngươi làm trước đi, nói nhiều ngươi cũng không nhớ được. Giang Thừa Đức ngoài miệng nói, động tác trên tay cũng không ngừng. Món chính đao thuận chân giò hun khói hoa văn nhẹ nhàng vẽ mấy đao, trên thất liền có thêm vài miếng mỏng như cánh ve giò hun khói phiến. Giang Tuệ cầm từ nghe được đồ cưới 2 chữ kia bắt đầu liền đem đầu chôn được trầm thấp, phía sau một chữ đều không có nghe lọt. Chờ Giang Tuệ cầm đem tổ yến bên trong lông tơ cùng tạp chất chọn xong bỏ vào tẩy rửa nước bên trong ngâm tốt, Giang Thừa Đức lá liêu trứng bồ câu cũng làm xong. Trưng chín trứng bồ câu dưới sảng lửa cháy chân phiến cùng cải bắc thảo, trông rất đẹp mắt. Ca, tổ yến muốn pha thành cái dạng gì a? Giang Tuệ cầm thấy trứng bồ câu đều trưng chín, không khỏi nhìn về phía trong chén sớm đã ngâm tổ yến. Giang Thừa Đức đi qua xem xét, gấp, bận bịu đem tẩy rửa nước rửa qua cầm nước gấm xông một lần, nói ngươi không ký sự ngươi thật đúng là không ký sự. Ta bảo ngươi ngâm xong liền lấy ra đến, ngươi cái này đều ngâm bao lâu? Còn không mau múc bát nước lạnh. Giang Tuệ cầm vội vàng đi múc nước. Chờ Giang Tuệ cầm đem nước lạnh múc đến, tổ yến đã bị Giang Thừa Đức xé ra, Giang Thừa Đức dùng nước lạnh xông lên, liền hạ nổi. Người Giang gia đối canh yêu thích quả nhiên là đời đời xuyên xuống tới, tổ yến vừa vào nổi, nóng hổi nước dùng liền rót đi lên, Giang Phong lúc này mới chú ý tới, đằng sau trên lò 2 cái nồi lớn bên trong rõ ràng đều là canh. Chờ Giang Phong quay đầu lại, tổ yến đã bị mò ra, trong nồi chỉ có còn bốc hơi nóng sắp sôi trào nước dùng, ngay tại nước dùng sắp sôi trào thời khắc, Giang Thừa Đức lại rót một bầu lạnh canh đi vào. Gắn một nắm muối, cuối cùng lấp bên trên một muôi rượu Thiệu Hưng, liền đem nổi ném cho Giang Tuệ Cầm. Chờ nó sôi rồi, đem phù mạt phết ra. Dứt lời, liền bắt đầu bày bàn. Đạt được nhiệm vụ, muốn lấy công chuộc tội Giang Tuệ Cầm không chớp mắt nhìn chằm chằm trước mặt nổi lớn. Cô cô, Minh Nhất ca ca tìm ngươi. Một cái đầu củ cải chạy vào bếp sau. Vệ quốc, về sau muốn gọi cô phụ, không thể loạn bối phận. Giang Thừa Đức nghiêm mặt. Nha! Đầu củ cải nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Đây là... Gia Gia. Giang Phong nhìn chằm chằm trước mặt trên mũi còn mang theo một chuỗi nước mũi đầu củ cải, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Còn không đợi Giang Phong toàn diện quan sát còn tiểu bản Giang Vệ Quốc, Giang Tuệ cầm liền đỏ mặt đi ra ngoài, Giang Phong chỉ có thể ở phía sau đuổi theo, không phải eo của hắn cùng cái mông liền muốn tao hương. Sau đó Giang Phong liền kinh lịch cỡ lớn cho chó ăn lương hiện trường. Ai nói xã hội xưa người đều rất bảo thủ. Cái gì phát hồ tình dừng ở lễ, đều là nói nhảm. Nên vung thức ăn cho chó một hạt đều không có kéo. Giang Phong thấy tận mắt bản thân mười mấy tuổi bản thái cô nãi cùng cô láo ra hai người nhơn nhớt méo mó xem phim. Người đút ta một viên ô mai ta cho ăn giúp ngươi phát một hạt hạt dừa, kéo kéo tay nhỏ. Phim cuối cùng, nhân vật nữ chính bi thảm chết đi, Lý Minh Nhất trộm hôn Giang Tuệ cầm má trái. Rõ ràng là bi kịch phim, còn không tiếng, hai người nhưng thật giống như xem hết ngọt ngào tình yêu phim đồng dạng. Xem chiếu bóng xong. Lý Minh Nhất đưa Giang Tuệ cầm về nhà, Giang Phong đi theo phía sau bọn họ. Ở phía trước nhận đến từ tình lữ cầu bạo kích tổn thương quá lớn, Giang Phong cảm thấy vẫn là đằng sau an toàn một điểm. Ngày mai chúng ta đi Kim Lợi mở chụp ảnh quán đập hình kết hôn. Khoảng cách Giang gia tiểu tứ hợp viện còn có một cái cửa ngõ, Lý Minh Nhất ngừng bộ pháp. Ừm. Giang Tuệ cầm nhỏ giọng đáp. Còn có 5 ngày, ngươi chính là của ta vợ. Ừm. Giang Tuệ cầm thanh âm càng nhỏ hơn, túi đầu. Ngay cả vành thai đều xấu hổ phiếm hồng. Nếu như không phải mẫu thân nhất định phải chọn cái ngày hoàng đạo, ta thật sự là hận không thể hôm nay liền để ngươi gả cho ta. Ta nhất định phải đăng báo, không riêng muốn tại Bắc Bình, còn muốn tại Thượng Hải, tại Nam Kinh, Đại Công Tức Báo, dân báo ta đều muốn trèo lên, ta muốn cả nước đều biết ngươi là thê tử của ta. Lý Minh Nhất ôm lấy Giang Tuệ Cẩm, túi đầu tại trên trán nàng hôn một chút, thấp giọng nói. Good night, mi đặt linh. Giang Tuệ Cầm vốn chỉ là có chút phiếm hồng mặt nháy mắt dáng dấp đỏ bừng, từ trong lòng của hắn chui ra đi cũng không quay đầu lại hướng nhà chạy. Nàng cái này đột nhiên vừa chạy coi như khổ Giang Phong, một chút chuẩn bị cũng không có, liền bị sau lưng bức tường kia vô hình tường hung hăng va vào một phát, trực tiếp bị đụng vào trên mặt đất. Đâm đến thật là đau. Giang Phong từ dưới đất bò dậy, phát hiện bản thân thế mà xuất hiện ở trong một gian phòng, mà lại là ban ngày. Phải biết, vừa mới Giang Tuệ Cầm chạy về nhà thời điểm thế nhưng là ban đêm. Ta không mặc, ta không mặc, ta không mặc. Giang Phong còn không có thăm dò rõ ràng là tình huống gì, liền nghe được Giang Tuệ Cầm phẫn nộ thét lên. Chương 33, Dân Quốc Ảnh Cũ, 2. Giang Phong giãy giụa lấy từ dưới đất bò dậy. Nơi này thoạt nhìn như là một cái gian tạp vật, có thể là dạp hát hậu trường, váy ô phục, đèn bàn, điện thoại, giá đỡ, bức tranh cùng cái khác một chút hoặc cũ hoặc phá đạo cụ đều chất thành một đống. Giang Tuệ Cầm trên tay ôm một cái phình lên bao bọc rất chặt chẽ bao vải. Tuệ Cầm, ta thật sự là không rõ, món kia áo cưới ngươi có chỗ nào không thích. Ta vốn là muốn cho ngươi một kinh hỉ, ngươi thật là khiến người ta mất hứng. Ta chỗ nào đều không thích, chúng ta đập chính là hình kết hôn, là ta muốn xuất giá ảnh chụp, mặc quần áo gì hẳn là từ chính ta đặt trước. Liên mặc ngươi món kia áo đỏ đồng dạng áo cưới sao? Để chúng ta hôn lễ trở nên phong kiến ngu muội buồn cười phải không? Lý Minh Nhất cất cao thanh âm, ta xuyên đổ vét ngươi mang mũ phượng, ngươi không cảm thấy buồn cười sao? Tuệ Cầm, ngươi ta đều là tiếp nhận kiểu mới giáo dục người, ngươi làm sao cùng ngươi cứng nhắc lao học cứu đồng dạng? Buồn cười. Ngươi cảm thấy buồn cười. Giang Tuệ Cầm ngẩng đầu nhìn hắn, nguyên bản tinh xảo trang dung đều khóc trôi đi. Nàng cầm trong tay bao phục mở ra, lộ ra bên trong xếp được chỉnh chỉnh tề tề áo cưới, đem phía ngoài cùng áo lấy ra, tung ra, giơ, chỉ vào nó, tức giận đến toàn thân đều đang run rẩy. Ngươi cảm thấy nó buồn cười. Lý Minh Nhất, ta thêu 4 năm, bộ này áo cưới ta thêu trọn vẹn 4 năm. Mẹ ta sinh ta thời điểm khó sinh, ta không có mẹ, tẩu tử cũng qua đời, không ai dạy làm sao thêu áo cưới, đều là chính ta mù suy nghĩ, thêu hỏng nhiều như vậy, chỉ có một bộ này là tốt. Ngươi cảm thấy nó xấu, nó buồn cười, nó không có ngươi từ Paris tìm may vá làm món kia áo cưới đẹp mắt đúng không? Nhưng đây là chính ta thêu, nữ hài tử xuất giá chính là muốn xuyên bản thân thêu áo cưới. Ta cho ngươi biết, đừng tìm ta nói cái gì phong kiến khai phóng, ta đọc chính là trưởng nữ. Ta không có học các ngươi những cái kia lợi hại cái gì hóa học vật lý, chúng ta học chính là giúp chồng dạy con xử lý nội vụ, ta chính là phong kiến, ta chính là cổ hủ. Giang Tuệ Cầm một bên nước nở một bên đem áo một lần nữa xếp xong trả về, cầm lấy bao vải, bước nhanh giống đi ra ngoài. Ngươi đi tìm ngươi khai phóng tự do nữ tính chụp hình kết hôn đi. Hôm nay cái này ảnh chụp ta không đập. Giang Phong vội vàng đuổi theo. Giang tiểu thư, suy nghĩ kỹ chưa, cái này chụp ảnh đúng hay không? Thợ quay phim nhìn Giang Tuệ Cầm từ trên lầu đi xuống, liền vội vàng cười nghênh đón. Không đập, hắn yêu tìm ai chụp liền tìm ai tới chụp. Giang Tuệ Cầm lau mặt một cái bên trên nước mắt, trực tiếp rời đi chụp ảnh quán. Dứt khoát lần này Giang Tuệ Cầm không được chạy trước, nếu không Giang Phong cái mông lại phải gặp nạn. Bản thân vị này thái cô nãi tính tình thật không là lớn bình thường, bất quá Lý Minh Nhất cũng coi là đáng đời. Nói mình vị hôn thê phong kiến cứng nhắc buồn cười, sợ là không muốn lao bà đi. Đi tới đi tới. Giang Tuệ Cầm đứng tại một cái mì hoành thánh sạp hàng phía trước. Chén nhỏ mì hoành thánh, không cần hành thái. Giang Tuệ Cầm tìm bàn lớn ngồi xuống, đem bao vải đặt ở bên người, đếm ra mấy cái tiền đưa cho chủ quán. Quán mì hoành thánh liền tại đầu ngõ, chủ quán là một người trung niên nam tử, lưng có điểm còng. Sạp hàng chỉ có 3 tấm cái bàn nhỏ, mấp mô, mặt bàn dầu mỡ không nói, biên giới chỗ còn có không ít gai gỗ. Chủ quán nhận tiền, cầm một khối dầu mỡ lại bẩn thỉu khăn lau tại Giang Tuệ Cầm trước trên mặt bàn tùy ý lau lau, liền đem khăn lau tiện tay ném vào bên cạnh mặt bàn. Cũng không rửa tay, từ giỏ trúc bên trong bắt một nắm nhỏ đã sớm gói kỹ mì hoành thánh ném vào xôi chảo nồi bên trong. Chỉ chốc lát sau, một bát mì hoành thánh liền ra nồi. Nhỏ lên 2 giọt dầu vừng, còn lại cái gì đều không có thêm, chủ quán đem vỡ 3 miếng bát bưng đến Giang Tuệ Cầm trước mặt. Mì hoành thánh bề ngoài cực kém, da dày, thịt ít, còn không có bao chặt chẽ. Một bát mì hoành thánh tản hơn phân nửa. Giang Tuệ Cầm tâm tư cũng không tại mì hoành thánh bên trên, liên tiếp quay đầu nhìn, lại không nhìn thấy muốn nhìn đến người. Phủ lên gạch đá xanh đường phố bên trên lui tới rất nhiều người, mặc trường sam tiên sinh, áo ngắn khổ lực, học sinh ăn mặc thanh niên, xe kéo phu cùng mặc sườn xám nữ nhân xinh đẹp. Chính là không có Lý Minh Nhất. Giang Tuệ Cầm quay đầu, trực lăng lăng mà nhìn xem đường đi, nhìn một chút nước mắt liền rớt xuống. Yên lặng chảy một hồi nước mắt. Giang Tuệ Cầm hờn dỗi tựa như quay đầu, nhìn xem trước mặt đều thả lạnh mì hoành thánh, nếm một cái. Nước mắt rơi được càng hung. Thấy Giang Phong đều được cho nàng đưa giấy. Khóc khóc, đều nhanh gấp đến độ ngoài miệng nổi bong bóng. Lý Minh Nhất rốt cục tìm tới. Tuệ Cầm, ngươi chạy thế nào chỗ này đến ăn hồn đồn rồi? Lý Minh Nhất mới mở miệng, Giang Phong đều nghĩ che lên miệng của hắn. Mười mấy tuổi thiếu niên yêu đương hẳn là kỹ năng thiên phú, đặt vị này đại huynh đệ trên thân làm sao giống tiên thiên phát dục không tốt kỹ năng thiên phú không có thức tỉnh. Giang Tuệ Cầm nhìn xem hắn, một mặt ủy khuất, ngươi không phải đi tìm ngươi vị kia tự do dân chủ khai phóng nhân sinh bạn lữ sao? Tới tìm ta loại này phong kiến cổ hủ buồn cười người làm cái gì? Ai nói ta muốn đi tìm cái gì tự do dân chủ khai phóng người? Tuệ Cầm, ngươi giảng điểm đạo lý có được hay không? Ta cô lao ra, ta van cầu ngươi đừng nói nữa. Giang Phong ở một bên thấy hận không thể cầm trên bàn mì hoành thánh nhét vào trong miệng của hắn chắn miệng của hắn để hắn đừng nói nữa. Đêm qua cái kia một chuỗi dâu ngọt không phải là nói rất thuận sao? Hôm nay làm sao lại như thế đầu sắt đâu? Vậy ngươi đi tìm cái phân rõ phải trái người đi đi. Giang Tuệ Cầm quay đầu chỗ khác, nhìn xem trong chén, to như hạt đậu nước mắt lốp bốp rơi vào trong bát mì hoành thánh. Hai người trầm mặc một hồi. Đừng khóc. Lý Minh Nhất cầm ra khăn, nhẹ nhàng lau đi Giang Tuệ Cầm trên mặt nước mắt, ôn thanh nói, con mắt khóc sưng lên, đợi chút nữa chụp ảnh liền khó coi. Ai muốn chụp hình, ngươi không phải chê ta thêu quần áo xấu sao? Giang Tuệ Cầm nhỏ giọng nói, ngươi mặc cái gì đều dễ nhìn, trong mắt ta ngươi chính là toàn thế giới đẹp mắt nhất. So Nguyễn Ngọc Linh còn tốt nhìn sao? So Nguyễn Ngọc Linh đẹp mắt gấp một vạn lần. Lừa đảo. Giang Tuệ Cầm nín khóc mỉm cười. Lý Minh Nhất nắm Giang Tuệ Cầm tay, hướng chụp ảnh quán đi đến. Thiếu nữ tay, nắm thật chặt thiếu niên tay, sợ hắn chạy mất. Một giây sau, Giang Phong về tới gian phòng bên trong. Mắt nhìn điện thoại, thời gian mới trôi qua 5 phút. Đinh, chúc mừng người chơi thăm dò bước phát triển mới công năng, trò chơi sắp đổi mới. Trò chơi ngay tại đổi mới, tiến lên độ, không. Giang Phong. Lại tới, tốc độ chậm để người hít thở không thông đổi mới. Bất quá, vừa mới Giang Tuệ Cầm trong trí nhớ, trừ vung thức ăn cho chó cùng tràn ngập yêu đương hôi chua vị tình lữ thường ngày. Còn có Giang Thừa Đức làm một món ăn. Canh yến lá liễu. Cái kia đạo đồ ăn Giang Phong thế nhưng là toàn phương diện, từng cái góc độ, một điểm chi tiết không bỏ qua xem hết toàn bộ quá trình. Chỉ tiếc Giang Tuệ Cầm chạy sớm, không thấy được sau cùng bảy bản cùng tới canh. Giang Phong ngồi ở trên giường, cố gắng nhớ lại bản thân tại Giang Tuệ Cầm trong trí nhớ nhìn thấy canh yến lá liễu cách làm. Không được, quá khó. Chỉ nhìn một lần, nguyên liệu nấu ăn cùng xử lý thủ pháp tốt phân biệt. Nhưng hỏa hầu cùng gia vị không có hưởng qua nghị chỉ dựa vào mắt thường liền học được đối Giang Phong mà nói thực sự là quá khó. Càng đừng đề cập cả đến món ăn tinh hoa, nước dùng. Giang Phong chỉ ngửi đến vị, ngay cả chế biến nguyên liệu nấu ăn đều không rõ ràng. Như hắn có thể chỉ ngửi liền có thể phán đoán nguyên liệu nấu ăn bản sự, khi còn bé học nấu ăn thời điểm cũng sẽ không bị lao ra tử dùng đáy nổi gõ đầu. Xác định bản thân học không được canh yến lá liêu, xem hết ký ức sau lại tỉnh cả ngủ, Giang Phong dứt khoát xuống lầu, ra ngoài lắc lắc. Từ khai giảng đến nay, khó được thanh nhàn, đem thời gian lãng phí ở đi ngủ bên trên há không đáng tiếc. Quý Nguyệt vẫn tại dưới lầu vẽ. Giang Phong tại Giang Tuệ Cầm trong trí nhớ đã vượt qua hơn nửa ngày, nhưng trong hiện thực bất quá mấy phút, thấy Giang Phong xuống lầu, Quý Nguyệt có mấy phần kinh ngạc. Không ngủ. Không ngủ, ra ngoài đi một chút. Thời gian này, chính là Mỹ thực đường phố vắng vẻ nhất thời điểm. Nắng gắt cuối thu dư huy vẫn còn, đi trên đường bị mặt trời nướng đến chóng đầu, muốn ăn hoàn toàn không có. Giang Phong đang suy nghĩ một sự kiện. Một kiện bị Vương Tú Liên đồng chí cùng Giang Kiến Khang biết về sau, có thể sẽ bị hỗn hợp đánh kép, sau đó quỳ giá để giao, đỉnh nồi áp suất sự tình. Chương 34, thực đơn. Hệ vật lý việc học nặng, độ khó cao, Giang Phong mỗi ngày trường học trong tiệm hai đầu chạy, thời gian lâu dài làm bằng sắt thân thể cũng chịu không được. Mấu chốt nhất là, Giang Phong về sau nhất định sẽ kế thừa Giang gia nấu ăn truyền thống, trở thành kiện Khang quán ăn người cầm môi. Đương nhiên, nghỉ học là không thể nào. Đời này cũng không thể nghỉ học. Cao trung 3 năm cột tóc lên xà nhà lấy dùi đâm đùi, dậy sớm hơn gà, ngủ muộn hơn chó, thật vất vả thi đậu A Đại, đồ đần mới nghỉ học. A Đại bắt chuyên cần bắt đến cũng không nghiêm, chỉ cần cuối kỳ thành tích cao, chuyên cần thấp một chút chủ nhiệm khóa các lao sư cũng sẽ dơ cao đánh khẽ còn cho điểm không tệ. Đương nhiên, nếu như ngươi có thể từng môn mát điểm, coi như chưa từng lên lớp các giáo sư cũng không quan trọng. Khóa trước liền có một vị chưa từng lên lớp thần nhân. Cuối cùng thành công đạt thành một học kỳ treo 8 môn thành tựu bị khai trừ về nhà. Nếu như Giang Phong bước theo gót vị thần nhân này, hậu quả. Giang Phong quả thực không dám tưởng tượng Vương Tú Liên đồng chí cái kia nặng mười mấy cân bàn tay hướng trên mặt mình vù vù bản thân sẽ là cái gì hạ tràng. Suy nghĩ sau một hồi, Giang Phong cảm thấy hẳn là tiến hành theo chất lượng. Trước quy mô nhỏ cúp học, lại quy mô lớn trốn học, cuối cùng thực hiện toàn bộ vểnh lên quang chỉ tham gia cuối kỳ thi. Nhưng mà, kế hoạch mới áp dụng mấy ngày. thậm chí cũng còn không có bắt đầu đại quy mô trốn học, Giang Phong liền bị phụ đạo viên mời tới phòng làm việc uống trà. Phụ đạo viên là cái trẻ tuổi mới tới lao sư, tại năm ngoái một năm trừ tại ban 7 bên trong truyền đạt trường học các hạng thông chi, khai giảng cùng cuối kỳ mở một cái học lớp, ngày bình thường trên cơ bản không có tồn tại cảm. Đọc sách nhiều năm như vậy lần thứ nhất bị lao sư mời tới phòng làm việc uống trà, Giang Phong còn có chút hơi khẩn trương. Giang Phong đồng học à, gần nhất chấm công ban trưởng hướng ta phản ứng, ngươi chuyên cần không phải rất cao à. Giang Phong vừa ngồi xuống, phụ đạo viên liền cười híp mắt mở miệng. Ừm, cái kia, ta. Trong nhà người có khó khăn, chúng ta đều biết, mọi người có thể cùng một chỗ giải quyết, phương pháp có rất nhiều, nhưng là giống như ngươi hoang phế học tập trốn học đi làm công à, hoặc là đi trong tiệm hỗ trợ, có phải là có chút bởi vì nhỏ mất lớn. Lão sư, ta không phải. Trong nhà có khó khăn, có thể xin học đồng, không cần kéo không xuống mặt mũi, đây cũng không phải là cái gì chuyện mất mặt. Ngươi bây giờ cảm thấy trong trường học học không có gì, không trọng yếu, không đi học, trốn học, vạn nhất quải điệu học vị chứng, hoặc là giống khóa trước cái kia đồng dạng bị khai trừ, há không được không bù mất. Chờ ngươi về sau ra trường học ngươi liền sẽ phát hiện, trường học lao sư dạy cho ngươi đều là rất chân quý đồ vật, hiện tại không chân quý, về sau hối hận cũng không kịp. Ta, trên sinh hoạt khó khăn lúc nhất thời, chờ ngươi về sau ra trường học ngươi liền sẽ phát hiện, những này cũng không tính là cái gì. Hiện tại nếu là không có học được, tương lai, phụ đạo viên thật không hổ là học chính trị xuất thân, đối Giang Phong thâm thiế nói hồi lâu sửng sốt không có để hắn chen vào một câu, cuối cùng, mới cho Giang Phong cơ hội mở miệng, muốn nói cái gì cứ nói đi. Lão sư, ta là, kỳ thật cái này học kỳ chương trình học nghỉ hè ta đã toàn bộ tự học xong, ta cảm thấy ta đã không có vấn đề mới. Giang Phong tại hệ thống đổi mới trước đó liền dùng điểm kinh nghiệm đem toán học cũng điểm tới trung cấp, không lên lớp tốt nhất nhìn mấy ngày sách hướng phó cuối kỳ thi là không hề có một chút vấn đề. Tự học xong. Phụ đạo viên cười như không cười nhìn xem hắn, ta nhớ không lầm, ngươi trước học kỳ sóng điện từ cùng cao số đều là chủ nhiệm khóa lao sư nhẹ tay để ngươi qua, tự học xong. Phụ đạo viên không có đem lời nói được quá chết, bản thân hắn chính là A Đại Liên Thông thạc sĩ sau ở lại trường. Gặp qua không ít bình thường vô thanh vô tức đột nhiên một tiếng hót lên làm kinh người ngưu nhân. Nếu như Giang Phong tại không lên lớp tình huống dưới có thể thuận lợi hoàn thành việc học, hắn cũng không có gì tốt khuyên. Sát vách chịu trách nhiệm học viện vị kia tự chủ lập nghiệp giá trị bản thân gần ngàn vạn học sinh quanh năm suốt tháng không ở trường học, năm ngoái cuối kỳ một hơi treo năm môn, chủ nhiệm khóa các lao sư còn không phải mở một con mắt nhắm một con mắt thi lại thời điểm thả hắn qua. Muốn chốt khóa, có thể, nhưng được xuất ra bản lãnh của mình. Cuối cùng, phụ đạo viên để chính Giang Phong nhìn xem xử lý. Giang Phong hướng phụ đạo viên cáo tử, đều đi đến cửa phòng làm việc, đột nhiên nghe được phụ đạo viên ung dung nói một câu. Giang Phong A, Lý giáo sư đối ngươi rất để bụng, ngươi cũng đừng làm cho hắn thất vọng. Quay đầu lại, phụ đạo viên đang túi đầu chơi điện thoại, phảng phất vừa mới câu nói kia không phải hắn nói. Giang Phong im lặng ngưng nghẹn. Không nghĩ tới ta vị này phụ đạo viên vẫn là vị hí tinh A. Về phần Vương Tú Liên đồng chí cùng Giang Kiến Khang đồng chí, hai người trình độ chung vào một chỗ cũng không đủ một cái đại học, đối với đại học chương trình học căn bản cũng không có khái niệm, đối đại học nhận biết cơ bản dựa vào những năm này tin đồn. Cái gì cao trung hảo hảo đọc, đại học liền dễ dàng, đại học mỗi ngày chơi, căn bản không có khóa. Đối với Giang Phong đột nhiên biến nhàn, mỗi ngày ở lại trong tiệm cũng không có đưa ra cái gì dị nghị. Bị phụ đạo viên mời đi uống trà về sau, Giang Phong còn chuyên môn đi tìm Lý giáo sư nói rõ tình huống. Ngay trước mặt Lý giáo sư viết một bộ bài thi về sau, Giang Phong có thể phụng chỉ trốn học. Về sau hắn lại như pháp bảo chế, tại từng cái chủ nhiệm khóa trước mặt lão sư hung hăng soát một đợt mặt, trực tiếp vượt qua đại quy mô trốn học giai đoạn hoàn thành toàn bộ vểnh lên quang thành tựu. Lúc đầu tất cả mọi người coi là Giang Phong là bởi vì nhà thiếu nợ khổng lồ, cam chịu, cúp học chỉ vì cho nhà sinh ý hỗ trợ. Kết quả tuổi trẻ Vương lão sư tại cùng các bạn học nói đùa thời điểm cầm Giang Phong nêu ví dụ tử, đem hắn phụng chỉ cúp học sự tình nói ra ngoài, để Giang Phong triệt để thành hệ vật lý danh nhân. Đại giới chính là khoảng thời gian này Giang Phong phát hiện Vương Hạo nhìn mình ánh mắt đều là lạ. Khu khu, ngươi có cái gì muốn nói cứ nói đi. Bị Vương Hạo dùng ánh mắt quái dị nhìn chằm chằm 4 ngày, Giang Phong rốt cục nhịn không được mở miệng. Phong ca, ngươi cái này học kỳ không thích hợp nha. Vương Hạo một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng. Không có A, ta cảm thấy ta rất bình thường A. Giang Phong pha trò. Ngươi cái này học kỳ cùng nhận lấy cao nhân chỉ điểm đồng dạng, thoát thai hoang cốt, điều tiên nghịch tập. Vương Hạo tỉnh táo phân tích, nhà gặp biến cố, chủ nghệ tinh xảo, học bá phụ thể, một tiếng hót lên làm kinh người. Đây quả thực là tiểu thuyết đô thị nhân vật chính mô bản. Giang Phong, nhà gặp biến cố còn không đều là ngươi tạo tin đồn nhảm, hiện tại ta đi bên ngoài người khác nhìn ta cũng giống như đang nhìn dốc lòng phiến nhân vật nam chính. Còn có, những cái kia cái gì ta bảy vào bảy ra phụ đạo viên văn phòng, đơn đao gặp Lý giáo sư, qua ngũ giáo thụ trảm sáu bộ quyển phá cố sự có phải là đều là ngươi biên truyền đi? Giang Phong trái lại hưng sư vấn tội. Nghệ thuật gia công, nghệ thuật gia công. Vương Hạo trên mặt mang không cần mặt mũi cười, không hề đề cập tới nhân vật chính mô bản sự tình. Giang Phong, quả ớt xào thịt đóng tới cơm. Quý Nguyệt ở bên ngoài thét lên. Không cùng ngươi giật, ta xào rau đi. Giang Phong buộc lên tạp dề, cầm nguyên liệu nấu ăn đi. Trước mấy ngày Giang Kiến Khang tìm được một nhà thịt thương nghiệp cung ứng, thịt phẩm chất đặc biệt tốt, giá cả một mực đảm không xuống. Hắn cùng Vương Tú Liên đồng chí mỗi ngày chạy tới nuôi dưỡng căn cứ cùng thương nghiệp cung ứng đàm phán, trong tiệm sinh ý đều giao cho Giang Phong đến phụ trách. Đem xào kỹ quả ớt xào thịt hướng nóng hổi cơm bên trên đắp một cái, Vương Hạo tiếp nhận đĩa mang sang đi. Giang Phong vừa muốn đón lấy tập rể, chỉ nghe thấy đã lâu hệ thống nhắc nhở âm. Đinh, trò chơi đổi mới hoàn thành. Giang Phong cơ hồ muốn cảm động đến rơi lệ. Lần này đổi mới trọn vẹn đổi mới hơn một tháng, mắt thấy áo mỏng thay đổi áo len thân trên, áo len bên ngoài bộ đồ áo đông, mặt trời chói trang biến thành hàn phong gào thét, đổi mới thanh tiến độ chính là ta đi ta làm không nhúc nhích tí nào. Mỗi lần xem xét trò chơi đổi mới thanh tiến độ Giang Phong đều muốn hoài nghi có phải là kẹp lại, nhất là mấy ngày nay, cách lấp đầy thanh tiến độ liền kém một chút khoảng cách, ngạnh sinh sinh kéo tới hiện tại. Không kịp chờ đợi điểm mở giao diện thuộc tính, phát hiện bên trong nhiều hơn một cột. Người chơi tính danh, Giang Phong. Đẳng cấp, nam, 01000, nhưng rót vào, là không. Còn thừa điểm kinh nghiệm 64119. Kỹ năng, giám định, trung cấp ngươi có thể thu được đại bộ phận tin tức. Nấu cháo, trung cấp ngươi chỉ có thể nắm giữ một chút dùng liệu chính xác tỷ lệ cùng cơ bản hòa hợp. Đao công, cao cấp đao công của ngươi đã vượt qua tuyệt đại đa số đầu bếp. Độ thuần thục, 21.988-100.000. Hòa hầu, trung cấp ngươi đã có thể cơ bản nắm chắc hòa hầu. Độ thuần thục, 8.228-10.000. Gia vị, trung cấp ngươi đã có thể làm được mặn nhạt vừa phải. Độ thuần thục, 3.352-10.000. Hoang nôn, trung cấp ngươi đã có thể làm được nói láo không đỏ mặt. Độ thuần thục, 116-10.000. Toán học, trung cấp chẳng qua là một người sinh viên đại học vốn có trình độ mà thôi. Độ thuần thục, 76-10.000. Vật lý, trung cấp chẳng qua là một người sinh viên đại học vốn có trình độ mà thôi. Độ thuần thục, 279-10.000. Tiếng Anh, trung cấp chẳng qua là một người sinh viên đại học vốn có trình độ mà thôi. Độ thuần thục, 369-10.000. Phẩm đồ ăn, sơ cấp châu gặm mẫu đơn, phí của trời. Không thể thăng cấp. Chú thích. Một mời tự hành thăm dò kỹ năng. Hai điểm kinh nghiệm nhưng chuyển hóa thành độ thuần thục, tỷ lệ là 1-1. Nhiệm vụ chính tuyến. Một đứng vững góp chân. Để kiện khang quán ăn thu hoạch được 1.000 tên thực khách tán thành, nhiệm vụ tiến độ, 687-1000. Nhiệm vụ nhắc nhở, thực khách tán thành đối với một nhà tiệm mới mà nói cực kỳ trọng yếu, xin cho kiện khang quán ăn trở thành đông đảo thực khách trong suy nghĩ A đại đệ nhất nhà hàng. Nhiệm vụ ban thưởng, không biết. Nhiệm vụ chi nhánh, có thể chọn. Một mẫu thân tâm nguyện Vương Tú Liên một mực hy vọng bản thân có thể có một cái ôn nhu khéo hiểu lòng người lại dáng người thon thả con dâu. Mời người chơi hoàn thành mẫu thân tâm nguyện tìm tới một cái ôn nhu khéo hiểu lòng người lại dáng người thon thả bạn gái. Lựa chọn là không. Hai Lý Quân Minh tâm nguyện Lý Quân Minh phụ thân Lý Minh Nhất đem không còn sống lâu trên đời. Lý Minh Nhất xuất sinh Yên Kinh vọng tộc, khi còn bé Thái Phong lâu chủ Giang Thừa Đức một đạo canh yến lá liễu để hắn khó quên. Mời người chơi hoàn thành Lý Quân Minh tâm nguyện, để Lý Minh Nhất ăn vào trong trí nhớ nước dùng lá liễu yến đồ ăn. Nhiệm vụ tiến độ 01. Nhiệm vụ nhắc nhở, lần này nhiệm vụ độ khó cực cao. Mời người chơi tự hành thăm dò. Có thể thông qua Lý Minh Nhất ký ức thu hoạch được nhiệm vụ nhắc nhở. Nhiệm vụ ban thưởng, không biết. Nhiệm vụ ẩn, tình huống đặc biệt nhưng phát động. Chuyên đạo thụ nghiệp, Giang Vệ Quốc đời này lớn nhất phiền não chính là sinh 5 cái không thể kế thừa hắn tay nghề thùng cơm, 5 cái thùng cơm lại sinh 4 cái nhỏ thùng cơm. Làm ra một đạo thu hoạch được Giang Vệ Quốc tán thành đồ ăn, nhiệm vụ tiến độ, 01. Nhiệm vụ nhắc nhở, Giang Vệ Quốc sắp đạt tới trượng hướng chi niên. Thực sự cần một cái có thể đem Giang ra đồ ăn phát dương quang đại truyền nhân, người chơi có thể thông qua thỉnh giáo Giang Vệ Quốc, thông qua hắn chỉ đạo hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ ban thưởng, không biết. Thank you, đáng chắt nước mắt, chế tác mì hoành thánh lúc gia vị năng lực chút ít gia tăng. Xương hảo, không. Đạo cụ, Lý Minh Nhất một đoạn ký ức. Thực đơn, thuần thịt mì hoành thánh, nhưng điểm kích xem xét tưởng tình. Đánh giá, một cái thường thường không có gì lạ tân thủ. Thuần thịt mì hoành thánh. Đáng chắt nước mắt. Đây đều là cái gì cùng cái gì? Điểm mở thuần thịt mì hoành thánh, Giang Phong kinh ngạc phát hiện thức ăn này phổ thế mà còn là phối đồ, chính là phối đồ nhìn qua chẳng ra sao cả, hảo hảo từng cái bát mì hoành thánh tản hơn phân nửa, bát vẫn là cái có lỗ hổng chén bể. Không đúng, chén này mì hoành thánh thế nào thấy như thế nhìn quen mắt. Thuần thịt mì hoành thánh cấp độ F. Người chế tác, Vương Thạch Đầu. Món ăn tường tình, vô luận là vật liệu, chế tác thủ pháp vẫn là gia vị đều rất kém cỏi mì hoành thánh, lại tại Giang Tuệ Cẩm trong trí nhớ đầy đủ chân quý, dùng ăn sau có thể để người nhớ lại thở thiếu thời đắng chát nhất ký ức. Một ngày có thể chế tác số lần 3 lần. 03. Đằng sau là mì hoành thánh cụ thể cách làm, còn có kèm theo video dạy học, có thể nói là rất chi kỷ. Bất quá. Vật liệu, thủ pháp cùng gia vị đều rất kém cỏi, sẽ còn để người nhớ tới đắng chát nhất ký ức. Cái này mì hoành thánh làm được bán cho khách nhân sẽ bị phá tiệm A. Đến bao lớn thủ mới cho người khác ăn cái này. Giang Phong nhìn xem thực đơn xuất thần. Giang Phong, Giang Phong. Quý Nguyệt ở bên ngoài hô vài tiếng không ai trả lời dứt khoát trực tiếp chạy vào bếp sau. Ngươi nhìn chằm chằm không khí phát cái gì ngốc đâu. Hai phần thịt băm hương cá, một phần rau hẹ trứng tráng còn có ba bản thịt băm bún xào. Thịt băm hương cá nhiều thả cay, rau hẹ muốn xào chín một điểm, bún xào một bản không cần hành mặt khác hai bản hơi cay. A a, lập tức liền tốt. Giang Phong như ở trong ngộng mới tỉnh, đi lấy nguyên liệu nấu ăn. Giang Kiến Quốc đồng chí, ngươi nhanh lên trở về đi, làm kiện khang quán ăn cầm môi thật mệt mỏi quá. Đỉnh một ngày môi Giang Phong tại nội tâm gào thét. Chương 35, Đan ở dê tra tờ ký ức. Có chút muộn thời điểm, Giang Kiến Khang cùng Vương Tú Liên đồng chí hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang trở về. Chỉ xem dạng như vậy, liền biết cùng trại chăn nuôi lão bản đàm phán xong rồi. Đầu kia heo, quả thực, phiêu phì thể tráng. Nên gầy địa phương gầy, nên mập lên địa phương mập, hai đầu heo chân sau, ta đều nhớ kỹ đâu. Giang Kiến Khang hiển nhiên đối hôm nay nhìn thấy đầu kia heo nhớ mãi không quên. Vương Tú Liên tán thành gật đầu, đúng, một đầu gửi về để cha làm giò hun khói, một đầu chặt làm giò. Lời nói ở giữa, hai người liền đem một con lợn hai cái đùi an bài được rõ ràng. Tiền lao bản thực sẽ chăn heo. Giang Kiến Khang tắt lưỡi, không kịp chờ đợi muốn chia hưởng hôm nay chiến quả. Giang Phong tại trong phòng bếp quét dọn bếp sau. Bên ngoài chỉ có Quý Nguyệt một người, Giang Kiến Khang liền bắt được Quý Nguyệt, điểm mở điện thoại album ảnh đem hôm nay đập ảnh chụp chia sẻ cho nàng. Tiểu Quý ngươi xem một chút, đầu này hoa heo, xem xét chính là ăn ngon ngủ ngon lại hiếu động, cái này chất thịt, khẳng định căng đầy, làm tiểu xào thịt khẳng định đặc biệt thích hợp. Còn có đầu này heo mẹ, cái kia mỡ, còn có đầu này, sáng mai liền làm thịt, ta định nó hai đầu chân sau, đầu này. Giang Kiến Khang càng không ngừng hoạt động màn hình điện thoại di động, biểu hiện ra hắn hôm nay nhìn chúng heo. Quý Nguyệt, nàng trừ nhìn ra những này là từng đầu nhìn không ra là vui hay buồn đợi làm thịt heo mập bên ngoài cái gì cũng nhìn không ra. Được rồi, nhìn cái gì vậy, nhi tử vẫn còn đang đánh quét phòng bếp ngươi còn ở nơi này nhìn heo, còn không đi hỗ trợ. Thấy Giang Kiến Khang ngồi ở đại sảnh mò cá, Vương Tú Liên đồng chí bất mãn vỗ một cái quầy hàng, chất gỗ quầy hàng vì đó lắp một cái. Nhìn xem rõ ràng không bằng ngày hôm qua buôn bán ngạch, Vương Tú Liên không khỏi cất cao tiếng nói, nợ trả hết sao. Thiếu nhị ca nhiều tiền như vậy còn ở nơi này lười biếng, ngươi nợ tiền còn muốn để nhi tử trả à? Giang Kiến Khang xám xịt tiến vào phòng bếp. Giang Phong kỳ thật đã sau khi thu thập xong nấu ăn, tại dựa theo trò chơi cho thực đơn làm thuần thịt mì hoành thánh. Mặc dù cái này nhất định là một bát khó ăn mì hoành thánh, nhưng Giang Phong chính là nghĩ đếm thử làm được sẽ là mùi vị gì. Nhất là muốn biết bản thân thở thiếu thời khổ chắt nhất ký ức là cái gì. Mì hoành thánh đã trong nồi nấu 10 phút. Giang Phong đoán chừng nó coi như bị lại dày cũng nên đun sôi, không, hẳn là nấu nát. Vương Thạch Đầu trù nghệ thật không là bình thường nát, nếu như không phải dân quốc lúc khổ cực đại chúng nhóm thiếu ăn thiếu mặc đối vị đạo không có gì truy cầu, Giang Phong hoài nghi hắn mì hoành thánh sạp hàng sống không qua một tuần. Người đứa nhỏ này, mì hoành thánh đều muốn bị người nấu nát, còn không mau vớt lên tới. Giang Kiến Khang vừa tiến đến, đã nhìn thấy cùng trong nồi mì hoành thánh canh cùng một chỗ lăn lộn mì hoành thánh. Vội vàng cái kia môi vớt đem trong nồi đã ra thịt tách rời mì hoành thánh tiến trong chén. Giang Phong hướng trong chén nhỏ hai giọt dầu vừng. Giang Kiến Khang ý đổ hướng bên trong thêm vài miếng cơm cuộn rong biển một thanh con tôm nhỏ, bị Giang Phong nghiêm khắc cự tuyệt. Giang Phong đang chờ mì hoành thánh hơi lạnh một điểm. Giang Kiến Khang nhìn chằm chằm trong chén mì hoành thánh, nuốt ngụm nước miếng. Hôm nay vì cùng trại chăn nuôi tiền lão bản nói giá tiền, hắn cùng Vương Tú Liên sáng sớm liền ra cửa. Từ buổi sáng đến bây giờ mười mấy tiếng hắn liền ăn ba chén lớn tự mình làm thịt băm trộn lẫn mì, cũng đều là buổi sáng trước khi ra cửa ăn, đã sớm tiêu hóa. Mặc dù trong chén mì hoành thánh nấu quá mức, chỉ nhỏ hai giọt dầu vừng, nghe cũng không thế nào mỹ vị, nhưng nó dù sao cũng là thịt. Giang Kiến Khang là cái động vật ăn thịt. Nhi tử, hôm nay cái này mì hoành thánh là ngươi bao? Giang Kiến Khang biết rõ còn cố hỏi. Giang Phong gật đầu, chiếu trên mạng giáo trình bao, liền bao hết mấy cái này, duy nhất một lần toàn đấu. Trà thay ngươi nếm thử. Giang Kiến Khang động tác trên tay nói chuyện cùng hắn tốc độ đồng dạng nhanh, vừa dứt lời, ba cái mì hoành thánh liền tiến hắn miệng bên trong. Thật khó ăn. Giang Kiến Khang không nghĩ tới nhà mình nhi tử thế mà lại làm ra khó ăn như vậy mì hoành thánh. Nhưng một giây sau, hắn liền không tâm tình nghĩ cái này. Hắn đột nhiên nhớ tới bản thân 20 tuổi thời điểm. Một năm kia, hắn làm 6 năm quốc doanh tiệm cơm đóng cửa. Hắn từ nhỏ đã tại quốc doanh tiệm cơm cho Giang Vệ Quốc trợ thủ, 14 tuổi lúc thay thế hắn đầu bếp vị trí, 19 tuổi cưới lúc ấy vẫn là xưởng may nữ công Vương Tú Liên. Tại 20 tuổi trước kia hắn cho là hắn sẽ giống cha hắn đồng dạng tại quốc doanh tiệm cơm làm cả đời thẳng đến nhi tử tới. Chờ đợi hắn lại là nghỉ việc cùng chỉ là 600 nguyên đền bù. Nửa năm sau, Vương Tú Liên cũng nghỉ việc. Hai vợ chồng mượn khắp cả tất cả thân bằng hảo hữu, tiếp cận mấy vạn khối tiền, mở kiện Khang quả vặt. Giang Kiến Khang nhớ tới, khi đó sinh ý không tốt, hắn buồn cả đêm ngủ không yên. Vương Tú Liên vì tiết kiệm tiền, đi chợ bán thức ăn nhặt người khác không cần bị đạp lá rau trở về xào. Giữa trưa bán đi rau xanh xào cà rốt, bọn hắn ban đêm liền ăn rau xanh xào vỏ cà rốt. Bởi vì mượn nhạc phụ nhạc mẫu cùng đại cứu ca tiền chậm chạp không có trả, Vương Tú Liên lúc sau Tết cũng không dám về nhà ngoại chúc Tết. Nghĩ đi nghĩ lại, Giang Kiến Khang ngồi xổm trên mặt đất gào khóc. Thế nào, đây là có chuyện gì? Tiểu Phong, cha ngươi làm sao đột nhiên liền khóc? Vương Tú Liên nghe được tiếng khóc buông xuống máy kế toán liền vọt vào phòng bếp, Quý Nguyệt theo sát phía sau. Tú Liên ta có lỗi với ngươi. Đều là ta vô dụng, để ngươi thụ ủy khuất đi theo ta chịu khổ. Giang Kiến Khang ôm Vương Tú Liên khóc lớn. Vương Tú Liên một mặt mộng bức bị hắn ôm. Cha ngươi đây là thế nào? Vương Tú Liên đều muốn hoài nghi có phải là bản thân mỗi ngày đối với hắn nhắc tới trong nhà thiếu nhị ca tiền không trả, dẫn đến Giang Kiến Khang áp lực trong lòng quá lớn đột nhiên một chút hỏng mất. Cha hắn ăn một miếng mì hoành thánh. Giang Phong cũng có chút ngốc trệ. Giang Kiến Khang đồng chí thở thiếu thời đắng chát nhất được nhiều đắng chát mới có thể khóc thành dạng này a. Mì hoành thánh. Vương Tú Liên nhìn xem trên bàn mì hoành thánh, hiển nhiên là muốn không rõ một ngụm mì hoành thánh mà thôi làm sao lại ăn thành bộ dáng này. Kiến Khang, ta cũng liền bình thường lắm mồm nói một chút, ngươi đừng để trong lòng, ta một không chịu khổ mà không thụ ủy khuất, đừng khóc ngoan. Vương Tú Liên như dỗ hải tử đồng dạng đập Giang Kiến Khang lưng. Dỗ rảnh, Vương Tú Liên cũng có chút miệng đắng lưỡi khô. Bưng lên trên bàn bát, Vương Tú Liên uống một hớp lớn mì hoành thánh canh, bởi vì mì hoành thánh bị nấu quá nát. Cùng uống đi vào một khối mì hoành thánh bì. Ai bao mì hoành thánh, thật khó ăn. Vương Tú Liên mở to hai mắt, một giây sau, trong hốc mắt tràn đầy nước mắt. Hai vợ chồng cùng một chỗ ôm đầu khóc giống. Giang Phong cùng Quý Nguyệt đã hoàn toàn ngốc trệ. Giang Phong bưng lên trên bàn mì hoành thánh, yên lặng đem nó rót vào thùng nước rửa chén. Hai họa a. Học tỷ, người đi về trước đi, ta cùng cha ta mẹ nói chuyện. A, tốt, nha. Quý Nguyệt ngu ngơ đáp. Một lát sau mới phản ứng được mình có thể tan việc. Quý Nguyệt sau khi đi, Giang Phong dùng sức tất cả vô liếng, mới khiến cho Giang Kiến Khang cùng Vương Tú Liên đồng chí ổn định cảm xúc. Ngày thứ hai, hai người đối với ngày hôm trước buổi tối giải thích 10 phần nhất trí. Mì hoành thánh quá khó ăn khóc. Chương 36, đặc thù niên đại, 1. Có đêm qua giáo huấn về sau, Giang Phong quyết định không còn tìm đường chết loạn làm cái gì vương thạch đầu thuần thịt mì hoành thánh. Cái kia không phải mì hoành thánh, quả thực chính là vũ khí sinh hóa. Nam nhân ăn sẽ trầm mặc, nữ nhân ăn sẽ rơi lệ. Đêm qua Giang Kiến Khang cùng Vương Tú Liên hỗn hợp âm ba công kích, đến nay quanh quẩn bên bờ thai, Giang Phong bây giờ suy nghĩ một chút còn lòng còn sợ hãi. Kết thúc buổi trưa buôn bán, Giang Phong mở ra giao diện thuộc tính kiểm tra một hồi nhiệm vụ tiến độ, đứng vững gót chân đã đạt đến 700-1000, hắn do dự là nên dùng điểm kinh nghiệm đem toán học, vật lý cùng tiếng Anh đẳng cấp đều có một chút cao cấp đến ứng phó việc học. Vẫn là dùng đến thăng cấp đẳng cấp nhìn xem trò chơi có thể hay không thêm ra cái gì chức năng mới. Được rồi, vẫn là cho toán học, vật lý cùng tiếng Anh thăng cấp đi, vạn nhất trò chơi lần này trực tiếp đổi mới nửa năm Giang Phong khóc đều không địa phương khóc. Thái thịt thời điểm nghe không được hệ thống gia tăng độ thuần thục thanh âm nhắc nhở cảm giác đều không động lực. Đem 3 môn ngành học toàn bộ có một chút cao cấp, điểm kinh nghiệm còn lại hơn 3 vạn, giao diện thuộc tính biến thành. Toán học, cao cấp ngươi đã hoàn toàn nắm giữ khoa chính quy giai đoạn toàn bộ tri thức. Không thể thăng cấp. Vật lý, cao cấp ngươi đã hoàn toàn nắm giữ khoa chính quy giai đoạn toàn bộ tri thức. Không thể thăng cấp. Tiếng Anh, cao cấp ngươi đã hoàn toàn nắm giữ khoa chính quy giai đoạn toàn bộ tri thức. Không thể thăng cấp. Giang Phong. Đột nhiên một chút biến thành học bá thật là khiến người ta không quen. Đem giao diện thuộc tính hướng xuống, Giang Phong chú ý tới đạo cụ cột trong kia đoàn giống xương mù đồng dạng đồ vật. Đây là cái gì tới? Lý Minh nhất một đoạn ký ức. Giang Phong đột nhiên một chút nhớ tới, trước đó chi nhánh nhiệm vụ ban thưởng còn có cái này, hơn nữa còn là có thể lặp đi lặp lại xem xét. Trước đó xem hết Giang Tuệ Cầm ký ức về sau trò chơi liền trực tiếp tiến nhập đổi mới trạng thái, vừa đổi mới chính là hơn một tháng, thời gian lâu dài đến Giang Phong đều đã quên hắn còn có cái này đạo cụ. Điểm kích Lý Minh nhất một đoạn ký ức, tại tuyển hạng phía trên chọn có. Trong thoáng chốc, Giang Phong xuất hiện ở một gian phòng rách nát bên trong. Hoặc là nói, là một cái phá lều. Mấy cây đầu gỗ chống đỡ lấy dơ giấy bẩn thỉu đến nhìn không ra là nhựa tợ lặt tiệp vẫn là tài liệu khác bồng bải, mặt trên còn có không ít miếng vá, đường may nhỏ bé chi chít, nhìn ra được người may thủ nghệ không tệ, dù cho bên ngoài hàn phong hồ hồ thổi đánh vào vải bồng phía trên phát ra tiếng vang đều không có gió để lọt tiến đến. Hiện tại là mùa đông, trong lán tia sáng rất yếu. Giang Phong mặc dù không cảm giác được nhiệt độ, nhưng là còn có thể đánh giá ra mùa. Kỳ quái, người đâu? Lều rất nhỏ. Đồ vật loạn thất bát tao chất thành núi rác thải, nhìn đều là một số không ai muốn rác rưởi rách dưới, tản mát ra làm cho người hít thở không thông vị ôi. Trên mặt đất rải ra rất nhiều rơm rạ, không có đồ dùng trong nhà, liền ngay cả cơ bản nhất đều bàn ghế đều không có. Mấu chốt nhất là, Giang Phong không nhìn thấy Lý Minh Nhất. Cũng có trước đó tại Giang Tuệ Cầm trí nhớ bên trong kinh nghiệm, Giang Phong biết Lý Minh Nhất nhất định ngay tại bên cạnh hắn. Chẳng lẽ trốn ở trong đống rác? Tránh cửu ra. Không đến mức đi. Minh Nhất. Ngươi nhìn đây là cái gì? Núi rác thải một bên khác, truyền đến một tiếng khàn khàn giọng nữ. Lý Minh Nhất cùng Giang Tuệ Cầm giấu ở núi rác thải một bên khác, Lý Minh Nhất nằm trên đống cỏ, toàn thân dơ giấy bẩn thỉu không chịu nổi, trên tóc khắp khuôn mặt thân nước bùn, trên người che kín một giường phá chăn đông, đục ngầu con mắt vô thần mà nhìn xem rơm rạ ngẩn người. Giang Tuệ Cầm nhìn so Lý Minh Nhất hơi tốt một chút, trên người bọc một tầng lại một tầng phá áo mỏng, tóc tàng ra, bẩn đến kết khối. Hai người chỉ có một giường chăn đông, Giang Tuệ Cầm ở trên người bọc rơm rạ, co do, tràn đầy vết nứt ra tay khó khăn cầm đồng dạng ẩm ướt đến cơ bản không thể dùng diêm. Đây là trung niên bản Giang Tuệ Cầm cùng Lý Minh Nhất, nhìn lại giống như là hai cái gần đất xa trời lao nhân. Giang Phong quả thực không thể tin được cặp kia sinh đầy nứt ra, vết nứt, dưới máu còn chảy mủ, đánh căn diêm đều tốn sức thô ráp vô cùng tay lại là Giang Tuệ Cầm. Giang Tuệ Cầm phí sức quẹt vài phút, rốt cục để diêm cháy, cẩn thận bảo vệ diêm. Từ trong đống rác thuần thục quất ra mấy cây đầu gỗ, trên mặt đất lay ra một mảnh đất trống, trên mặt đất liền thêm ra một đống lửa. Hôm nay là ngươi sinh nhật, ta làm cho ngươi điểm ăn ngon. Giang Tuệ Cầm cẩn thận mà đem Lý Minh Nhất kéo đến cạnh đống lửa, từ rơm rạ trong đống lấy ra một cái sạch sẽ gốm nồi, đám người kia buổi sáng đến qua, khẳng định ngại thối không lật nơi này, bên ngoài bây giờ gió lớn như vậy hắn là sẽ không tới. Sát vách Ngô Mù Lòa nói qua hai ngày sẽ xuống đại học, ta thừa dịp tuyết rơi đi đem chúng ta lương thực nhận. Lập tức bước sang năm mới rồi, chúng ta cũng có thể phân điểm thức ăn mặn. Nô Mù Lòa thế nào? Lý Minh Nhất hưu khí vô lực hỏi. Sắp không được, hắn chân nát sinh mủ, không cờ nờ họ mấy ngày có thể sống. Giang Tuệ Cầm lại tại núi rác thải bên trong một trận tìm kiếm, thế mà lấy ra một khối nấm tuyết cùng mấy cái trứng chim, ta làm cho ngươi bữa tốt, chân của ngươi nhanh lên tốt. Ngươi cũng đừng giống Nô Mù Lòa đồng dạng, vợ con hắn đều đã chết, hắn đã sớm không muốn sống, chúng ta còn có quân minh, Tây Bắc chỗ kia. Cũng không biết thế nào. Ngươi từ đâu tới nấm tuyết? Lý Minh Nhất ho hai tiếng, không có chính diện ứng Giang Tuệ Cầm. Dùng vòng tay đổi. Lý Minh Nhất trầm mặc. Đừng cái này một bộ muốn chết không sống dáng vẻ, hiện tại nấm tuyết tinh quý như vậy, dùng vòng tay đổi đáng giá. Nếu là chân của ngươi có thể tốt, đừng nói là vòng tay, dùng ta giấu trong giếng cái kia hai cây tiểu hoàng ngư đổi đều giá trị. Giang Tuệ Cầm sờ sờ tắc tắc, thế mà thật sự từ đống kia trong rác rưởi lấy ra không ít đồ tốt. Ngươi giấu đồ vật thật đúng là giống như trước đây lợi hại. Lý Minh Nhất trên mặt cuối cùng có điểm sinh khí. Đương nhiên. Giang Tuệ Cầm một mặt đắc ý, đám người kia vẫn còn muốn tìm đến ta giấu đồ vật. Nam mơ, kháng chiến thời điểm thổ phỉ cũng không tìm tới, đem đất sốc đều không móc ra ta chôn đại dương, liền bọn hắn, hử. Âm u đầy tử khí túp lều bên trong nhiều một tia sinh cơ. Bởi vì đống lửa nguyên nhân, trong lán nhiệt độ lên cao, Lý Minh Nhất miễn cưỡng xê dịch một chút. Muốn nhìn rõ Giang Tuệ Cầm đều cầm thứ gì đi ra, chỉ tiếc kính mắt sớm tại thật lâu trước đó liền bị đập vỡ, hắn lại trường kỳ dinh dưỡng không đầy đủ, tại lúc sáng lúc tối tia sáng bên dưới căn bản thấy không rõ. Làm cái gì đây? Bí mật. Có thể là tâm tình tốt nguyên nhân, Giang Tuệ Cầm còn ngâm nga tiểu khúc. Lý Minh Nhất bật cười, nhìn lấy ánh lửa, lại đột nhiên nghĩ đến, có sắp qua năm mới cảm giác. Đây là hắn tại sau khi trưởng tử chết, lần thứ nhất có loại cảm giác này. Chương 37 Đặc thù niên đại, 2. Bởi vì đống lửa nguyên nhân, Giang Tuệ Cầm nguyên bản cứng ngắc chậm rãi động tác nhanh hơn một chút, vẫn như cũ giống một con sóc đồng dạng rụt lại, đem từ trong đống rác mò ra bảo bối đếm đi đếm lại vài lần, tới tới lui lui kiểm lại 7, 8 lần, mới hài lòng chậm rãi đứng lên. Hôm qua bọn hắn đem cái kia hai cây tốt đầu gỗ cấp đi còn dương dương tự đắc, một đám đồ đần, ta cố ý xếp đặt ở nơi đó cho bọn hắn cầm, đồ tốt đặt ở trước mặt cũng nhìn không ra. Giang Tuệ cầm đem nấm tuyết bỏ vào trong nồi gốm, cầm nồi gốm khó khăn vượt qua núi rác thải, động tác chậm chạp tựa như một cái lao thái thái. Người eo thế nào? Lý Minh nhất mắt sắc phát hiện nàng không thích hợp, gấp, buổi sáng hôm nay bọn hắn đẩy ngươi đem ngươi đẩy bị thương. Ta cũng không phải lão thái thái làm sao có thể bị đẩy một chút liền bị thương. Ta đêm qua đi leo cây sở trứng chim thời điểm thế, không phải ngươi cho rằng cái kia 6 trái trứng làm sao tới, trên trời rơi xuống tới à. Giang Tuệ cầm đầy không thèm để ý, tay phải xoa xoa eo, nhiều nằm nằm liền tốt. Ngươi đừng nói chuyện, bản thân còn chưa tốt toàn đâu quan tâm ta làm gì, đem chăn bông kéo kéo, chân đều không đóng đến. Giang Tuệ cầm đi đến một chồng ẩm ướt gỗ mục phía trước, đưa chân đem bọn nó đá tán, gãy mấy lần, quất ra mấy cây tới. Cái kia mấy cây trên gỗ thình lình mọc ra mấy cái cực kỳ béo khỏe cây nấm, đem mấy cái lớn hái xuống, Giang Tuệ cầm đem bọn nó cho vào trong nồi gốm đi ra lều. Cũng không lâu lắm, Giang Tuệ cầm bưng chứa đầy nước nồi gốm cùng rửa sạch sẽ cây nấm còn có nấm tuyết trở về. Bởi vì ngâm nước, nàng vốn là có chút chảy mủ nước ra tay bắt đầu rớm máu. Chú ý tới mình tay tại rớm máu, Giang Tuệ cầm thừa dịp Lý Minh nhất không chú ý lặng lẽ hướng trên người mình sượn, dù sao quần áo đã bẩn đến nhìn không ra nguyên bản nhan sắc. Lại nhiều ra mấy vết máu đính vào phía trên cũng nhìn không ra tới. Giang Tuệ cầm đem nồi gốm gác ở trên đống lửa bắt đầu nấu canh nấm. Rất nhanh, canh mùi thơm liền tản đi ra. Giang Tuệ cầm keo kiệt hướng trong canh tăng thêm một nắm muối, đem nồi gốm bưng lên, nói, ta lấy canh nấm đi cùng Trần Thợ Mộc đổi cái bắt cùng muối. Có thể, ta hôm trước giấu ở dưới đáy giá gỗ nhỏ. Lý Minh Nhất đưa tay chỉ hướng chống đỡ lấy lều đầu gỗ. Vừa vặn, ít cho hắn hai cái cây nấm hai chúng ta một người một cái. Lại có thể tiết kiệm hai cái cây nấm, Giang Tuệ cầm Mỹ tư tư nói. Chỉ chốc lát sau, Giang Tuệ cầm ôm còn lại nửa nồi nước nồi gốm cùng một cái chén gỗ còn có một đôi đũa gỗ tử trở về, trong nồi gốm chỉ có một cái cây nấm cô đơn trôi. Một cái cây nấm cũng không có gì tốt ăn, dù sao ta cũng không thích ăn, ngươi cũng sẽ không làm thịa, chờ sau đó đem đồ vật múc trên mặt đất đi trả đạp đồ tốt. Đến, trước tiên đem cây nấm ăn. Giang Tuệ cầm đem gốm nồi thả lại trên đống lửa. Dùng đũa kẹp lên cây nấm đút tới Lý Minh Nhất bên miệng. Lý Minh Nhất không có há mồm. Ngươi ăn, ta không thích ăn cây nấm. Lý Minh Nhất quay đầu qua. Ngươi không ăn ta ném đi. Giang Tuệ cầm uy hiếp nói, cây nấm có dinh dưỡng, ăn cây nấm dưỡng thường, ngươi chân này đều hơn một tháng, ăn nấm nhanh. Gặp Lý Minh Nhất còn không chịu ăn, Giang Tuệ cầm trực tiếp đem cây nấm nhét vào trong miệng hắn. Đơn giản thô bạo, 10 phần hữu hiệu. Tiếp lấy nàng bắt đầu dùng canh nấm nấu nấm tuyết, còn thỉnh thoảng cầm đũa quấy một chút. Chờ nấm tuyết mềm nát, phi thường xa xỉ gắn một tiểu bọc giấy đồ gia vị đi vào, sau đó đem trứng chim bỏ vào nấu. Cuối cùng một nồi dở dở ương ương món thập cẩm nấu đi ra, Giang Tuệ cầm đem nấm tuyết đặt ở trong chén ở giữa, trứng chim lột tốt bày ở nấm tuyết bên cạnh, cẩn thận từng ly từng tí cầm lấy nồi gốm đem canh đổ vào bát. Lý Minh Nhất có chút nhìn đi ra nàng đang làm cái gì tứ bất tượng đồ vật. Người đây là canh yến lá liêu cách làm đây này. Cái gì cách làm, đây chính là... Giang Tuệ cầm lại lấy ra một hộp cơm chưa thịt. Khoe khoang giống như tại Lý Minh Nhất trước mắt lắc lắc, mở một chút, cắt ra vài miếng thịt mỏng đem trứng chim bao trùm. Thật coi ta khờ đâu, lão phượng tường vòng tay vàng liền đổi một khối nấm tuyết, ta còn đổi một hộp cái này, không mở qua. Giang Tuệ cầm cẩn thận mà cầm miếng vải đem sắt lá hộp bao bên trên. Lại giấu về trong đống rác, giàu có giàu phương pháp ăn, nghèo có nghèo phương pháp ăn, giống nhau vật liệu anh ta đều không nhất định có ta làm tốt. Ngươi liền thổi a. Lý Minh Nhất cười nói. Giang Tuệ cầm đem Lý Minh Nhất nâng đỡ ngồi, hiến vật quý giống như cầm chén bưng cho hắn, mau nếm thử. Lý Minh Nhất kẹp lên một khối nấm tuyết muốn đút cho Giang Tuệ cầm. Người sinh nhật ta ăn cái này làm gì, buổi sáng còn dư điểm chấu, ta chờ một lúc đem chấu nấu. Giang Tuệ cầm nói, lại bắt đầu từ núi rác thải bên trên lật qua. Cuối cùng, Giang Tuệ cầm vẫn là ăn một cái trứng chim. Mới vừa vào miệng, Giang Tuệ cầm con mắt liền đỏ lên, 40-50 tuổi người còn giống mười mấy tuổi lúc đồng dạng nước mắt bá một chút liền rớt xuống. Ta làm thật là ăn quá ngon. Giang Tuệ cầm che miệng, Ngưu Toan bất động thanh sắc đem nước mắt lau. Đúng vậy a, đây là ta nếm qua ngon nhất canh yến lá liễu. Lý Minh Nhất bưng bát, vành mắt cũng đỏ lên. Giang Phong một mực đang bên cạnh nhìn lấy, bất chi bất giác cũng đỏ mắt. Khóc cái gì, năm tới ngươi qua sinh nhật ta lại cho ngươi làm. Không có sang năm, Giang Tuệ cầm bệnh chết ở năm nay mùa đông. Một vùng tăm tối. Giang Phong ngu ngơ ngồi trên ghế. Lý Minh Nhất ký ức rất ngắn. Giang Phong ở lại bên trong nhiều nhất 4 tiếng, nhưng lại kiềm chế vô cùng. Tại Giang Tuệ Cầm mở miệng trước đó, nơi đó liền trong không khí đều tản ra tuyệt vọng. Như thế đè nén không gian, tuyệt vọng hoàn cảnh, Giang Tuệ Cầm còn có thể vui cười giận mắng, thật sự để Giang Phong phát ra từ nội tâm bội phục. Tính toán một hồi, bình phục một chút tâm tình, Giang Phong điểm mở giao diện thuộc tính. Thực đơn quả nhiên nhiều hơn một hạng. Canh yến lá liễu, ngụy, cấp E có thể cải tiến. Người chế tác, Giang Tuệ Cầm. Món ăn tường tình, bất kể là vật liệu phối hợp vẫn là gia vị đều rất kém cỏi đồ ăn, nhưng bởi vì Giang Tuệ Cầm xuất sắc trù nghệ cùng đặc thù hoàn cảnh lộ ra 10 phần chân quý, trở thành Lý Minh nhất nhân sinh hắc ám nhất thời khắc bên trong một vệt ánh sáng, ủng hộ hắn sống sót. Không cái gì đặc thù tăng thêm. Một ngày có thể chế tác số lần một lần. Không một. Có thể cải tiến. Đây là ý gì? Là để cho mình làm chế tác thời điểm tự do phát huy đem nó làm được càng ăn ngon hơn một điểm. Giang Phong có chút không nắm được chú ý. Món ăn này đánh giá cùng Vương Thạch Đầu thuần thịt mì hoành thánh 8 lạng nửa cân, nhưng Vương Thạch Đầu mì hoành thánh khó ăn đó là bởi vì hắn chính mình tay nghề không được. Giang Tuệ Cầm canh yến lá liêu khó ăn là bị giới hạn nguyên liệu nấu ăn cùng hoàn cảnh, giữa hai bên có khác biệt về bản chất. Nếu là cải tiến lời nói phát huy không gian cũng lớn đi. Lớn đổi lời nói tất cả đều có thể thay đổi, thậm chí có thể trực tiếp đổi thành nguyên bản canh yến lá liêu. Nhưng Giang Phong biết trò chơi ý tứ khẳng định không phải cái này. Làm sao cải tiến đâu? Nguyên liệu nấu ăn, gia vị, vẫn là hòa hợp. Hết lần này tới lần khác trò chơi còn quy định mỗi ngày chỉ có thể làm một lần. Giang Phong nghĩ đến chờ hắn thành công cải tiến món ăn này không chừng liền bước sang năm mới rồi. Có thể là năm nay ăn Tết, cũng có thể là năm tới ăn Tết. Ký ức cuối cùng Lý Minh Nhất nói đây là hắn nếm qua món ngon nhất canh yến lá liêu, đây quả thực là đưa tới cửa nhắc nhở. Nói trở lại trò chơi này thật sự là cậu, nhiệm vụ tường tình vừa viết là Thái Phong Lâu chủ Giang Thừa Đức một đạo canh yến lá liêu hiến đồ ăn để hắn khó quên, nhiệm vụ yêu cầu lại là để Lý Minh Nhất ăn vào trong trí nhớ canh yến lá liêu. Nếu như không phải có đoạn này ký ức, Giang Phong nhất định sẽ bị lừa dối nghị trăm phương ngàn kế làm nguyên bản canh yến lá liêu. Chiếu vào Giang Tuệ Cầm nguyên phương pháp làm là không thể nào. Không nói những cái khác, Giang Phong không bản sự này đem đồ ăn nhét vào đống rác giấu thêm mấy ngày lại lấy ra tới làm ra. Cô lão gia niên kỷ cũng lớn, dạ dày chịu không được. Giang Phong điểm mở phía sau video dạy học, bắt đầu nghiên cứu làm như thế nào cải tiến tương đối đáng tin cậy. Chương 38, Liên Hoan. Giang Phong tại trong phòng bếp loay hoay đến trưa, đem Giang Tuệ Cầm làm đồ ăn video nhìn 3-4 lượt, đem nguyên liệu nấu ăn đổi thành tốt nguyên liệu nấu ăn, phong phú một chút đồ gia vị. Chiếu vào Giang Tuệ Cầm nguyên bản trình tự đem canh yến lá liêu làm được. Nhìn lấy trò chơi cho ra cấp độ ép cải tiến bình xét cấp bậc, Giang Phong một mặt phức tạp nhìn lấy trước mặt đồ ăn. Bày bàn bày rất xinh đẹp, vì phong phú sắc thái hắn tăng thêm vài miếng rau quả. Chỉ là hương vị. Xứng đáng trò chơi cho ra cấp độ ép đánh giá. Xúc nấm, trứng chim cút, nấm tuyết, cơm chưa thịt, quả thực là tử vong phối hợp. Giang Tuệ Cầm có thể đem loại này tử vong phối hợp làm ra cấp E đánh giá, cũng coi là chủ nghệ cao siêu. Giang Phong yên lặng đem trước mặt thất bại phẩm rót vào thùng nước rửa chén. Hắn cũng không phải là một cái phi thường có thiên phú đầu bếp, trò chơi cho hắn phẩm đồ ăn bình xét cấp bậc cũng bất quá là sơ cấp, chẳng qua là từ nhỏ bị Giang Vệ Quốc cùng Giang Kiến Khang đồ ăn cho ăn điêu miệng, cùng với những cái khác không hiểu công việc người cùng một chỗ có thể đối món ăn hương vị soi mói lừa gạt người ngoài nghề thôi. Giống như là trong tiểu thuyết viết loại kia trời sinh vị giác độ nhạy cực cao, nhìn một chút liền biết nguyên liệu nấu ăn mới không mới mẻ. Từng một thanh liền có thể phân biệt ra được tất cả nguyên liệu nấu ăn cùng gia vị, ăn xong một món ăn liền có thể ngộ ra món ăn cách làm thiên tài Giang Phong nghe đều không có nghe qua. Hắn cũng không tin trên đời có dạng này người. Đầu bếp nha, tiên thiên không đủ hậu thiên bổ, trời sinh ăn chén cơm này người quá ít. Giang Phong chính mình suy nghĩ không ra, liền đi thỉnh giáo Giang Kiến Khang. Cây nấm đầu, nấm tuyết, trứng chim cút, cơm chứa thịt. Giang Kiến Khang môi nói ra một cái nguyên liệu nấu ăn lông mày liền nhăn càng chặt, thật lâu. Một mặt phức tạp nhìn lấy Giang Phong, nhi tử à, ta đàng hoàng làm đồ ăn là được rồi, chớ học trên mạng làm những cái kia cái gì sáng tạo cái mới đồ ăn. Rất hiển nhiên, hôm qua thuần thịt mì hoành thánh sợ hãi còn tại. Giang Phong, cha, câu nói này ngươi đối thái cô nại đi nói. Tại Giang Phong quấy giày đòi hỏi dưới, Giang Kiến Khang cuối cùng vẫn thỏa hiệp, lưu lại một câu ta nghiên cứu một chút, liền tiến vào bếp sau thái thịt. Giang Phong về ký túc xá thay quần áo. Hắn đợi chút nữa còn có cái liên hoan. Là cờ tướng xã cái này học kỳ lần thứ nhất liên hoan, cũng là cờ tướng xã 4 năm qua chính quy nhất, quy mô lớn nhất, thêm món tiền khổng lồ liên hoan. Giang Phong nhớ mang máng năm ngoái liên hoan là đem còn lại kinh phí đụng một chút, Quý Nguyệt còn cống hiến ra bản thân chân tảng mỡ bò nồi lẩu cùng dấu ở túc xá nồi, mua một đống mì sợi phấn ti bánh mật rau xanh nấm kim châm loại hình tài liệu cùng món chính, một người một cái cá viên lại nhiều không có. Tám người chạy đến phòng học đi chống điện, làm tặc đồng dạng tụ cái bữa ăn. Năm nay không giống nhau, năm nay cờ tướng xã không chỉ có hơn 30 xã viên, còn có thể đi trong tiệm cơm liên hoan. Quả thực là cờ tướng xã xưa nay chưa từng có đột phá, phải biết Quý Nguyệt đảm nhiệm cờ tướng xã trưởng 3 năm đến nay chưa từng có hưởng thụ qua đi tiệm cơm liên hoan đãi ngộ. Vì thế, Quý Nguyệt còn cố ý xin phép nghỉ tự trả tiền tham dự lần này liên hoan. Cái này có thể khổ Vương Hạo, hôm nay trong tiệm chỉ có một mình hắn hỗ trợ. 30 mấy người, trùng trùng điệp điệp cơ hồ bao tròn một cỗ xe buýt. Liên hoan địa điểm là cách trường học cách đó không xa một nhà tự phục vụ thịt nướng xuyến nồi, 69 nguyên một người, thẻ học sinh còn có thể đánh 85 gậy phi thường ổn định giá. Bởi vì nhiều người, Giang Phong sớm đem vị trí đều dự định tốt, hai hàng, một loạt 4 cái bàn một loạt 5 tấm cái bàn, đều là cùng một chỗ, dễ cho mọi người ăn uống thời điểm nói chuyện thiếm. Mặc dù nguyên liệu nấu ăn không thế nào mới mẻ, xem xét chính là thịt đông lạnh, nhưng thắng ở chủng loại phong phú, không biết nướng thịt còn có thể trực tiếp đúng, mà lại bởi vì có nồi nhúng nguyên nhân đổ ra vị phi thường phong phú, dầu muối tương giấm tỏi dung đoá tiêu cùng các loại chám tương phải có đều có. Giang Phong cùng Quý Nguyệt, Lưu Thiến, Lưu Tử Hiên còn có Lưu Thiến đồng hương cờ tướng xã tương lai hy vọng Ngô Mẫn Kỳ một bàn. Lưu Thiến bưng hai đại bàn thực phẩm chín trở về, ngồi xuống, đưa di động chi bắt đầu nhắm ngay bản thân, bắt đầu đối màn ảnh nói chuyện. Mọi người tốt, ta là Thiến Thiến, hôm nay là chúng ta câu lạc bộ liên hoan, ăn tự phục vụ thịt nướng. Cái này, trực tiếp, Giang Phong đi bưng một bàn đợi nướng thịt trở về. Đã nhìn thấy Lưu Thiến đối điện thoại nói chuyện. Đều làm một hai cái tuần lễ, mỗi ngày lúc ăn cơm trước mặt thả cái điện thoại ngươi không thấy được. Quý Nguyệt một mặt không cảm thấy kinh ngạc, đem chân gà tại giấy nướng bên trên. Giang Phong, hắn coi là Lưu Thiến đang nhìn kịch truyền hình. Xoát dầu, không xoát dầu ngươi làm sao nướng? Giang Phong nhắc nhở, nhà bọn hắn dầu không thể ăn. Quý Nguyệt đem đĩa phỉ phì thịt ba chỉ kẹp đến chân gà bên cạnh, thịt ba chỉ nướng ra tới dầu ăn ngon. Giang Phong, nhà bọn hắn chân gà là ướp gia vị qua, ăn cực kỳ ngon, thịt dê không có gì thịt dê vị, thịt sườn bình thường thôi. Đúng, nhà bọn hắn ngón tay bánh mật cũng tốt ăn, thả trong nồi nhúng đặc biệt có nhai kỉnh. Ấy, Thiến Thiến, ngươi làm sao không cầm đồ vật để nướng? Quý Nguyệt đối tiệm này nguyên liệu nấu ăn thuộc như lòng bàn tay. Gặp Lưu Thiến chỉ ăn lô vị xương quay xanh, một cái khác trong mâm là điểm tâm, không khỏi hỏi. Ta sẽ không nướng đồ vật, nguyên lai cùng người khác đi ăn tự phục vụ thịt nướng không phải không chín chính là cháy, nướng cũng không dễ ăn, chờ sau đó nổi mở ta ăn nhúng là được rồi. Lưu Thiến nói. Lưu Thiến, ngươi ở đâu trực tiếp, ta đi cấp ngươi điểm cái chú ý. Giang Phong nghĩ đến nếu là bản thân xã viên làm cho trực bá, làm xã trưởng hắn cũng cần phải cho điểm không quan trọng trợ giúp. Mỗi điểm trực tiếp. Ta trực tiếp tên liền gọi A Đại ăn uống thường ngày. Giang Phong đến điểm chú ý, Lưu Thiến tự nhiên là vui lòng. Giang Phong đem trực tiếp phần mềm đảo tốt, điểm tiến Lưu Thiến là trực tiếp gian phòng, đập vào mi mắt là nàng cái kia rõ rệt lỗ mũi. Chỉ có 47 người đang quan sát còn bao gồm Giang Phong. Giang Phong, loại này chất mật trực tiếp góc độ, cái này còn lại 46 người cũng coi là chân ái. Trực tiếp ở giữa cũng rất quẩn cung ẽ, không một người nói chuyện. Lưu Thiến cũng rất phật. Ngoại trừ bắt đầu trực tiếp thời điểm nói hai câu liền một lòng bắt đầu ăn, mặc kệ trực tiếp, có còn hay không là cùng Quý Nguyệt nói hai câu, giống như đem mình đang trực tiếp sự đem quên đi. Giang Phong điểm cái chú ý yên lặng rời khỏi trực tiếp ở giữa bắt đầu chuyên tâm nướng thịt. Quý Nguyệt là thịt nướng lao thủ, chuyên chọn ướp gia vị qua cá cùng thịt, tăng thêm thịt ba chỉ nướng ra tới dầu tư tư rung động, nhìn đích thật là rất có muốn ăn. Lưu Thiến mắt ba ba nhìn chằm chằm chân gà, Quý Nguyệt duy nhất một lần nướng bốn cái, mỗi người phân một cái. Làm một cái bình thường liền đồ ăn cũng sẽ không làm người, Quý Nguyệt chân gà đã coi như là nướng đến rất thành công. Quý Nguyệt học tỷ, người quá lợi hại. Làm một cái thịt nướng khó khăn hộ, Lưu Thiến một mặt sùng bái mà nhìn xem nàng. Chân gà cùng thịt ba chỉ vừa lấy ra, bàn nướng liền trống xuống tới. Lưu Tử Hiên đem mình cầm nấm kim châm bỏ vào bàn nướng, còn vừa nói khoác, không phải ta thổi, ta nấm kim châm ăn cực kỳ ngon, cùng Phong ca tay nghề so ra cũng là không kém. Vừa nói, vừa đem bình bên trong cây thì là cùng bột tiêu cay hướng nấm kim châm bên trên vùng. Kết quả bởi vì bình quá lâu không có thanh lý qua, lỗ toàn chặn lại, gắn nửa ngày một hạt đều không có tung ra tới. Lưu Tử Hiên gấp, đem bình cầm tới mép bàn ra hung hăng gõ gõ, dùng sức bung ra. Thật tốt trắng loãng kim châm nấm bên trên nhiều một đại đoàn đỏ rừng rực bột tiêu cay. Một trận làm cho người hít thở không thông thao tác về sau, Lưu Tử Hiên không ngạc nhiên chút nào lật xe. Nấm kim châm lại cay lại mặn, còn nướng khét. Giấy nướng cũng bị hắn nướng cháy. Quý Nguyệt đi bưng nửa bàn ngón tay bánh mật trở về, chuẩn bị chờ thêm một nồi thịt viên nấu xong liền đem bánh mật thả đi vào. Ai, thật muốn ăn bánh mật xào cay. Lưu Thiến nhìn lấy trong mâm ngón tay bánh mật cảm thán nói, trường học bánh mật cay có thể khó ăn, cay không cay mặn không mặn, xã trưởng nhà tiệm ăn còn không bán. Trong giọng nói tràn đầy hoán nghiệm. Nhìn lấy mới đổi giày nướng, Giang Phong tâm thần khẽ động. Có muốn hay không ta làm cho người ăn? Tiệm này bên trong đổ gia vị, làm bánh mật xào cay vẫn là dư sức. Chương 39, bánh mật xào cay. Ngươi phải dùng cái đồ chơi này làm bánh mật xào cay. Quý Nguyệt một mặt không thể tin. Không riêng gì Quý Nguyệt, Lưu Thiến cùng Lưu Tử Hiên cũng đều là một mặt ta có hay không nghe lầm ba biểu lộ. Liền ngay cả Lưu Thiến như nước chết bình thường yên tĩnh trực tiếp ở giữa, cũng thổi qua một đầu mưa đạn, ta không nghe lầm chứ, cùng dẫn chương trình ăn cơm chung người nói hắn có thể tại trên giấy nướng làm bánh mật cay. Đáng tiếc Lưu Thiến không thấy điện thoại, chỉ lo một mặt khiếp sợ nhìn lấy Giang Phong. Lưu Tử Hiên một mặt bội phục mà nhìn xem hắn, trong lòng thầm nghĩ, không hổ là có thể làm xã trưởng người, trang bức trang đều như thế thanh tỉnh thoát tục. Muốn muốn. Lưu Thiến liên tục gật đầu. Giang Phong đi tới khu đồ gia vị cầm gia vị. Ngoại trừ cơ bản muối, giấm, đường, xì dầu, đồ gia vị khu quả ớt chủng loại cũng rất nhiều, tiêu, gạo kê tiêu, tỏi dùng quả ớt tương còn có nước ép ớt. Bởi vì không biết hương vị Giang Phong mỗi dạng đều lắp một điểm, tới tới lui lui cầm không ít đồ gia vị, liền ngay cả hải sản tương cùng bài xương tương đều không có buông tha. Quý Nguyệt trước đó cầm một điểm rau cải trắng, cũng sẽ không cần Giang Phong lại đi cầm, không có cà rốt, gom góp cũng có thể ăn. Trước tiên đem ngón tay bánh mật ném vào bản thân trong nồi nấu, Quý Nguyệt hai nàng trong nồi đều nấu đồ vật, Lưu Tử Hiên nồi lại là nồi cay, chỉ có Giang Phong nồi là chỉ nhẹ nhàng hai cây hành cấp muối đều không thả bao nhiêu nồi nước dùng. Thích hợp nhất nấu bánh mật. Sau đó Giang Phong bắt đầu đem cải trắng xé thành khối nhỏ. Lúc này Lưu Thiến cũng muốn bắt đầu mình tại trực tiếp. Nàng trực tiếp thời gian vẫn có mấy cái người, nghe thấy Giang Phong nói hắn muốn làm bánh mật xào cay trong lòng hiếu kỳ lợi hại, Lưu Thiến lại hoàn toàn không nhìn bản thân trực tiếp, vô luận bọn hắn làm sao soát mưa đạn yêu cầu đem màn ảnh cho đến Giang Phong, Lưu Thiến chính là không hướng trên điện thoại di động nhìn qua một chút. Ba bốn người, đem mưa đạn soát ra mấy chục người hiệu quả. Lưu Thiến trong lúc vô tình xem xét điện thoại, bị phía trên tung bay mưa đạn số lượng giật nảy mình. Dẫn chương trình ngươi ngược lại là cho chúng ta nhìn vị tiểu ca kia ca làm đồ ăn a. Màn ảnh đối ngươi là mấy cái ý tứ? Làm đồ ăn, ta muốn nhìn làm đồ ăn. Van cầu hoạt náo viên, ngươi nhìn một chút mưa đạn đi, ta van cầu ngươi. Dẫn chương trình ngươi đừng có lại một mặt ngốc trệ, nhìn xem mưa đạn đi, ta van ngươi. Khí nhân dẫn chương trình, đóng lại đóng lại. Ta muốn nhìn làm đồ ăn a, không nên nhìn mũi của ngươi. A, không có ý tứ. Ta vừa mới một mực không thấy được. Trực tiếp thời gian lại có người Lưu Thiến cũng có chút bị kinh đến, vội vàng hướng đại gia giải thích. Chơi ạ, dẫn chương trình rốt cục nhìn mưa đạn. Nhanh đập làm đồ ăn, ta muốn nhìn làm đồ ăn. Đúng, nhanh đập làm đồ ăn, ta muốn nhìn tại trên giấy nướng thịt làm bánh mật xào cay. Xã trưởng, ta trực tiếp ở giữa người xem nói muốn nhìn ngươi làm đồ ăn, ta có thể đập sao? Lưu Thiến hỏi. Không nghĩ tới Lưu Thiến trực tiếp ở giữa còn có người xem. Giang Phong trước đó còn hoài nghi nàng trực tiếp ở giữa cái kia 46 người đều là hệ thống cho đến cương thi phấn. Vỗ một cái cũng không có gì, cũng không phải cái gì độc môn bí tịch. Giang Phong gật gật đầu, ngươi đập đi, không cần đập tới mặt của ta. Lưu Thiến cùng Giang Phong ở giữa điểm ấy khoảng cách, đập tới mặt độ khó kỳ thật vẫn là thật lớn. Lưu Thiến đem trước đưa camera trực tiếp đổi thành từ đứng sau camera trực tiếp, hai tay cầm điện thoại di động bắt đầu đập Giang Phong tay, từ dẫn chương trình biến thành thợ quay phim. Giang Phong tại thêm đồ gia vị. Tiệm này quả ớt tương quá mặn, khẳng định không thể dùng. Hải sản tương ngược lại là ngoài ý muốn không sai, không phải trên thị trường mua mà là tự mình làm. Giang Phong cầm đũa theo thứ tự đem lấy ra tương liệu từng một lần, bắt đầu đem bọn nó hỗn hợp. Lưu Thiến ghi nhớ Giang Phong nói không cần lộ mặt, điện thoại di động màn ảnh liền cố định tại mấy bát đồ gia vị bên trên, trực tiếp ở giữa người chỉ có thể nhìn thấy Giang Phong tay một chút xuất hiện một chút biến mất. Hắn là tại nếm đồ gia vị sao? Nhìn vẫn rất chuyên nghiệp. Dẫn chương trình tay có thể hay không đừng đang run lên, nhìn lấy đau đầu quá a. Trực tiếp ở giữa người xem ngược lại là tích cực rất nhiều. Không có ý tứ a, ta tận lực không tay run. Chúng ta xã trưởng là tại nếm đồ gia vị. Lưu Thiến trả lời mưa đạn vấn đề. Dẫn chương trình ngươi đem trực tiếp ở giữa danh tự đổi một cái đi, ngươi danh tự đều không người nhìn. Trực tiếp ở giữa bây giờ gọi câu lạc bộ liên hoan thường ngày. Lưu Thiến nghĩ nghĩ, đem danh tự đổi thành tại tự phục vụ thịt nướng nhà hàng làm bánh mật xào cay. Giang Phong đã đem tương ớt điều tốt, bánh mật cũng mò đi ra, bắt đầu xào cải trắng. Trên giấy quét tầng một dầu, Giang Phong dùng đũa đem tương ớt cho một nửa lên giấy, đem xé tốt bao đồ ăn bên trên khẽ đảo, rót một muôi canh ở phía trên. Bá một tiếng, đại lượng khói trắng xuất hiện, rất nhanh biến mất, Giang Phong dùng đũa nhanh chóng lật qua lật lại cải trắng để tương ớt cuốn tại phía trên. mọi người đều bị khói trắng hấp dẫn chú ý. Phong ca làm gì vậy? Ngồi xa xôi xã viên dướn cổ lên hướng Giang Phong bàn kia nhìn lại. Giống như tại xào cải trắng, Phong ca 6A. Ta làm sao không nghĩ tới, chúng ta lát nữa cũng tới xào cải trắng đi. Liền ngay cả phục vụ viên cũng sang đây xem náo nhiệt, tại tự phục vụ thịt nướng cửa hàng làm phục vụ viên. Nhiều năm như vậy thấy qua tao thao tác cũng không ít, một số làm thời gian tương đối dài phục vụ viên đã sớm không cảm thấy kinh ngạc, nhìn qua, đối mới tới nói, không đốt đến, không cần phải để ý. Ta cảm thấy người vẫn rất thơm. Mới tới cố gắng hít mũi một cái. Bởi vì Lưu Thiến trực tiếp ở giữa danh tự tương đối hiếu kỳ, có một ít dân mạng điểm tiền đến, trông thấy Giang Phong tại đồ nướng trên giấy xào cải trắng, mưa đạn cũng quét mấy cái 666. Cũng có làm qua loại sự tình này đến rội nước lạnh. Lần trước ăn tự phục vụ đồ nướng ta cũng đã từng làm việc này, về sau khét dính trên giấy, đua căn bản lật không đến, vô dụng, cũng không dễ ăn. Rất nhanh đầu này mưa đạn liền bị đánh mặt, Giang Phong chẳng những lật qua được đến, còn thành thạo. Dù cho trực tiếp giới diện bên trên khói mù lợ lờ, thịt nướng trên giấy bọc lấy tương ớt cải trắng nhìn qua vẫn như cũ làm cho người thèm nhỏ nước dãi. Cái này cải trắng nhìn qua ăn thật ngon. Đúng, thấy ta đều muốn ăn cải trắng cay. Dẫn chương trình có thể A, cái này chủ nghệ 6A. Mới điểm tiến vào còn tưởng rằng làm đồ ăn Giang Phong là dẫn chương trình. Đại đa số mưa đạn Lưu Thiến đều là không trả lời, hỏi những vấn đề kia nàng cũng trả lời không được, cái gì đây là làm sao điều, làm sao không dính giấy A loại hình vấn đề liền nàng chính mình cũng không biết. Nhưng có người thế mà coi Giang Phong là thành chủ bá, nàng nhất định phải mở miệng giải thích. Làm đồ ăn chính là ta câu lạc bộ xã trưởng, hôm nay là chúng ta câu lạc bộ liên hoan. Xã trưởng lợi hại A, nấu nướng xã lại còn có nam xã trưởng. Một đầu mưa đạn xoát qua. Chúng ta là cờ tướng xã. Lưu Thiến giải thích nói. Trên giấy nướng cải trắng đã nhanh chín. Giang Phong đem nấu xong bánh mật cùng thừa một nửa tương ớt đổ xuống, múc một muỗng giấm, cuối cùng thêm điểm đường. Vẫn như cũ là dùng đũa lật xào, chờ đến mỗi một đầu bánh mật bên trên đều trùm lên đỏ rừng rực tương ớt, cải trắng cũng chín. Giang Phong dùng đũa đem bọn nó đẩy ra, đâm đâm một cái, nói, có thể ăn. Chỉ là mùi thơm liền đã 10 phần mê người. Trước đó đã đi ra kinh nghiệm lao đạo phục vụ viên đều bị mùi thơm một lần nữa hấp dẫn tới. Cẩn thận nóng. Giang Phong nhắc nhở. Lưu Thiến đã không để ý tới trực tiếp, nàng cách gần nhất, nghe thấy bao lâu vị liền nhịn bao lâu. Nếu như không phải trên tay cầm lấy điện thoại, tại cải trắng nhanh xào chín thời điểm nàng liền xuống đũa. Đưa di động hướng trên bàn vừa để xuống, Lưu Thiến không kịp chờ đợi kẹp một đũa bánh mật. Ăn quá ngon đi. Lưu Thiến vừa hà hơi vừa cảm thán nói. Nguyên bản quét một mảnh 666 mưa đạn trực tiếp ở giữa, bởi vì Lưu Thiến đưa di động tiện tay vừa để xuống biến thành đen màn hình. Thật lâu, một đầu mưa đạn ung dung thổi qua. Dẫn chương trình, ta hiện tại chỉ có một câu mở mở tờ tặng cho ngươi. Thủ quan. Chương 40, đồng hành khiêu chiến. Lưu Thiến sớm đã ăn đến quên hết tất cả, hoàn toàn quên đi trực tiếp sự tình. Kỳ quái là, trực tiếp ở giữa khán giả chẳng những không có rời đi, ngược lại soát mưa đạn soát đến càng hung. Đầy bình phong nhấp nhô mưa đạn phô thiên cái địa, cho người ta tạo nên một loại đây là một cái lôi cuốn dẫn chương trình trực tiếp ở giữa ảo giác. Gợi cảm dẫn chương trình, tại tuyến khí nhân. Ngươi xem một chút điện thoại A, khí nhân dẫn chương trình ta van cầu ngươi xem một chút điện thoại A. Khí nhân dẫn chương trình, chú ý, chú ý. Thứ đồ gì A, không phải làm bánh mật xào cay sao? Như thế nào là đen màn hình A? Cay gà dẫn chương trình, phi. Lúc này Lưu Thiến trực tiếp thời gian ước chừng có 3.000 người. Quan sát nhân số còn tại không ngừng mà dâng đi lên, cụ thể có bao nhiêu người không rõ ràng, nhưng chỉ xem mưa đạn số lượng cùng dày đặc trình độ người sống có lẽ vẫn là thật nhiều. Mặc dù màn hình là đen, thanh âm lại là có. Cầm bát đua tới cọ bánh mật xã viên tiếng nói chuyện, bát đua tiếng va chạm, dày đặc tê tê tiếng bước chân hỗn hợp cùng một chỗ. Nhưng rõ ràng nhất, vẫn là bánh mật đang nướng thịt trên giấy phát ra từ từ tiếng. Ai kêu Lưu Thiến đưa di động đặt ở bàn nướng bên cạnh đâu? Đen màn hình, nghe thấy âm thanh. Càng có thể cho người vô hạn mơ màng. Ta thế mà nghe thanh âm nghe đói bụng. Đầu này mưa đạn vừa ra, không ít thủ vững tại trực tiếp ở giữa soát khí nhân dẫn chương trình người cũng nhao nhao biểu thị bản thân cũng đói bụng, trong lúc nhất thời đói chết ta cùng khí nhân dẫn chương trình cơ hồ chia đều thiên hạ. 30 mấy người, mỗi người phân điểm bánh mật cùng cải trắng nướng bàn liền không đến không sai biệt lắm. Quý Nguyệt chuẩn bị tiếp tục cánh gà nướng, trong lúc vô tình nhìn thấy Lưu Thiến điện thoại một mảnh đen nhưng lại đầy bình phong mưa đạn tại nhấp nô, liền nhắc nhở nàng. Thiến Thiến, ngươi trực tiếp có phải hay không không có đóng? Quý Nguyệt nói. Lưu Thiến đang dùng nem rán chám thịt nướng trên giấy còn lại tương ớt, bị Quý Nguyệt một nhắc nhở mới nhớ tới bản thân thế mà đem trực tiếp sự đã quên sạch sẽ. Lưu Thiến vội vàng để đua xuống cầm điện thoại di động lên, đã nhìn thấy đầy bình phong khí nhân dẫn chương trình cùng đói chết ta. đem camera điều thành trước đưa camera đem màn ảnh nhắm ngay bản thân. Lưu Thiến một mặt áy náy đối trực tiếp ở giữa người xem xin lỗi, không có ý tư à, các vị, vừa mới chỉ nhớ rõ ăn chưa chú ý trực tiếp. Cái kia bánh mật xào cay đã vừa mới đã ăn xong, ta cho mọi người xem bàn nướng đi. Một giây sau, trong màn hình xuất hiện một cái rông tuyết bàn nướng, liền ngay cả trên giấy nướng thịt tương ớt đều không thừa bao nhiêu. Khí nhân dẫn chương trình. Khí nhân dẫn chương trình. Khí nhân dẫn chương trình, mãnh liệt yêu cầu làm tiếp một phần. Mờ mờ tờ, trông thấy cái này nướng không bàn ta thế mà đói hơn. Lưu Thiến nhìn về phía Giang Phong, hắn đang chuẩn bị nhúng nồi lẩu. Chỉ thấy hắn hướng trong nồi tăng thêm không ít đồ gia vị, lại theo thứ tự đem thịt viên, món chính, rau quả bỏ vào. Đem màn ảnh chuyển hướng bản thân, Lưu Thiến nói, chúng ta xã trưởng bản thân cũng phải ăn cái gì, không có thời gian làm tiếp một phần. Ta vừa mới thấy có người nói đói bụng, đại gia đi trước ăn cơm đi, hôm nay trực tiếp liền đến nơi này, bye bye. Lưu Thiến xông màn ảnh phất phất tay, tắt đi trực tiếp. Tại trực tiếp ở giữa chân chính biến thành đen màn hình trước đó, tất cả mọi người nghe được Lưu Thiến còn chưa nói hết một câu. Xã trưởng, người hướng trong nồi thêm đồ gia vị là. Trực tiếp thời gian mưa đạn xuất hiện ngắn ngủi dừng lại, ngẫu nhiên càng thêm điên cuồng. Khí nhân dẫn chương trình, thật là tức chết ta rồi. Gợi cảm dẫn chương trình, lò gặp khí nhân. Khí nhân dẫn chương trình, lò gặp khí nhân. 3 phút, ta muốn biết cái này dẫn chương trình toàn bộ tin tức. Khí nhân 2 giờ, trực tiếp 5 phút đồng hồ. Trực tiếp ở giữa người xem quét một hồi mưa đạn phát tiết một phen về sau, khẩu hiểm thể chính địa điểm chú ý rời đi trực tiếp ở giữa. Lưu Thiến cũng không biết bản thân khí nhân hành vi để cho nàng chú ý tăng một mảng lớn. Nàng làm trực tiếp vốn là chơi phiếu tính chất, là gặp cùng túc xá bạn cùng phòng đương dẫn chương trình nghĩ đến chơi vui mới làm, liền nghiệp dư yêu thích cũng không tính, đối với cái gì chú ý Phật hệ cực kỳ. Từ Giang Phong chỗ ấy muốn tới đổ gia vị phối hợp về sau, Lưu Thiến vẫn chuyên chú vào ăn đúng. Kiến thức Giang Phong thịt trên giấy nướng thịt xào bánh mật thao tác về sau, cũng không ít người bắt trước, đều không ngoại lệ đều thất bại. Gặp đại gia một chương đổi giấy nướng thịt, Giang Phong mỉm cười, thâm tàng công cùng danh. Xã trưởng, ngươi biết tham gia năm nay tốt hương vị chủ nghệ giải thi đấu sao? Ăn uống no nê về sau, đại gia ngồi tại chỗ nói chuyện phiếm, một mực trầm mặc không thế nào nói chuyện Ngô Mẫn Kỳ đột nhiên hỏi. Tốt hương vị, là cái kia bán xì dầu. Lưu Tử Hiên chen miệng nói. A Thị có một cái rất nổi danh xì dầu bảng hiệu gọi tốt hương vị, bất quá cũng giới hạn tại A Thị phụ cận địa khu, gia tỉnh cũng không có cái gì nổi tiếng. Đúng, chính là cái kia bảng hiệu tài trợ, hạng nhất có 10 vạn khối tiền thưởng, nhà hàng còn có thể đạt được chi vị tạp chí trang bìa tuyên truyền, dự thi nhân viên giới hạn một mình, tuổi tác yêu cầu 28 tuổi trở xuống. Nô Mẫn Kỳ nói, ta muốn dự thi. Chi vị là một cái mỹ thực tạp chí tại Hoa Quốc cũng coi là có chút danh tiếng. Người còn biết làm đồ ăn. Lưu Tử Hiên giật mình. Bọn hắn đó là cái gì thần tiên câu lạc bộ, sẽ làm món ăn so biết chơi cờ tướng còn nhiều hơn. À, Mẫn Kỳ nhà chính là mở nhà hàng, Mại Clean Nhất Tinh, Nô Gia Tử Lâu, chúng ta nơi đó rất nổi danh. Lưu Thiến ngẩng đầu, chen lời. Mở nhà hàng, Mại Clean Nhất Tinh, Tử Lâu. Giang Phong nghĩ đến nghèo khó cờ tướng xã xâm nhập vào một cái kim quang lóng lánh bạch phú Mỹ. Ngươi muốn cho ta đi giúp ngươi trợ thủ. Giang Phong hỏi. Mặc dù dự thi giới hạn tại một mình, nhưng chủ làm đồ ăn mang một cái trợ thủ thái thịt công hẳn là không có vấn đề. Ta nghĩ ngươi cũng có thể dự thi. Nô Mẫn Kỳ cười nói, trước đó tại câu lạc bộ chiêu tân lúc tan đếm ngươi làm bánh ngọt, tại cái kia về sau ta liền rất muốn cùng ngươi tỉ thí một chút. Chắc không được Nô Mẫn Kỳ tiến vào cờ tướng xã về sau từ không dùng câu lạc bộ phúc lợi đến kiện khang rau xào quán ăn cơm, nguyên lai là ý tại ngôn ngoại. Đinh, xuất hiện có thể chọn chi nhánh nhiệm vụ, mời người chơi tự hành lựa chọn. Trò chơi quả nhiên là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Tốt. Giang Phong đồng ý. Viên mãn câu lạc bộ liên hoan kết thúc, đám người trở lại trường học lúc đã là hơn 9 giờ đêm, Quý Nguyệt đi kiện khang quán ăn hỗ trợ, Giang Phong phát hẹ chặt cùng Vương Tú Liên đồng chí nói một tiếng liền trực tiếp về ký túc xá. Vừa mới tiến ký túc xá, đã nhìn thấy Vương Hạo ngồi phịch ở trên giường. Hôm nay trong tiệm làm ăn khá khẩm. Giang Phong suy đoán nói. Tốt đến bạo, thật sự là mệt chết ta. Vương Hạo hưu khí vô lực nói. Đưa thức ăn ngoài đều muốn đưa hôn mê. Giang Phong cười cười, trên người hắn dò vị đều không tán, xem ra lúc ăn cơm tối đem đưa thức ăn ngoài mệt nhọc đều gấp bội bù lại. Đi vào nhà vệ sinh, điểm mở giao diện thuộc tính. Đồng hành người khiêu chiến, Nô Mẫn Kỳ làm Nô Gia Tiểu Lâu người thừa kế, từ nhỏ ở trù nghệ bên trên thiên phú cực giai, người đồng lứa bên trong khó gặp địch thủ, được vinh dự Nô Gia thế hệ tuổi trẻ có tiền đồ nhất người. A Đại Câu lạc bộ nên tân một khối bánh đậu xanh để cho nàng nóng lòng không đợi được. Làm Giang gia thế hệ tuổi trẻ có tiền đồ nhất người, mời người chơi trực diện Ngô Mẫn Kỳ khiêu chiến, tại tốt hương vị chủ nghệ giải thi đấu bên trong chiến thắng Ngô Mẫn Kỳ. Lựa chọn, có hay không? Giang Phong. Thực không dám dâu dếm, ngày đó tất cả bánh đậu xanh đều là Giang Kiến Quốc làm. Điểm kích có. Đồng hành người khiêu chiến, Ngô Mẫn Kỳ làm Ngô gia tiểu lâu người thừa kế, từ nhỏ ở chủ nghệ bên trên thiên phú cực giai, người đồng lứa bên trong khó gặp địch thủ, được vinh dự Ngô gia thế hệ tuổi trẻ có tiền đồ nhất người. A đại câu lạc bộ nên tân bên trên một khối bánh đậu xanh để cho nàng nóng lòng không đợi được, làm Giang gia thế hệ tuổi trẻ có tiền đồ nhất người, mời người chơi trực diện Ngô Mẫn Kỳ khiêu chiến, tại tốt hương vị chủ nghệ giải thi đấu bên trong chiến thắng Ngô Mẫn Kỳ. Nhiệm vụ tiến độ, 01. Nhiệm vụ nhắc nhở, người chơi cùng Ngô Mẫn Kỳ ở giữa thực lực chênh lệch khá lớn, xin sớm tăng thực lực lên. Nhiệm vụ ban thưởng, một thanh dao phay. Quá chân thực. Giang Phong im lặng ngưng nghẹn. Chương 41, khí nhân dẫn chương trình. Sáng sớm hôm sau, Giang Phong đi kiện khang quán ăn giúp đỡ bày hàng. Hắn đêm qua lên mạng tra xét một chút hảo vị đạo chủ nghệ giải thi đấu, giới thứ nhất là năm nay tháng 3 tổ chức, tiểu đả tiểu nháo, thứ nhất tiền thưởng 1 vạn nguyên, thứ hai 6.000 nguyên, thứ ba 3.000 nguyên. Người dự thi cũng đều là một chút chủ nghệ kẻ yêu thích hoặc là một chút quán cơm nhỏ tuổi trẻ đầu bếp, quy mô không lớn, cũng không có gây nên cái gì hoành động, khó trách Giang Phong đối nó hoàn toàn không biết gì cả. Có thể là giới thứ nhất tranh tài hiệu quả không tệ. Hảo vị đạo tổ chức giới thứ hai có thể nói là thành thế to lớn. Không riêng phần thưởng phong phú không ít, còn tại hảo vị đạo trang web bên trên cho cực lớn giao diện đánh quảng cáo, Giang Phong lục soát thời điểm càng là tìm ra không ít tuyên truyền giới này tranh tài báo cáo tin tức. So sánh với lần trước, lần tranh tài này quá trình nhìn cũng phải chính quy rất nhiều. Báo danh tháng 1 bắt đầu, sau đó cần trải qua hải tuyển, dự tuyển, quyết ra 32 cường, 16 cường, 8 cường, 4 cường, cuối cùng mới là quán quân tranh đoạt. Mà lại lần này tuyên truyền cũng không chỉ là giới hạn tại A thành phố chung quanh, hảo vị đạo muốn chơi lớn, thế mà tại cả nước xếp đặt 6 cái hải tuyển thi đấu khu, còn có đài truyền hình cùng mạng lưới trực tiếp bình đài toàn bộ hành trình trực tiếp. Nhìn như vậy đến, quán quân cái kia 10 vạn khối tiền thưởng ngược lại có chút không có ý nghĩa, nếu như cuộc so tài lần này thật có thể hòa lên, đối với các ưu tú thanh niên đầu bếp mà nói không khác là một cái đại suất danh tiếng cơ hội. Cũng khó trách Ngô Mẫn Kỳ sẽ tâm động muốn ghi danh tham gia. Đồng dạng là sang năm tháng 3 bắt đầu thi đấu, khoảng cách tranh tài còn có hơn 4 tháng. Giang Phong cùng Ngô Mẫn Kỳ ở giữa chênh lệnh, cũng không phải ngắn ngủi 4 tháng liền có thể bổ sung. Giang Phong không yên lòng cắt lấy đồ ăn. Đúng rồi, Tiểu Phong ngươi hôm qua hỏi ta suy nghĩ một chút, ngươi cái kia đạo thức ăn bên trong súp nấm cây nấm vị quá vọt lên, nên đổi thành canh củ cải trắng thế nào? Đồng dạng đang thái thịt Giang Kiến Khang đột nhiên nhớ tới, nói, canh củ cải trắng. Canh củ cải trắng nghe là cùng cái khác nguyên liệu nấu ăn càng hợp, nhưng là dạng này liền cải biến món ăn này cơ bản nguyên liệu. Bất quá Giang Kiến Khang cho Giang Phong một lời nhắc nhở, củ cải trắng đích thật là cái thứ tốt, bốn mùa đều có, nhuận phổi khử đàm, ăn sống hơi cay mang ngọt, nấu canh thanh nhiệt giải dính. Mấu chốt nhất là, nó hút vị, còn rất bao dung, có thể hòa hoãn cái khác hương vị tươi sáng đặc biệt nguyên liệu nấu ăn. Nấu một nồi củ cải súp nấm tới làm phối, tựa hồ là cái lựa chọn tốt. Mãi cho đến giữa trưa kinh doanh thời điểm, Giang Phong đều còn tại suy nghĩ trong canh nên thêm cái gì cái khác phối liệu. Lưu Thiến đeo cái bọc sách, bên lòng vững dạ ngồi tại mỗi ngày đều muốn làm gần cửa sổ vị trí, điểm một phần mai thái phượng trải một phần bắp cải xào còn có một chén trà sữa nóng. Trời lạnh, kiện khang quán ăn liền không mua nước ô mai cùng canh đậu xanh loại này đồ uống lạnh, đổi bán trà sữa đậu nành sữa bò loại này thức uống nóng, nhưng trà sữa lượng tiêu thụ một mực không tốt lắm, cũng không phải là tất cả mọi người có thể uống quen không thêm đường hóa học thuần thủ công nấu ra trà sữa. Càng đừng đề cập giá cả vẫn là cái khác trà sữa cửa hàng gấp mấy lần. Chờ đồ ăn đủ, Lưu Thiến theo thường lệ mở ra trực tiếp, lại bị bản thân đột nhiên tăng lên chú ý lượng giật nảy mình. Từ vị trí trực tiếp đột phá 1.000 đại quan. Hẳn là, ta muốn đỏ lên. Lưu Thiến thầm nghĩ. Đem trực tiếp ở giữa danh tự đổi thành thường ngày cơm trưa, Lưu Thiến đối trực tiếp ở giữa 6 cái người xem vẫy vây tay nói ra, mọi người tốt, ta là Thiến Thiến. Hôm nay vẫn như cũ là tại chúng ta xã trưởng trong cửa tiệm ăn cơm trưa. Ta điểm đồ ăn là mai thái phượng chảo, bắp cải xào cùng trà sữa nóng, hiện tại ta muốn bắt đầu ăn cơm á. Nói xong, liền không lại nói chuyện toàn tâm toàn ý ăn cơm. Ống kính góc độ vẫn như cũ là làm người hít thở không thông lô mũi chú mục góc độ. Khí nhân dẫn chương trình, đem ngày hôm qua gia vị phối phương giao ra. Đúng đúng, khí nhân trực tiếp, mau đưa gia vị phối phương giao ra. Khí nhân dẫn chương trình, tại tuyến khí nhân. Khí nhân dẫn chương trình thổ hào A, thường ngày cơm chưa ăn thịnh soạn như vậy. Không ngừng có dân mạng tiến đến, đều là hôm qua nhìn qua trực tiếp điểm chú ý, la hét để Lưu Thiến đem ngày hôm qua nổi lẩu gia vị phối phương giao ra. Cũng có một chút mới tiến tới manh tân. Trông thấy tất cả mọi người tại soát khí nhân dẫn chương trình rất hiếu kỳ, liền không có lui ra ngoài thuận mồm hỏi một câu, các ngươi vì cái gì gọi nàng khí nhân dẫn chương trình a? Soát khí nhân dẫn chương trình soát được hung nhất nhan ra Tiểu Ngọc lúc này trả lời, bởi vì nàng rất làm người tức giận. Rất nhanh, Lưu Thiến liền dùng hành động thực tế chứng minh cái gì gọi là khí nhân dẫn chương trình. Nàng lúc ăn cơm căn bản cũng không nhìn điện thoại, hoặc là nói nàng căn bản cũng không có nhìn điện thoại di động ý thức. Trước mấy cái tuần lễ thời điểm, nàng trực tiếp ở giữa bình thường đều là hoàn toàn tĩnh mịch, quan sát nhân số cũng luôn luôn tại 30, 40 người tả hữu bồi hồi, không có người nói chuyện, nàng cũng không có cùng người xem hô động ý thức, dần dà, nàng liền không thế nào nhìn điện thoại di động. Giang Kiến Khang làm phượng trảo rất mềm nát ngon miệng, nhẹ nhàng run một chút liền ra thịt chia lịa. Lưu Thiến là trong tiệm khách quen, lại là Giang Phong xã viên, bởi vì có thể soát mặt đều duyên cớ món ăn phân lượng đều so người khác nhiều rất nhiều. Chính nhà xương nhà quên cả trời đất, Lưu Thiến ngẩng đầu thời điểm trong lúc vô tình nhìn thoáng qua điện thoại, phát hiện lại có rất nhiều mưa đạn, lập tức kinh hỉ. Khí nhân trực tiếp, các ngươi làm sao đều gọi ta khí nhân dẫn chương trình? Lưu Thiến miệng bên trong ngậm lấy cơm, hỏi. Bởi vì ngươi rất làm người tức giận. Mười mấy đầu mưa đạn đồng loạt thổi qua. Thấy Lưu Thiến rốt cục nhìn trực tiếp, muốn gia vị người xem vội vàng nắm chặt thời gian muốn nàng đem gia vị phối phương giao ra. Không được không được, các ngươi mưa đạn quá mật, ta nhìn không rõ lắm. Các ngươi phát biểu có thể hay không chậm một chút. Để cho tiện ăn cơm, Lưu Thiến điện thoại thả vẫn là rất xa. Lần thứ nhất thấy còn có ngại người xem phát biểu quá dày đặc dẫn chương trình, trong lúc nhất thời trực tiếp thời gian người xem đều có chút ngốc trệ, vẫn là nhan ra Tiểu Ngọc ỉ vào tay mình nhanh nhanh phát một đầu mưa đạn. Ngươi cầm hai cái điện thoại một cái trực tiếp một cái nhìn bình luận không được sao? Không được, ta không có hai cái điện thoại. Lưu Thiến cũng không phải ngành nào dẫn chương trình, làm sao chuyên môn lại mua một cái điện thoại di động dùng cho trực tiếp. Mọi người lại bắt đầu soát mưa đạn muốn gia vị phối phương. Đúng lúc, bếp sau làm xong, Giang Phong từ bên trong ra chuẩn bị tìm cái ghế dựa ngồi nghỉ ngơi một chút. Xã trưởng. Lưu Thiến vội vàng gọi hắn, ta trực tiếp ở giữa người xem muốn ngươi hôm qua thêm vào trong nồi lẩu gia vị phối phương. Giang Phong đi qua, tò mò nhìn thoáng qua Lưu Thiến điện thoại, nhất thời không chú ý nửa gương mặt nhập kính, vội vàng bỏ qua một bên, nói, muối, dầu vừng, hành thái, xì dầu, quả ớt tương. Bất quá người bình thường nắm chắc không giống vậy lệ, ta đề nghị các ngươi liền thêm điểm muối sách vị là được rồi. Nhận. Tốt chuyên nghiệp bộ dáng. Thêm muối cũng quá qua loa đi. Dẫn chương trình xã trưởng tại là trong tiệm cơm làm công sao. Chắc không được hiểu nhiều như vậy. Không phải à, tiệm này chính là chúng ta xã trưởng nhà mở, ăn rất ngon, ngay tại chúng ta A Đại bên cạnh, mọi người có rảnh có thể tới ăn. Lưu Thiến nắm lấy cơ hội vì Giang Phong nhà cửa hàng đánh truyền bá quảng cáo, còn thuận thế gắp lên một cây không ăn chân gà phóng tới ống kính phía trước cho mọi người biểu hiện ra. Mập mạp chân gà bên trên còn dính hai cây mai đồ ăn, nồng đậm màu tương, tràn đầy collagen, để nhân khẩu răng nước miếng. Sau đó lại cùng trực tiếp ở giữa người xem hàn huyên hai câu, bởi vì điện thoại không có điện, Lưu Thiến liền đem trực tiếp đóng. Chờ một chút, vừa mới khí nhân dẫn chương trình đánh quảng cáo có phải là ngay cả tên tiệm đều không nói. Nhan ra Tiểu Ngọc đột nhiên kịp phản ứng. Khí nhân dẫn chương trình, danh bất hư truyền. Quả nhiên không hổ là khí nhân dẫn chương trình. Khí nhân dẫn chương trình, ngay cả đánh quảng cáo đều là như thế khí nhân. Một đám người hi hi ha ha tại Đen Bình Phong trực tiếp thời gian trò chuyện quên cả trời đất. Lưu Thiến trả tiền, chuẩn bị trở về ký túc xá. Giang Phong đột nhiên tâm thần khẽ động, hỏi. Lưu Thiến, ngươi cảm thấy cây nấm củ cải canh bên trong thêm cái gì sẽ trở nên tương đối tốt uống? Cây nấm củ cải canh. Chương 42, cử chỉ điên rồ. Thêm rau cúc vàng đi. Lưu Thiến trần chờ nói, rau cúc vàng. Rau cúc vàng ngược lại là ngon, thêm tiến trong canh đích thật là không tệ gia vị. Nhà ta nấu canh, cái gì canh gà, canh sườn, canh rong biển đều thêm rau cúc vàng, làm sao, xã trưởng ngươi muốn nấu canh sao? Lưu Thiến nhãn tỉnh sáng lên, cười nói, nấu tốt nhớ ký gọi ta uống A. Giang Phong gật đầu đáp ứng. Hắn quyết định đợi chút nữa nấu hai nồi nước, một nồi thêm rau cúc vàng, một nồi không thêm. Cuối cùng nếm hương vị thử tình huống mà định ra dùng cái kia nồi nước. Tại bếp sau đảo cổ đến trưa, Giang Phong cuối cùng lựa chọn thêm rau cúc vàng cái kia phần canh, mặc dù chịu được cũng không có gì đặc biệt. Một nồi chế biến thời gian quá dài củ cải chặt không đều cây nấm mùi vị khác thường chưa trừ canh. Dựa theo Giang Tuệ cầm trình tự, Giang Phong lại làm một lần canh yến lá liễu, đạt được đánh giá vẫn như cũ là cấp độ F. Nếm một ngụm, quả nhiên là cấp độ F khó ăn, Giang Phong yên lặng đem nó rót vào thùng nước rửa chén. Quả nhiên là bản thân nấu canh kỹ thuật không được sao. Dù cho tăng thêm củ cải trắng cùng rau cúc vàng, cây nấm hương vị vẫn như cũ 10 phần đột ngột, Giang Phong luôn cảm thấy còn kém chút cái gì. Kém chút cái gì đâu. Thêm chút đi bắp nô. Thêm điểm bí đao. Thêm điểm khoai tây. Nhưng thêm nhiều đồ như vậy liền thành thập cẩm rau quả canh, cơ bản thoát ly súp nấm phạm vi. Thêm cái gì đâu. Sau đó mấy ngày, cái này năm chữ vẫn quanh quẩn tại Giang Phong trong lòng, mỗi ngày liền suy nghĩ hướng trong canh thêm điểm cái gì ngăn chặn cây nấm hương vị, ngay cả đồ ăn đều không cắt, một nồi nấu canh, suốt ngày liền nhìn chằm chằm trên lò nồi đun nước. Hắn đã nhận định Giang Tuệ cầm bản canh yến lá liêu tinh hoa ngay tại súp nấm bên trong, chờ hắn chịu ra thích hợp súp nấm món ăn này cải tiến liền có thể hoàn thành. Thậm chí đều có chút cử chỉ điên rồ. Hai tuần lễ trôi qua, Giang Phong nấu canh kỹ thuật tiến bộ không ít, nhưng nấu đi ra canh vẫn như cũ là một lời khó nói hết. Hắn đem nấm sò, nấm kim châm, nấm ngọc châm, nấm bảo ngư, nấm bạch ngọc, nấm tú chân, nấm trà thụ, nấm song bảo, nấm hương, nấm chân châu, nấm cầu bắc, nấm đầu khỉ, nấm bạch linh, nấm đùi gà, nấm hoa, nấm rơm lần lượt thử mấy lần, dẫn đến bếp sau mỗi giờ mỗi khắc không tràn ngập cây nấm hương vị. Liền ngay cả Giang Kiến Khang xào ra đồ ăn đều mang một tia như có như không cây nấm vị. Mà hắn nấu xong những cái kia canh, cũng bị Vương Tú Liên đồng chí phế vật lợi dụng cầm đi đưa khách hàng, đã có không ít khách hàng hướng Quý Nguyệt phản ứng gần nhất tặng canh rất khó uống. Giang Phong tại thanh tẩy nấm kim châm. Hắn rửa đến rất cẩn thận, dùng nước sạch lặp đi lặp lại ngâm, mỗi một cây đều tỉ mỉ xoa nắn. Giang Kiến Khang một lần không yên lòng thái thịt, một bên cẩn thận quan sát Giang Phong. Hắn cảm thấy con của hắn gần nhất không quá bình thường. Phảng phất là cùng cây nấm đòn khiêng lên, mỗi ngày nấu canh nấm từ sáng sớm đến tối nấu, đến ban đêm lại dùng trong đó một nồi súp nấm tới làm cái kia đạo kỳ quái nấm tuyết trứng chim cút thịt chưa. Có phải là nên đi trong miếu cho nhi tử mời cái trừ tà phù trở về? Vương Tú Liên bưng một chậu bạo lực thanh tẩy qua đồ ăn đi đến Giang Kiến Khang bên cạnh, nặng nghề mà đem buồn để lên bàn, kiên cố bàn gỗ lung lay. Nhi tử gần nhất là thế nào? Vương Tú Liên đệ thấp tiếng nói hỏi. Giang Kiến Khang lắc đầu. Ta nghe nói kể bên này có cái miếu bên trong phủ đặc biệt linh, có muốn hay không chúng ta ngày mai đi cho Tiểu Phong cầu một cái khu trừ tà. Nói bậy bạ gì đó, người mới chúng ta. Vương Tú Liên ngang một chút Giang Kiến Khang, lại cẩn thận nhìn Giang Phong một chút, ta nhìn vẫn là đem cha kêu đến, để cha nhìn xem. Gọi cha đến có làm được cái gì? Giang Kiến Khang vẫn cảm thấy Giang Phong có thể là chúng ta. Cha chủ nghệ không cao bằng ngươi. Tiểu Phong mỗi ngày nấu cái này canh nấm, chờ cha tới, giúp hắn đem canh làm xong không phải tốt. Vương Tú Liên đem đồ ăn đổ ra, bưng đại không bàn trở về tiếp tục rửa rau, nhớ ký gọi điện thoại. Mặc dù Giang Kiến Khang cảm thấy đi trong miếu mời một đạo phù tương đối hữu dụng, nhưng lão bà không thể không nghe, vẫn là ngoan ngoãn buông xuống dao phay đi bên ngoài cho Giang lão gia tử gọi điện thoại. Giang lão gia tử nghe xong Giang Kiến Khang miêu tả Giang Phong tình huống về sau, trầm mặc hồi lâu, đáp ứng tìm thời gian đi A thành phố đi một chuyến. Cúp điện thoại, Giang lão gia tử trung khí 10 phần sông Giang mãi mãi kêu lên, lão bà tử, đem ta tặng cái kia bình rượu lấy ra. Lấy cái gì rượu, giữa ban ngày, uống, ngươi heo ăn nấu sao? Đồ ăn tẩy sao? Trong viện quét sao? Giang mãi mãi trong phòng nghe kịch hoàng mai, lớn giọng giống trở về. Giang lão gia tử bị giống lên cũng không tức giận, bản thân hí ha hí hửng đi lấy rượu, đổ nhàn nhạt một chén nhỏ, ngồi tại bên cạnh bàn chậm rãi nhấp. Nhắm mắt lại, Giang lão gia tử y nha nha hát lên không thành giọng từ khúc. Giang mãi mãi tử trong nhà ra chuẩn bị cho Giang lão gia tử lấy rượu, gặp hắn đã uống còn tại hừ tiểu khúc, liền biết tâm tình của hắn rất tốt, hỏi, vừa mới ai gọi điện thoại, cao hứng như vậy. Nói, Giang mãi mãi đi phòng bếp cho hắn bưng một đĩa nhỏ củ lạc. Tiểu Phong có tiền đồ A, ta Giang gia có người kế nghiệp A. Giang lão gia tử mở mắt ra, cười nói, hắn cái kia 5 con trai, tất cả đều là trông bầu vẽ gáo thiên phú, hắn dạy thế nào học thế đó, nhưng đầu bếp làm sao như thế cứng nhắc không biết biến báo đâu. Hắn nguyên lai tưởng rằng đời này cứ như vậy, Giang gia đồ ăn cứ như vậy đoạn trên tay chính mình. Không nghĩ tới à, hắn cái này thiên phú cháu trai 20 tuổi còn có thể có cái này tạo hóa. Giang Phong đây là nghiên cứu đồ ăn nghiên cứu được cử chỉ điên rồ a. Cử chỉ điên rồ tốt. Giang Vệ Quốc còn nhớ rõ khi còn bé cha hắn Giang Thừa Đức nghiên cứu món ăn thời điểm, 10 ngày nửa tháng, đồ ăn cơm không nghĩ, suốt ngày liền cùng chúng ta đồng dạng tại trong phòng bếp làm cùng một đạo đồ ăn. Giang Vệ Quốc càng nghĩ càng kích động, đối Giang mãi mãi nói, ngày mai liên hệ Vương lão đầu, để con của hắn tới đem đại hoa làm thịt. Đem đại hoa làm thịt. Giang mãi mãi sững sờ, trước mấy ngày lên cân đại hoa 260 cân thời điểm ngươi không phải nói chờ nó 280 cân lại làm thịt sao? Không đợi, chờ nó 280 cân phải đợi tới khi nào đi, ngày mai liền làm thịt. Đại hoa dáng rất tốt, thịt cân xứng, bình thường liền yêu động, đem nó làm thịt đưa đến A thị đi, cho Tiểu Phong hảo hảo bồi bổ. Giang Vệ Quốc nói, lần này Giang mãi mãi đồng ý, đúng, Tiểu Phong là nên hảo hảo bồi bổ, như vậy gầy, nhìn xem đều không giống chúng ta Giang gia người, thua thiệt Kiến Khang vẫn là làm đầu bếp, đem chúng ta cháu trai dưỡng thành cái bộ dáng này. Là quá gầy, tối thiểu lại tăng 40 cân, cái này cánh tay bên trên phải có thịt, không phải vậy đảo môi đều không được. Giang lão gia tử cũng đang suy nghĩ, làm như thế nào đem Giang Phong cho ăn béo 40 cân biến thành một cái phù hợp Giang gia thẩm mỹ cao đại bản. Muốn hay không đem ta nuôi cái kia hai con gà mái mang lên. Mang lên mang lên, đem trước đó ướp thịt rừng, còn có thu hoang dại nấm đều mang lên. Đúng, trước đó nhà kho trên xà nhà không phải mọc cây nấm sao. Rất mập, đợi chút nữa ta đi hái được cũng mang lên. Kiến Khang nói Tiểu Phong gần nhất làm canh nấm, cho hắn mang đến nấu canh. Lão gia tử giải quyết dứt khoát. Chương 43, nhắc nhở. Giang lão gia tử tâm tình tốt, liền ngay cả cho heo ăn thời điểm đều khẽ hát. Trong chuồng heo ba đầu heo là thuộc đại hoa ủi ăn dành ăn vui vẻ nhất, cường tráng thân thể, như nước chảy đường cong, mạnh hữu lực chân sau, mỗi giờ mỗi khắc không hướng người lộ ra được nó là một đầu ưu tú heo. Giang lão gia tử thỏa mãn đánh giá đại hoa, trong lòng tính toán nó lột ra róc xương sau còn có thể có bao nhiêu thịt. Đại hoa một lòng vùi đầu ăn món chính, hoàn toàn chưa tỉnh vận mệnh đồ đao sắp giáng lâm đến trên đầu nó. Sáng sớm hôm sau, nương theo lấy đại hoa ra sức dây rủa cùng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, đại hoa biến thành trên tất thịt. Giang lão gia tử tự mình đem heo tách rời tốt, thịt đùi, thịt sườn, thịt ba chỉ, thịt mông, xương sườn, đầu heo, lòng, tất cả đều phân loại cất kỹ, cầm khối băng đông lạnh, cho Giang mãi mãi lưu lại mấy chục cân nàng thích nhất thịt ba chỉ cùng thịt mông, còn lại tất cả đều dùng thuận phong trực tiếp chuyển phát nhanh đến Kiện Khang quán ăn đi. Sau đó Giang lão gia tử liền dẫn theo thịt rừng cùng sân chân, ngồi lên vào thành nhỏ xe. Lão gia tử say máy bay, không có ngồi qua đường sắt cao tốc, càng sẽ không dùng di động mua vé, mang theo bao lớn bao nhỏ một đường đi ngồi bus đi A thành phố, chờ hắn đến A thành phố thời điểm, thịt heo đều đã đến 3 ngày. Giang Kiến Khang vừa tiếp vào chuyển phát nhanh thời điểm, người còn có chút ngộng. Mấy cái dương lớn, tất cả đều tản ra hơi lạnh, trên cái dương còn in đồ tươi tiêu chí, chính hắn hoàn toàn không nhớ rõ từ nơi nào định qua đồ tươi. Bất quá chờ hắn mở ra cái dương, đem thịt heo tất cả đều bày ra đến, nhìn thấy đầu heo một khắc này, hắn nhận ra trong dương thả chính là đại hoa. Không riêng hắn nhận ra, Vương Tú Liên đồng chí cũng nhận ra. Cặp vợ chồng vì thế còn thương lượng thật lâu, lão gia tử đem đại hoa làm thịt gửi tới, đến cùng là cho ai ăn. Giang Kiến Khang lại không dám gọi điện thoại cho Giang lão gia tử, cầm loại chuyện vặt vãnh này tới quấy rầy lão gia tử, chắc là phải bị mắng cái cầu huyết lâm đầu. Thế là đại hoa cứ như vậy một mực tại kho lạnh bên trong. Bỏ vào 3 ngày sau Giang lão gia tử đến A thành phố. Giang lão gia tử mặc dù sẽ không dùng điện thoại mua vé, nhưng hắn sẽ dùng cao đức địa đồ. Một cái hướng dẫn, ngồi xe buýt, ban đêm giờ cơm thời điểm Giang lão gia tử kéo lấy một cái bao tải to xuất hiện ở Kiện Khang quán ăn ngoài cổng. Cha. Tại trong tiệm thu tiền Vương Tú Liên quả thực không dám tin vào hai mắt của mình, lớn giọng hô, toàn cửa hàng hộ khách đều đồng loạt hướng ngoài cổng nhìn. Cha, ngài đã tới tại sao không nói một tiếng đâu? Ta cùng Kiến Khang đi đón ngài nha. Vương Tú Liên ân cần chạy đến ngoài cổng đi, từ lao ra tử trong tay tiếp nhận bao tải, không dám đánh mở nhìn, ngài tới thì tới mang nhiều đồ như vậy làm gì. Không mệt hoàng sao. Ngài gửi tới đại hoa chúng ta hai ngày trước đã nhận được. Các ngươi động. Lao ra tử hỏi. Không, ngài không nói chúng ta làm sao dám động đâu. Đều tại trong kho đông lạnh đặt vào đâu, một miếng thịt cũng không thiếu. Vương Tú Liên vội vàng đem Giang Vệ Quốc hướng trong tiệm mời. Hướng về phía bếp sau giống to, Kiến Khang. Giang Kiến Khang. Cha tới, ngươi còn không mau ra. Cái gì, cha tới. Giang Kiến Khang đồ ăn đều không có xào xong, cầm cái nồi liền từ sau nấu ăn bên trong chạy ra. Vội vàng hấp tấp giống thứ gì. Trông thấy Giang Kiến Khang cầm trên tay cái nồi bên trên còn dính lấy một cây cà rốt kia, Giang Vệ Quốc không khỏi mắng chửi nói, từ trong tay hắn đoạt lấy cái nồi, đi vào bếp sau. Cặp vợ chồng vội vàng theo sát phía sau. Giang Phong đồng học nhà nguyên lai thật rất khó khăn a. Một vị mặc màu vàng áo khoác nữ sinh cảm thán nói. Đúng vậy à, ta còn tưởng rằng bọn hắn là mù truyền, không nghĩ tới Giang đồng học trong nhà thế mà thật như thế khó khăn. Bên cạnh mang mũ đỏ nữ sinh gật đầu phụ họa. Liền ngay cả biết Kiện Khang quán ăn mỗi ngày buôn bán ngạch quý nguyệt cũng không khỏi bắt đầu có chút hoài nghi, Giang Phong trong nhà thật thiếu đặt mông nợ. Không có cách. Giang Vệ Quốc vừa mới tại Kiện Khang quán ăn ngoài cổng trang phục thực sự quá phù hợp mỗi người trong lòng cùng trên TV xuất hiện nông thôn lao phụ thân vào thành tìm thân bộ dáng, đùi bẩn áo đông, dày, giàn mua, đen nhánh gương mặt, dãi dầu xương gió tay, cùng một cái cũ nát túi sách da rán. Kể trên hình tượng là tất cả Kiện Khang quán ăn khách nhân bản thân nao bổ. Chứ bởi vì ngồi thật lâu ô tô, có chút mỏi mệt là thật, Trương lão gia tử cùng tuổi lão nhân so ra, đã không đen cũng không giàn mua, cũng không trải qua gian nan vất vả, thậm chí còn có chút béo, có chút trắng, mấu chốt nhất là hắn món kia nhìn bụi bẩn, bề ngoài xấu xí, thậm chí còn hơi khó coi áo đông dày là vạ lẹn tì nổ. Giang Vệ Quốc tiến bếp sau thời điểm, Giang Phong còn tại nấu canh. Gần nhất mấy ngày nay, ngay cả chính hắn đều cảm thấy mình có chút tẩu hỏa nhập ma. Tại nấu canh cùng làm đồ ăn thời điểm, đã có rất ít ngoại giới sự vật có thể ảnh hưởng đến Giang Phong, hắn phảng phất nghe không được, cũng nhìn không thấy, tựa như bên trong huyền ảo tiểu thuyết nhân vật chính lúc luyện công tiến vào một loại trạng thái huyền diệu đồng dạng, toàn thân tâm đều tại trước mặt đồ ăn cùng canh bên trên. Hắn bắt đầu nghiêm túc dò xét trò chơi cho hắn làm ra món ăn đánh giá, bắt đầu nghiêm túc phân tích như thế nào mới là chính xác hỏa hầu, tìm kiếm xử lý nguyên liệu nấu ăn tốt nhất phương pháp, bắt đầu chân chính suy nghĩ đồ ăn tương tính cùng rất nhiều hắn bình thường căn bản liền sẽ không suy nghĩ đồ vật. Những vật này đều là Giang Kiến Khang không dạy được. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian bên trong, Giang Phong tại nấu canh trình độ bên trên tiến bộ có thể dùng thoát thai hoán cốt để hình dung. Đối với Giang Vệ Quốc đến, Giang Phong không có chút nào phát giác. Hắn hôm nay chịu chính là canh nấm sò bắp ngô nấm trà thụ. Vì khứ trừ nấm trà thụ mùi vị khác thường, hắn còn cố ý trước dùng hành gừng tỏi xào lăn qua. Đến sau cùng giai đoạn, Giang Phong dùng cái thìa xôi theo thuận kim đồng hồ phương hướng chậm rãi khuấy động, hơi nước chậm chậm bên trên phiêu, cuối cùng tản ra, trong không khí tràn ngập nồng đậm nấm mùi thơm. Giang Vệ Quốc ngửi vị, đi qua, nhìn thoáng qua nồi đun nước, bên trong trừ nấm ngô còn có một số cái khác nguyên liệu nấu ăn, chỉ là có thể nhìn thấy đoán được liền có ba loại. Người cái này canh không được. Giang lão gia tử chỉ nói, không động thủ, nhà ngươi nguyên liệu nấu ăn nhiều lắm, công phu của ngươi không tới nơi tới chốn, khống chế không được nhiều tài liệu như vậy. Giang Phong nắm cái thìa tay dừng lại, như ở trong ngộng mới tỉnh quay đầu. Ra ra. Giang Phong giật mình. Nấu mấy ngày canh rồi? Giang Vệ Quốc hỏi. Nửa. Hơn nửa tháng. Giang Phong còn có chút ngây người, Giang Vệ Quốc thình lình từ nông thôn chạy tới A Thị đến, hắn trong lúc nhất thời căn bản phản ứng không kịp. Cha ngươi cùng ta nói ngươi gần nhất nấu canh nấm nấu đến cử chỉ điên rồ. Giang Vệ Quốc cầm lấy cái thìa, quay quay trong nồi, đại thể vẫn được, có chút lòng tham. Ngươi có phải hay không cảm thấy vô luận thêm cái gì cây nấm hương vị đều rất đột ngột, cho nên mới thêm điểm cái này thêm điểm cái kia, đem canh nấm tăng thêm món thập cẩm. Giang Vệ Quốc không hổ là nhiều năm già đầu bếp, nhìn vấn đề nói trúng tim đen. Giang Phong liên tục gật đầu. Ngươi nấu chính là canh nấm, còn ngại cây nấm vị nặng, không phải cởi quần đánh giám sao. Giang Vệ Quốc mắng, cầm cái thìa gõ gõ nồi xuôi theo, nấu lại. Giang Phong như gặp phải trọng kích. Đúng vậy a, bản thân nấu được rõ ràng là canh nấm. Làm sao trái lại ngại cây nấm vị nặng. Cho nên bản thân nhiều ngày như vậy. Tòi công bận rộn rồi. Chương 44, cấp D. Trước mấy ngày có mưa, quê quán nhà kho trên xà nhà lại lớn cây nấm, ta nhìn cây nấm dáng dấp không tệ, liền toàn hái xuống cho mang tới. Giang Vệ Quốc đi đến cửa phòng bếp, đem hắn mang tới bao tải kéo ra, đem đồ vật bên trong từng loại lấy ra, gà hoang, thỏ hoang, con hoang thịt, đùi heo rừng, đều là ướp tốt, Kiến Quốc ngươi cho ta đem nó cất kỹ. Nấm trà thụ, hoang dại, phơi tốt, vừa vặn lấy ra cho ngươi nấu canh, còn có cái này. Cùng cây nấm đánh hơn nửa tháng quan hệ, Giang Phong một chút liền nhận ra Giang Vệ Quốc trên tay cầm lấy trong túi trang là nấm hương. Xảo chính là, Giang Tuệ cầm cũng là cầm nấm hương nấu canh. Cầm cái này nấu canh, đừng thêm khác đồ vật loạn thất bát tao. Giang Vệ Quốc đem cái túi đặt lên bàn, màu mỡ cây nấm từ bên trong cút ra đây. Làm sao nấu? Giang Phong ngơ ngác hỏi. Ngươi nhịn hơn nửa tháng canh thế mà hỏi ta làm sao nấu? Giang Vệ Quốc quát lớn, trung khí 10 phần loại vật này còn dùng ta dạy cho ngươi sao? Thêm điểm nước thêm điểm muối ngươi sẽ không? Loại vật này còn muốn tay ta cầm tay dạy ngươi?